Thậm chí có sứ giả công khai tuyên bố, nếu là nhà mình địa bàn bị hủy, liều chết cũng muốn kéo số 5 an toàn khu xuống nước. Thả ra như vậy của ngôn, chính là tức muốn hộp máu biểu hiện. Các đại an toàn khu trước đó đã từng nhiều lần đưa ra các loại yêu cầu, kết quả không có hạng nhất đạt thành. Trong lòng phẫn hận xấu hổ bực bực, tự nhiên là càng thêm sâu nặng. Hiện giờ tình thế càng thêm khẩn trương, đã liên quan đến sinh tử tồn vong, bọn họ ở tức muốn hộp máu dưới, ở trong lời nói tự nhiên cũng không có như vậy nhiều cố kỵ. Càng xem như binh hành hiểm chiêu, hy vọng có thể khởi đến hiệu quả. Chỉ là như vậy cách làm, căn bản không có khả năng dọa đến đường trấn, ngược lại cho chính mình trêu chọc phiền toái. Một đám không biết lượng sức ra hỏa, dám thả ra như vậy của ngôn, thuần túy chính là ở tự tìm tự lộ. Đường trấn nhưng thật ra không có quá mức so đo, này cũng không có khả năng không hề phản ứng, miễn cho sẽ ảnh hưởng sĩ khí quân tâm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tiêu gào nhất hoan sứ giả bị trực tiếp đuổi đi, hơn nữa vĩnh viễn không chuẩn tiến vào số 5 an toàn khu. Đồng thời báo cho những cái đó sứ giả, số 5 an toàn khu không sợ bất luận cái gì uy hiếp, có thể tiếp thu tị nạn giả, lại tuyệt không sẽ đáp ứng bất luận cái gì vô lý yêu cầu, nếu là lại tiếp tục vô lý khiêu khích, liền phải làm tốt bị đả kích chuẩn bị. Những cái đó sứ giả nghe vậy, tức khắc vừa kinh vừa giận, lại cố tình không thể nơi hạ. Bọn họ chỉ là cố ý đe dọa, căn bản là không có vây công số 5 an toàn khu năng lực, vô luận là biên cảnh phòng tuyến quái vật, vẫn là liên tiếp buông xuống ngoại thần phân thân, liền đủ để cho bọn họ sức đầu mẹ chán. Liên tính là thực sự có cái kia năng lực, đối mặt cường đại số 5 an toàn khu, lại cũng chưa chắc có tất thắng năm chắc. Cuối cùng kết cục, rất có thể thật là lưỡng bại câu thương, thậm chí còn có khả năng thất bại. Đối mặt cường thế số 5 an toàn khu, này đó sứ giả ở tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị bắt lựa chọn rời đi. Một đám mặt xám mày cho, trong lòng một mảnh mờ mịt. Trải qua lần này sự kiện lúc sau, hai bên xem như hoàn toàn sẽ rách ra mặt, không có khả năng lại dùng trước kia phương thức tiến hành giao lưu đối thoại. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành địch nhân, hoặc là thần phục với số 5 an toàn khu, trở thành phụ thuộc giống nhau tồn tại. Vạn sự đều do người khác khống chế, không bao giờ khả năng giống quá khứ như vậy, có được đủ loại đặc quyền. Này đó là ăn nhờ ở đậu ác chỗ, đối với rất nhiều người tu hành tới nói, căn bản là không có cách nào chịu đựng. Nghĩ đến chuyến này phản hồi, an toàn khu khống chế giả thái độ, sứ giả nhóm liền cảm thấy không rét mà run. Lại cũng chỉ có thể căng ra đầu, quay trở về từng người an toàn khu, hơn nữa đem tin tức đúng sự thật đăng báo. Quả nhiên như dự đoán như vậy, đem tin tức mang về lúc sau, lập tức dẫn phát rồi tập thể tức giận. Này đó an toàn khu khống chế giả, tập thể nhảy ra chỉ trích đường trấn, nói hắn không nói đạo nghĩa, thời khắc nguy cơ không màng đại cục. Càng là tu hành giới bại hoại, nên ai cũng có thể giết chết. Thậm chí còn có một ít an toàn khu, chuyên môn bày ra đường trấn các loại tội trạng, cho rằng hắn hành vi phạm tội viễn siêu thiên ngoại ma thần. Lời nói kịch liệt vô cùng, căn bản không lưu nửa điểm đường sống. Thậm chí công khai tỏ vẻ, từ giờ trở đi, cùng số 5 an toàn khu tiến vào đối địch trạng thái. Chỉ cần có cơ hội, liền nhất định chém giết đường trấn, còn thế gian một cái lanh lảnh cả khôn. Tin tức phát ra lúc sau, tức khắc dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Cần biết trước đó, số 5 an toàn khu vẫn luôn là mẫu mực, đại biểu cho toàn bộ thế giới hy vọng. Vô luận tu sĩ vẫn là người thường, đều hy vọng có thể gia nhập trong đó, thậm chí không tiếc vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới. Trước đây bị phân lưu đến số 5 an toàn khu, bị người cười nhạo người sống sót, hiện giờ lại trở thành mỗi người hâm mộ đối tượng. Kết quả trong một đêm, số 5 an toàn khu liền trở thành phản đồ, xác thật là làm người cảm thấy khiếp sợ mà nghi hoặc. Người thông minh có thể nghĩ đến nguyên nhân, trong lòng âm thầm khinh thường mắng, biết chính mình là bị an toàn khu khống chế giả hại. Bọn họ đã làm sai chuyện tình, kết quả lại làm chính mình đi theo bối nổi. Tuyệt đại đa số ba cánh đều là mê mang vô trí giả, ngày thường đều là mù quáng theo, khống chế giả cái gì chính là cái gì. Ở dung túng suối rục dưới, bọn họ điên cuồng mắng chửi tới, phát tiết đối số 5 an toàn khu hận ý. Nguyên bản có bao nhiêu hâm mộ, hiện giờ liền có bao nhiêu thống hận. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, đều đem số 5 an toàn khu coi như cuối cùng đường lui, một khi hiện tại an toàn khu thất thủ, liền có thể đi trước này một tòa cuối cùng có yên vui. Chính là hiện giờ, cuối cùng một con đường sống cũng bị phá hỏng, bọn họ lại há có thể không phẫn nộ. Nếu không có điều kiện không cho phép, dân chúng rất có thể áp dụng càng kịch liệt hành vi, phát tiết trong lòng tuyệt vọng cùng hận ý. Lại căn bản không có ý thức được, loại này vô năng cùng nộ, căn bản giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Ma hóa quái vật còn ở tiếp tục công kích, ngoại thần phân thân liên tiếp buông xuống, tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc nguy cấp. Dẫn tới kết quả chính là, nay một đợt nhằm vào đường trấn chửi tới, căn bản là không có kiên trì bao lâu thời gian. Mắt thấy quái vật càng thêm hung hãn, an toàn khu phòng tuyến không ngừng thất thủ, lúc trước mắng nhất hung một đám người, thế nhưng trước hết chạy về phía số 5 an toàn khu. Chương 4146 ném rất phòng tay khoai lang. Số 5 an toàn khu phòng tuyến, cùng mặt khác an toàn khu giáp giới, hình thành một đạo dịu giao chặt tức phong bế huyền nhai. Nham thạch hoặc không lưu thủ, kiên như kim cương, căn bản vô pháp dễ dàng phản cản. Càng đừng nói ở phòng tuyến mặt trên, có toàn bộ võ trang binh lính, tinh với giết chóc người tu hành, cùng với các loại đáng sợ chiến tranh vũ khí. Vô luận không trung mặt đất, vẫn là từ ngầm đảo thành động đi qua, đều không thể dễ dàng vượt qua phòng tuyến. Như vậy phòng ngự cái chắn, làm mặt khác an toàn khu hâm mộ không thôi, lại căn bản không có nòi theo năng lực. Thẳng đến bây giờ mới thôi, số 5 an toàn khu chỉ có hai đoạn khu vực mặt hướng hoang mạc, mặt khác phương hướng cùng mặt khác an toàn khu giáp giới. Chính là ở thật dài phòng tuyến thượng, mỗi cái phương hướng đều có trọng binh đóng giữ, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì có lệ. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, phòng ngự không chỉ là ma hóa quái vật, đồng dạng cũng bao gồm những cái đó không an phận người tu hành. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, lẫn nhau chi gian quan hệ khẩn trương, dẫn tới phòng tuyến đóng quân số lượng lại lần nữa gia tăng. Có tiểu đạo tin tức đồn đãi, số 5 an toàn khu Hoành Thiên Lôi đã trộm tỏa định mặt khác an toàn khu. Bất luận là bất luận cái gì tổ chức, chỉ cần là có gan xúc phạm điểm mấu chốt, liền sẽ gặp đến đón đầu thống kích. Bình thường người tu hành, không biết cái gì là Hoành Thiên Lôi, trong lòng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Cảm kích giả lại đầy mặt khiếp sợ, thầm mắng Đường Trấn ác độc, sợ Hoành Thiên Lôi buông xuống đỉnh đầu. Căn cứ đã biết tin tức, số 5 an toàn khu Hoành Thiên Lôi đủ để nhẹ nhàng phá hủy phạm vi mấy ngàn mét hết thảy. Mặc kệ cả người lẫn vật cỏ cây, vẫn là ngọn núi cự thạch, đều sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ vì loại này vũ khí ẩn chứa pháp tắc lực lượng, là dùng để đả kích ma hóa quái vật siêu cấp vũ khí sắc bén. Chính là dựa vào loại này vũ khí, số 5 an toàn khu thành công chặn ma hóa quái vật, cho tới bây giờ mới thôi đều tấp đất chưa thất. Mặt khác an toàn khu khống chế giả đã từng mở miệng tác muốn, kết quả bị vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Muốn luyện chế phương pháp, thuần túy là si tâm vọng tưởng, nhưng thật ra có thể lấy tài nguyên tiến hành trao đổi. Nâng cao tiêu thụ giá cả, làm những cái đó an toàn khu khống chế giả lựa chọn từ bỏ, sai mất tốt nhất giao dịch cơ hội. Sau lại tưởng mua sắm khi, Đường Trấn lại hạ lệnh cấm bán, tỏ vẻ số 5 an toàn khu cũng không đủ sử dụng. Sự thật tuyệt không phải như vậy, số 5 an toàn khu dự trữ Hoành Thiên Lôi số lượng, đủ để cho bất luận cái gì một người cảm kích giả ra đầu tê dại. Cái gọi là không đủ dùng, bất quá chính là một loại lấy cớ. Hiện giờ đột nhiên nghe nói, Hoành Thiên Lôi tỏa định chính mình đỉnh đầu, tức khắc làm đến đối địch người tu hành mỗi người cảm thấy bất an. Rất nhiều khống chế giả tức giận đến mắng to, tỏ vẻ Đường Trấn loại này thao tác, rõ ràng chính là ở cố tình trả thù. Trả thù bọn họ trước đây ngôn luận, cũng lấy này làm cảnh cáo, nếu là dám ở hồ ngôn loạn ngữ, tất nhiên sẽ lọt vào Hoành Thiên Lôi tẩy địa. Còn có mặt khác một loại khả năng, chính là đương an toàn khu đình trệ, bị ma hóa quái vật chiếm lĩnh khi, Hoành Thiên Lôi cũng sẽ tùy theo buông xuống. Không quan tâm hay không có người sống sót, đều sẽ coi là công kích mục tiêu, tính cả ma hóa quái vật cùng nhau nổ thành mảnh nhỏ. Nghĩ vậy loại khả năng, người tu hành nhóm liền run bần bật. Bọn họ rất muốn tìm Đường Trấn giằng co, hoặc là dùng tương đồng thủ đoạn tiến hành phản kích, đáng tiếc căn bản không có năng lực làm được. Đường Trấn thực lực đủ cường, đủ để cho sở hữu an toàn khu khống chế giả kiêng kỵ, cứ việc kêu gào làm Đường Trấn trả giá đại giới, lại không có một cái có gan chân chính ra tay. Thẳng đến bây giờ mới thôi, vô pháp phán định Đường Trấn chân chính thực lực, hắn sợ bày ra những cái đó thủ đoạn, lại cố tình cường đến làm người trong lòng run sợ. Rất nhiều cao tầng tu sĩ đều muốn điều tra rõ Đường Trấn nền tảng, như thế là có thể đủ chế định nhằm vào kế hoạch. Dốc hết sức lực đi điều tra, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Thậm chí có chút người tuyên bố, Đường Trấn rất có thể cùng thần linh có quan hệ, là người sống sót vẫn luôn chờ đợi Chúa cứu thế. Nếu không vô pháp giải thích, Đường Trấn rất nhiều siêu phàm thao tác, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể làm được. Đúng là bởi vì nhìn không thấu, đoán không ra, cho nên mới không ai dám với hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho trở thành Đường Trấn công kích mục tiêu. Tuy rằng trong miệng kêu cá chết lưới rách, chính là phàm là có một tia khả năng, liền tuyệt đối sẽ không có người làm loại này ngu xuẩn sự tình. Đến nỗi bình thường người tu hành, liền tính là biết tin tức, cũng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Giống loại này cao tầng đánh cờ, căn bản không phải bọn họ có khả năng tham dự, nếu là một ngày kia cùng Đường Trấn là địch, chỉ có thể căng ra đầu sông lên chiến trường. Cuối cùng là chiến là hàng, người tu hành nhóm nhưng thật ra đều có suy tính, liên quan đến sinh tử thời điểm, ai cũng sẽ không ngây ngốc nhậm người thao tác. Giờ khác này phòng tuyến bên ngoài, tụ tập đại lượng thân ảnh, bọn họ đều đến từ phụ cận an toàn khu. Dọc theo đường đi xuyên châu qua phủ, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, thuận lợi đến số 5 an toàn khu biên cảnh. Có thể như thế thông thuận, hiển nhiên là có người cố tình mà làm, tưởng cấp Đường Trấn chế tạo phiền toái, xem hắn sẽ có gì phản ứng. Đến từ bất đồng chủng tộc người sống sót, tụ tập lên lớn tiếng kêu gọi, yêu cầu đạt được tiến vào tư cách. Có người mặt lộ vẻ chờ đợi, có người đầy mặt chần chờ, còn có nhân tâm mang ý xấu ánh mắt lập lòe. Tuyệt đại đa số người sống sót, bởi vì đã chịu trước đây tuyên truyền ảnh hưởng, hiện giờ đều là thấp thỏm bất an, sợ sự thật đúng như đồn đãi như vậy. Nếu thật là như thế, kia chẳng phải là sinh lộ đoạn tuyệt. Còn có một ít thân phận đặc thù giả, đồng dạng che giấu với dân chạy nạn giữa, bọn họ lòng mang đặc thù mục đích. Hiện giờ cũng đều vung tay kêu gọi, yêu cầu công bằng đãi ngộ, hy vọng có thể tiến vào số 5 an toàn khu. Mặc cho bọn họ như thế nào kêu gọi, phòng tuyến phía trên chính là không hề động tĩnh. Nơi này đều không phải là không người đóng giữ, chỉ cần hướng về phía trước quan vọng là có thể đủ nhìn đến, ở vào vách núi đỉnh rất nhiều người thủ vệ. Chỉ là bọn hắn trên mặt đều mang theo lạnh băng mặt nạ, dùng để ngăn cản quái vật thương tổn. Lặng lặng đứng ở đỉnh núi, nhìn phía dưới hết thảy, trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Có người bắt đầu lớn tiếng kêu khóc, cũng có một ít người không ngừng mắng, trước đây bọn họ liền đã làm cùng loại sự tình, hiện giờ lại bắt đầu lặp lại một lần. Chính là loại này khóc nào mắng, như cũng không có bất luận tác dụng gì, phòng tuyến thượng người thủ vệ trước sau thờ ơ. Khóc mệt mỏi, mắng mệt mỏi, những người sống sót ngay tại chỗ nghỉ ngơi, tính toán vẫn luôn như vậy háo đi xuống. Thực mau ở trên đất chống mặt, xuất hiện từng tòa giản dị lều trại, có rất nhiều người bắt đầu đốt lửa nấu cơm. Còn có không ít người ở đồng ruộng chung tìm kiếm rau dại quả dại, dùng để đảm đương no bụng đồ ăn. Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng chính là muốn trường kỳ dừng lại, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Loại này cách làm cũng không kỳ quái, một đường trèo đèo lội suối mà đến, lại sao có thể dễ dàng từ bỏ. Theo thời gian trôi đi, không ngừng có người sống sót tụ tập mà đến, quy mô trở nên càng ngày càng khổng lồ. Ban đầu đến người sống sót, bọn họ thân phận cũng không thuần túy, thậm chí còn có đủ loại mục đích. Có nhân tâm tồn thử, còn có người giáp tâm hại người, còn có một ít có đặc thù bối cảnh. Con. Sau đó xuất hiện người sống sót, nhưng thật ra không có nhiều phức tạp thân phận, tất cả đều là chân chính dân chạy nạn. Đầy mắt xấu khổ, một thân phong xương, dịu già dắt trẻ mà đến. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng các đại an toàn khu không song tình cảnh có quan hệ. Tình thế càng thêm nguy cấp, các đại an toàn khu người tu hành nhóm đã không rảnh bận tâm người sống sót. Nhưng nếu là mặc kệ người sống sót, tùy ý bọn họ chờ chết, như vậy ngược lại sẽ cho người mượn cớ, thậm chí bồi dưỡng ra một đống ma hóa quái vật. Bên ngoài thân ảnh hướng hạ, người sống sót chỉ cần tâm thái xuất hiện vấn đề, liền rất dễ dàng bị sấn hư mà nhập. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ tâm ma nảy sinh, trở thành đủ loại đáng sợ quái vật. Vì phòng ngừa bên trong ra vấn đề, thuận tiện lại cấp đường trấn tìm phiền toái, các đại an toàn khu sôi nổi hạ đạt tương đồng mệnh lệnh. Vì người sống sót nói rõ phương hướng, làm cho bọn họ đi trước số 5 an toàn khu, không muốn đi trước giả, không hề cung cấp sinh hoạt bảo đảm. Nay mệnh lệnh vừa ra, làm những người sống sót hoảng sợ dị thường, khoảng thời gian trước vừa mới mắng xong số 5 an toàn khu, hiện giờ lại muốn đến cậy nhờ nơi đó. Nếu bất nhân bất nghĩa, lại ích kỷ tà ác, chính mình đến cậy nhờ chẳng phải là tìm chết. Những người sống sót nhất trí phản đối, tỏ vẻ không muốn đi trước ma quật, nguyện cùng an toàn khu cùng tồn vong. Khống chế giả nhóm có chút buồn bực, nay thuần túy chính là vác đá nện vào chân mình, sớm biết rằng lúc trước liền không như vậy tuyên truyền. Lời nói đã xuất khẩu, nước đổ khó hốt. Chỉ có thể không giải thích, không để ý tới, dùng trầm mặc đối đãi người sống sót. Nháo quá, đã khóc, mang quá, cuối cùng khiêng không được bụng đói khát, người sống sót chỉ có thể bị bắt hướng tới số 5 an toàn khu di động. Cùng loại như vậy tình cảnh, ở rất nhiều địa phương lặp lại trình diễn, từng đạo từ người sống sót tạo thành dòng người, hướng tới số 5 an toàn khu mãnh liệt mà đến. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4147 những người sống sót cuối cùng cơ hội. Không đếm được dân chạy nạn, tự nhiên có rất nhiều lòng mang ác ý hạng người, vẫn luôn đều đang tìm mọi cách vượt qua cái chắn. Phong tuyến thượng người thủ vệ, gần nhất một đoạn thời gian tương đương bận rộn. Luôn có kẻ cấp ý đồ đào thành động, lại không nghĩ rằng phòng tuyến phía dưới nham thạch kiên như tinh cương, căn bản là không có biện pháp thuận lợi đi qua. Đào thành động trong quá trình, nhất định sẽ bị quân coi giữ phát hiện, sau đó bị trực tiếp vây sát với ngầm. Như vậy đào cũng không tồi, miễn đi vùi lấp phiền toái. Còn có một ít người tu hành, ý đồ từ không trung bay qua, kết quả cũng bị chặn lại đánh chết. Loại này người tu hành chỉ chiếm số rất ít, tuyệt đại đa số người sống sót đều là phàm nhân, căn bản không có phi thiên độn địa thủ đoạn. Đối mặt cao cao huyền nhai vết đá, chỉ có thể tuyệt vọng mà phát ra gào giống kêu rên, trừ cái này ra lại không có bất luận cái gì biện pháp. Dân chạy nạn tình cảnh cũng không tốt, mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận đói khát uy hiếp, càng đừng nói còn có rất nhiều người một thân thương bệnh. Nếu là lại có ma vật đánh úp lại, nhất định sẽ khó thoát vừa chết. Ở đói khát cùng tuyệt vọng dưới, thường thường sẽ có người đột nhiên ma hóa, biến thành dữ tợn đáng sợ quái vật. Khủng bố tâm ma phá thể mà ra, phát ra thê lương chu lên, ý đồ đối chung quanh người sống sót phát động công kích. Mỗi khi lúc này, ngàn trượng huyền nhai phía trên sẽ có sắc bén công kích theo sát tới. Mới sinh ra tâm ma, bị dễ như trở bàn tay đánh chết. Kinh hồn chưa định người sống sót đều sẽ rất xa tránh đi, tâm tình lại trở nên càng thêm tuyệt vọng. Có nạn dân không ngừng lớn tiếng chất vấn, vì sao không tiếp thu dân chạy nạn, vì sao trơ mắt nhìn người sống sót chờ chết. Cùng loại như vậy vấn đề, đại biểu người sống sót tiếng lòng, không biết chính mình vì sao sẽ gặp như vậy đãi ngộ. Thẳng đến mỗi một khắc, trên vách núi mặt người thủ hộ rốt cuộc cấp ra hồi phục. Các ngươi nơi này tuyệt đại đa số người đều đã từng nhục mạ cùng chửi bới số 5 an toàn khu, hiện giờ rồi lại chẳng biết xấu hổ tiến đến cậy nhờ. Không cho các ngươi tiến vào, chính là phương diện này nguyên nhân. Nghe được người thủ hộ hồi phục, dân chạy nạn trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó liền lại lần nữa kêu khóc lên. Tỏ vẻ chính mình không rõ chân tướng, chỉ là bị người mê hoặc mà thôi, muốn trách chỉ có thể quái những cái đó an toàn khu khống chế giả, cố ý lật ngược phải trái hắc bạch. Bọn họ vô tội nhường nào, không nên gặp loại này đối đãi. Còn có không ít dân chạy nạn tỏ vẻ chính mình chưa bao giờ mắng quá số 5 an toàn khu, cần thiết phải cho dư khác nhau đối đãi. Rốt cuộc là thật là giả, căn bản là không có cách nào phân biệt. Bọn họ quỳ xuống đất kêu khóc, ai tiếng khóc tận trời, cảnh tượng nhìn vô cùng thê thảm. Người thủ hộ đáp lại, làm dân chạy nạn nhóm thấy được một tia hy vọng, tự nhiên đem hết toàn lực khóc lóc kể lể cầu xin. Ý đồ nắm lấy cơ hội, làm người thủ hộ vong khai một mặt, phát tiến vào số 5 an toàn khu tư cách. Một phen khóc lóc kể lể cầu xin, quả thực đổi lấy mạng sống cơ hội. Phong tuyến thượng người thủ vệ, rốt cuộc miễn cưỡng đồng ý, cho phép dân chạy nạn tiến vào số 5 an toàn khu. Bất quá ở tiến vào phía trước, dân chạy nạn cần thiết muốn tiếp thu kiểm tra, loại bỏ tự thân tâm ma người cạnh tranh, cùng với lòng mang ý xấu đồ đệ. Yêu cầu này vừa ra, lại làm những người sống sót âm thầm lo lắng, sợ chính mình vô pháp thuận lợi quá quan. Đã trải qua nhiều như vậy chắc trở, những người sống sót tâm trí đều gặp nghiêm trọng thương tổn, tâm ma cũng thường thường sẽ nhân cơ hội điên cuồng sinh trưởng. Không có bất luận kẻ nào có gan bảo đảm, chính mình không có cảm nhiễm tâm ma, bởi vì bề ngoài cũng không có rõ ràng bệnh trạng. Tại tâm ma phá thể mà ra phía trước, người lây nhiễm cũng không có cái gì dị thường, thậm chí còn sẽ theo bản năng ngụy trang. Nếu là bởi vì cảm nhiễm tâm ma, mất đi tiến vào số 5 an toàn khu tư cách, mới là chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Đói khát sẽ muốn nhân tính mệnh, tâm ma bùng nổ càng là thập tử vô sinh. Còn có một ít gia hỏa, bọn họ lòng mang quỷ thai, sợ sẽ ở si trà chung bại lộ. Số 5 an toàn khu thủ đoạn cao siêu, có cực đại khả năng sẽ phát hiện dị thường. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện, chính mình vận khí càng tốt một ít, ngàn vạn không cần bị người thủ hộ phát hiện manh mối. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy từng đạo thang trời nhanh chóng rớt xuống, từ bên dưới vực sâu vẫn luôn kéo dài đến mặt đất. Đại lượng tu sĩ cùng người thủ hộ từ huyền nhai đỉnh đi xuống tới, mắt lạnh nhìn những cái đó khẩn trương kích động người sống sót. Chúng ta số 5 an toàn khu vẫn luôn đều ở nỗ lực tiêu diệt quái vật, vì bảo hộ gia viên mà nỗ lực. Kết quả lại có một ít gia hỏa ác ý chửi tới, đem chính mình làm rèm pha phá sự, vu oan đến số 5 an toàn khu trên đầu. Như vậy hành vi, quả thực vô sỉ tới rồi cực điểm. Đặc biệt là các ngươi này đó ngu xuẩn, không trường đầu góc giống nhau, người khác nói cái gì liền tin cái gì, một đám kêu đến so với ai khác đều hoan. Nếu như vậy thống hận số 5 an toàn khu, lại vì cái gì tiến đến cậy nhờ? Chúng ta lương thực cũng không nhiều lắm, không nghĩ dưỡng kẻ thù cùng Bạch Nhãn Lang, ăn no đem miệng một mạng, tiếp tục ở trong lòng chửi má nó. Nghe thế một phen gian dạy, rất nhiều người sống sót đều cúi đầu, cảm giác trên mặt nóng rát một mảnh. Tuy nói vì mạng sống có thể không màng tất cả, nhưng là liêm sỉ chi tâm như cũ tồn tại, này một đường đi tới tao ngộ, làm rất nhiều người sống sót đều suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Bọn họ chính là một đám ngốc tử, bị người không ngừng đương thương xử, kết quả lại cố tình cho rằng chính mình nắm giữ chân lý. Hiện giờ đã không có giá trị lợi dụng, đã bị người một chân đá văng, xua đuổi đi tìm người bị hại xin cơm ăn. Thằng đến loại này thời điểm, như cũ vẫn là ở bị người lợi dụng, nhưng là bọn họ không có bất luận cái gì lựa chọn. Vì có thể mạng sống, chỉ có thể ra mặt dày, làm bộ bị châm chọc không phải chính mình. Số 5 an toàn khu người tu hành, tức giận bất bình mắng vài câu, ngay sau đó khiến cho mọi người xếp thành hàng ngũ. Đồng thời nói cho mọi người, lên trời thang là một kiện pháp khí, một bước một khảm, một bước vừa hỏi. Nếu là có tâm ma, liền sẽ bị trước tiên phát hiện, nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng, lên trời thang còn có thể hỗ trợ trấn áp thanh trừ. Nhưng nếu là đặc biệt nghiêm trọng, liền vô pháp tiếp tục đi trước, mà là sẽ tự động xoay người từ cầu thang mặt trên đi xuống tới. Nếu là tâm tồn gây rối, đồng dạng tránh không khỏi lên trời thang tra xét, sẽ trực tiếp từ cây thang mặt trên rơi xuống xuống dưới. Che giấu càng sâu, đi cũng liền càng cao, rơi xuống rơi cũng càng thảm. Loại này thần kỳ công năng, có thể làm lòng mang ý xấu giả không chỗ che giấu, hơn nữa được đến ứng có trừng phạt. Nghe được lên trời thang cụ thể công hiệu lúc sau, những người sống sót biểu tình lại bắt đầu biến hóa, có chút người sống sót lặng lẽ về phía sau lui. Nhưng phàm là như vậy ra hỏa, đều là cảm thấy được tự thân vấn đề, lại hoặc là tin tưởng nghiêm trọng không đủ. Theo bản năng dựa sau quan sát, muốn cho người khác đi trước đăng thang, xác nhận không có vấn đề mới có thể tham dự. Rồi lại nào biết đâu rằng, bọn họ này một phen biểu hiện, bị phía trên người thủ vệ xem đến rõ ràng. Hơn nữa bị trọng điểm đánh dấu, sau đó còn sẽ liên tục quan sát, con tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ lừa dối quá quan. Ở lên trời thang phía trước, thật dài đội ngũ bài lên, những người sống sót biểu tình thấp thỏm mà lại chờ mong. Bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần đi qua này một bước lên trời thang, là có thể đủ tiến vào tha thiết ước mơ an toàn coi yên vui. Cố tình đây là khó nhất một quan, rốt cuộc có không đi qua, mặc cho ai trong lòng đều không có đế. Không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền cấp hướng lên trên ta đi. Ở người thủ vệ ra mệnh lệnh, đứng ở đằng trước tên kia dân chạy nạn, nơm nớp lo sợ đi lên trời thang. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi đi một bước, đều cảm giác gian nan vô cùng, phảng phất trên đùi bị trói chỉ khối giống nhau. Nhanh lên. Mặt sau truyền đến dân dạy thành, làm xếp hạng đằng trước người sống sót cả người run lên, vội vàng nhanh hơn bước chân hướng về phía trước đi. Ở hắn phía sau vị trí, những người sống sót bài hàng dài, liên tiếp không ngừng bước lên cầu thang. Vì có thể mạng sống, tất cả đều ở cắn răng nghiến răng. Thực mau liền có một ít người sống sót, biểu tình trở nên vặn vẹo mà mất tự nhiên, từng sợi hắc tuyến giống sâu bò đến trên mặt. Đây là tâm ma bùng nổ, sắp mất khống chế trạng thái, bởi vì đang ở lên trời thang thượng, căn bản không có bùng nổ khả năng. Biểu hiện dị thường người sống sót sẽ bị lên trời thang tự động chuyển rời đến một khắc sườn, ngay sau đó liền có ngọn lửa đột nhiên dâng lên. Không phải ở đả thương người, mà là ở cứu mạng. Loại này ngọn lửa không thương ngoại vật, chỉ biết đốt cháy thần hồn, đem che giấu tâm ma đốt thành cho tẫn. Từng tiếng thê lương thảm gào, từ này đó dân chạy nạn trong miệng phát ra, hiển nhiên là ở thừa nhận cực đại thống khổ. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, liền có thể nhìn đến từng cụm ngọn lửa ở vào hừng hực thiêu đốt trạng thái. Người sống sót từ bên cạnh trải qua, mỗi một cái đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, sợ ngọn lửa sẽ lây dính đến trên người mình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4148 bố cục đã hoàn thành. Dân chạy nạn nhóm theo lên trời thang, một đường về phía trước tiến lên, mỗi đi một bước đều là run như cầy sấy. Khoảng cách mặt đất gần 100 mét khi, lại có một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, một đạo thân ảnh thế nhưng từ lên trời thang thượng rơi xuống. Lên trời thang tương đương củng cố, độ rộng cùng chiều dài đều cũng đủ, lẽ ra căn bản không có khả năng rơi xuống. Cố tình người nọ một chân dẫm không, từ 100 mét trời cao rơi xuống, trực tiếp quăng ngã thành một đống bánh nhân thịt. Đột nhiên phát sinh biến cố, lại làm những người sống sót trong lòng giật mình, nghĩ tới trước đây phát ra cảnh cáo. Nếu là lòng mang ác ý, liền sẽ từ không trung rơi xuống. Nếu thật là như thế, đã nói lên vừa mới rơi xuống ra hỏa, nhất định là một người lòng mang ý xấu đồ đệ. Dân chạy nạn nhóm nghĩ đến đây, không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Loại này xuất sinh chết chưa hết tội, bọn họ ở làm chuyện xấu thời điểm, có cực đại khả năng liên lụy đến chính mình. Tựa như những cái đó ngoại thần tín đồ, nơi đi qua chưa bao giờ lưu người sống, căn bản không để bụng ai sẽ hy sinh, chỉ nghĩ đặt thành mục đích của chính mình. Giống như vậy xuất sinh, toàn bộ tử tuyệt mới hảo. Lại xem những cái đó người thủ hộ nhóm, mỗi người đều là cười lạnh không ngừng, ánh mắt đảo qua xếp hàng chờ đợi đám người. Trong đám người có một ít thân ảnh, thân hình run rẩy mà cứng đờ, rõ ràng là bị vừa mới phát sinh sự tình dọa đến. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng người thủ hộ chỉ là cố ý hư trương thanh thế, muốn dùng loại này biện pháp tìm ra trột dạ đồ đệ. Đoán được loại này khả năng, ngoại thần các tín đồ mặt không đổi sắc, phản phất không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Từ Thiên rơi xuống cũng ngã chết đồng lõa, làm ngoại thần tín đồ chấn động, ý thức được người thủ hộ cũng không phải hư trương thanh thế, lên trời thang sắc thật có như vậy công năng. Dám tâm, dám hồn, dám trung gian. Tưởng tượng đến chính mình đi lên lúc sau, liền có khả năng từ bầu trời ngã xuống, bọn họ liền bắt đầu trở nên do dự. Nếu là độ bất quá lên trời thang, từ bầu trời rơi xuống mà chết, mặt sau kế hoạch lại nên như thế nào chấp hành? Sợ hai do dự dưới, liền dừng ở đội ngũ mặt sau, cứ như vậy liền trở nên càng thêm thấy được. Người thủ hộ tuy rằng phát hiện dị thường, lại cũng không có nóng lòng động thủ, chỉ cần này bang gia hỏa không tiến vào số 5 an toàn khu, liền không cần quá mức khẩn trương. Làm cho bọn họ tiếp tục dễ rủa rồi rắm, lại ôm may mắn áp dụng hành động, cuối cùng lâm vào thật sâu tuyệt vọng giữa. Chỉ có như vậy chu tâm thao tác, mới làm người cảm giác càng thêm thông khoái, có thể chân chính trừng phạt này đó đáng chết phản đồ. Quả nhiên, ngoại thần tín đồ không có từ bỏ, xen lẫn trong dân chạy nạn trong đội ngũ bước lên thang trời. Kế tiếp thời gian, không ngừng có thân ảnh từ không trung ngã xuống, cũng ở trước khi chết phát ra tuyệt vọng điên cuồng gào giống. Đối với này đó ngoại thần tín đồ tới nói, tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ mới là thật sự tuyệt vọng không cam lòng. Còn có không ít người sống sót, trên người có hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, phảng phất là một trận hình người ngọn lửa. Có người trộm quan sát, dần dần thăm dò rõ ràng lên trời thang công năng, trong lòng lại cũng trở nên càng thêm khiếp sợ. Nguyên lai này tòa lên trời thang, bước lên lúc sau liền sẽ bị tra xét thần hồn, càng lên cao đi tra xét lực độ lại càng lớn. Tâm ma tàng đến lại thâm, cũng sẽ bị tìm kiếm ra tới, sau đó lại dùng lửa cháy tiến hành đốt cháy. Bị lửa đốt những cái đó người sống sót, trên thực tế cũng không có thừa nhận bao lớn thương tổn, ngược lại ở ngọn lửa thiêu đốt trong quá trình, dần dần trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Nguyên lai loại này thần hồn chi hỏa, có thể gột sạch dơ bẩn tâm ma, làm người đạt được dục hỏa trùng sinh cơ hội. Không tin liền xem bị lửa đốt lúc sau, lại như cũ hướng về phía trước mà đi người sống sót, trên mặt biểu tình một mảnh nhẹ nhàng tương hòa. Vốn có mê mang chua xót, còn có tuyệt vọng không cam lòng, đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trừ bỏ thần hồn chi hỏa, còn có vân tâm ảo cảnh. Gian hoạt tà ác đồ đệ, ở hướng về phía trước tiến lên trong quá trình, sẽ không ngừng tiếp thu ảo cảnh kiểm tra. Theo không ngừng bay lên, khảo vấn lực độ càng lúc càng lớn, liền tính là lại đa mưu túc trí, cũng sẽ ở cường đại ảo cảnh giữa lộ ra dấu vết. Đặc biệt là trăm bước lúc sau, càng là một bước một khảm, căn bản không có thông qua khả năng. Thường thường đi tới, dưới chân cầu thang lại đột nhiên biến mất, từ trên cao trung trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Tuyệt đại đa số ngoại thần tín đồ đều là đương trường ngã chết, còn có một ít ở rơi xuống đất trong quá trình ma hóa. Nay cũng bất quá là hấp hối dây rùa, không đợi quát tháo làm ác, đã bị bảo hộ nhóm trực tiếp xử lý. Ở số 5 an toàn khu địa bàn, mặc cho ai đều đừng nghĩ tùy ý làm bậy, nếu không chính là tử lộ một cái. Như vậy sàng chọn cơ chế, làm lòng mang ý xấu giả chút bước, lại làm chân chính dân chạy nạn đạt được sống sót cơ hội. Đương đệ nhất danh người sống sót, thuận lợi thông qua lên trời thang sau, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn kêu gọi. Nhìn lại phía sau vô ngần đại địa, càng là cầm lòng không đậu lệ nóng doanh trọng. Phong tuyến thượng binh lính cùng người tu hành cũng không có ngăn cản gian dạy, bọn họ có thể lý giải này đó người sống sót tâm tình. Trải qua vô số khúc chiết, rốt cuộc đạt thành mong muốn, trong lòng khẳng định là kích động vô cùng. Lớn tiếng khóc thút thít kêu gọi cũng là đương nhiên sự tình. Đương nhiên này đó quá quan giả, không có khả năng tại đây thời gian dài dừng lại, mà là muốn theo sườn dốc tiếp tục về phía trước đi. Bên ngoài nhìn giống như huyền ngai, đao tước dịu phách giống nhau ngàn trượng phòng tuyến, bên trong lại là một đạo siêu trường dốc phải, như là một con mâm hiện ra nội lõm địa hình. Từng điều con đường, từng tòa phong ốc, theo triền núi chỉnh tề thành lập. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh xanh biếc, nơi nơi đều là rậm rạp đồng ruộng, không dùng được bao lâu là có thể thu hoạch. Mùi hoa cùng hạt thóc hương khí, làm nhân tâm say vô cùng, chỉ nghĩ tại đây cảnh đẹp trung vĩnh viễn đình chú. Chờ đến bị người đánh thức lúc sau, mới phát hiện chúng quanh trên sườn núi mặt, nơi nơi đều là người sống sót thân ảnh. Bọn họ đều là tương đồng biểu tình, bởi vì tâm tình kích động mà không ngừng hoan hô, hai đồng ở trên cỏ không ngừng lan lộn. Vui vẻ tiếng cười, cách cực xa đều có thể đủ nghe được. Thực mau liền có tu sĩ xuất hiện, triệu tập này đó người sống sót tụ tập đến cùng nhau, nói cho bọn họ số 5 an toàn khu quý củ. Ngay sau đó an bài nơi, phát sinh hoạt vật tư, căn cứ từng người sở trường đặc biệt an bài công tác. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành, chẳng sợ dũng mãnh vào người sống sót số lượng rất nhiều, lại như cũng không có bất luận cái gì hỗn loạn. Ngàn trượng phòng tuyến phía trên, vài tên cao cấp người tu hành phụ trách trấn thủ, nhìn người sống sót không ngừng bước lên đỉnh núi. Ngắn ngủn thời gian, tổng số lượng cũng đã vượt qua 10 vạn. Nay chỉ là trước mắt số lượng, nếu là đem dân chạy nạn toàn bộ tiếp thu, tổng số lượng nhất định muốn đạt tới ngàn vạn trở lên. Đối với số 5 an toàn khu, xem như một cái không nhỏ khiêu chiến. Vài tên cao cấp tu sĩ, đàm luận chính là cái này đề tài, hơn nữa các có các cái nhìn. Tin tưởng khống chế giả đại nhân, rốt cuộc đã làm tốt vạn toàn kế hoạch, căn bản không cần ngươi ta nhọc lòng. Chỉ cần làm tốt bản chức công tác, phòng ngừa ma vật đột phá phòng tuyến, ngăn lại mặt khác an toàn khu ngu xuẩn liền có thể. Cuối cùng một người cao cấp tu sĩ, dùng tùy ý ngữ khi nói, đối loại người này khẩu bạo trướng tình huống không chút nào lo lắng. Ở ngắn ngủn thời gian, đường trấn liền có được cực đại danh vọng, số 5 an toàn khu người tu hành đều bị thần phục. Đối với hắn chế định kế hoạch, càng là kiên quyết chấp hành, rất ít sẽ có người đưa ra nghi ngờ. Quá khứ một đoạn thời gian, có vô số ví dụ chứng minh, đường trấn quyết sách chính xác vô cùng. Vô luận bất luận cái gì nguy cơ, đều sẽ bị nhẹ nhàng hóa giải, trước sau vẫn duy trì số 5 an toàn khu phồn vinh ổn định. Đối lập mặt khác an toàn khu, cái loại này nguy ngập nguy cơ không song tình cảnh, số 5 an toàn khu xác thật là cùng thiên đường giống nhau. Mặt khác vài tên tu sĩ cấp cao, sôi nổi nhận đồng gật đầu, đều nói xác thật là đạo lý này. Đi theo Đường Chấn như vậy khống chế giả, là một kiện tương đương may mắn sự tình, chẳng sợ ngoại giới tình thế nguy cấp vô cùng, số năm an toàn khu tu sĩ lại nhẹ nhàng tự tại. Mỗi ngày chấp hành nhiệm vụ, nhàn hạ khi liền cần cụ tu hành, hậu cần cung cấp chưa bao giờ thiếu, tầng dưới chốt tu sĩ cũng được đến bay nhanh trưởng thành cơ hội. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì đỉnh tầng tu sĩ hao phí tài nguyên cực nhỏ, hơn nữa Đường Chấn giám thị, ngăn chặn tham chiếm tình huống phát sinh. Tầng dưới chốt người tu hành, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Càng đừng nói từ Đường Chấn tự mình ra tay, chế định một bộ tu sĩ cấp thấp tu hành lưu trình, hiệu quả hảo đến quả thực kinh bạo người trong mắt. Bất quá ngắn ngủn thời gian, tu sĩ cấp thấp số lượng liền điên cuồng bạo tăng, làm phòng tuyến người thủ vệ tu sĩ tỷ lệ thành lần tăng lên. Hiện giờ số 5 an toàn khu, có thể nói là binh hùng tướng mạnh, hậu cần vật tư thập phần sung túc, đối với chiến tranh không có bất luận cái gì sợ hãi. Vô luận ma hóa quái vật, vẫn là mặt khác an toàn khu tu sĩ, chỉ cần có gan khởi sướng khiêu khích, liền tất nhiên sẽ tao ngộ lôi đình vạn quân đả kích. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4149 toàn tuyến tháo chạy cùng tiến vào điều kiện. Đương người sống sót kết bè kết đội, hướng tới số 5 an toàn khu nhanh chóng rời đi khi, ma hóa quái vật công kích cũng càng thêm hung hãn. Giống như thủy triều giống nhau, dũng hướng các đại an toàn khu. Vốn là nguy ngập nguy cơ thế cục, hiện giờ đã hoàn toàn mất khống chế, phòng thủ người tu hành ngăn không được quái vật, chỉ có thể một đường bại lui thoát đi. Ma hóa quái vật tiến quân thần tốc, nơi đi qua xương xám tràn ngập, vạn vật lấy cực nhanh tốc độ bị ăn mòn. Ngày xưa vạn khoảnh ruộng tốt, biến thành một tảng lớn hoang thổ. Đồng thời còn có tân thịt măng, liên tiếp không ngừng từ mặt đất toát ra, tân sinh ma hóa quái vật càng ngày càng nhiều. Đồng thời còn có thăng cấp ma vật, có được khủng bố quỷ dị lực lượng, tuyệt phi bình thường người tu hành có thể ngăn cản. Lẫn nhau phối hợp công kích, căn bản là không có khả năng chống đỡ. Bởi vì hoang mạc hóa nghiêm trọng, cuồng bạo phong sa cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi, suốt ngày cắt bụi quần quần không thấy ánh mặt trời. Đối mặt loại này tuyệt cảnh, người tu hành căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị bắt một lui lại lui. Không quá bao lâu thời gian, càng đáng sợ tin tức truyền đến, cơ hồ sở hữu an toàn khu đều bị điên cuồng tàn sát bừa bãi ma vật phân cách cách trở. Mỗi một tòa an toàn khu đều đã biến thành cô đảo. Lâm vào cô đảo chung người tu hành, trừ phi có thể đột phá chúng đây, nếu không cuối cùng khó thoát vừa chết. Quân tâm càng thêm hỗn loạn, tiếp tục ngăn chặn đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, bất quá chính là ở cùng quái vật lấy mạng đổi mạng mà thôi. Ma hóa quái vật tánh mạng, lại sao xứng cùng tu sĩ đánh đồng, chẳng sợ lấy một đổi vạn cũng là có hại. Hiện thực tình huống càng thêm tàn khốc, cho dù là lấy một đổi trăm đều không thể làm được, cố tình người tu hành số lượng càng ngày càng ít, ma vật số lượng càng ngày càng nhiều. Quái vật có thể không hết không dừng sinh thành, toàn nhân chúng nó là từ ác hối chi khí sinh thành, binh hoang mã loạn thời đại, lại là sinh thành loại này hơi thở tốt nhất đất ấm. Đây là cái ác tuần hoàn, một khi bắt đầu lúc sau, liền sẽ mang đến vô tận tuyệt vọng. Chỉ có thế giới hủy diệt, hai nạn mới có thể hoàn toàn ngưng hẳn. Người tu hành nhóm càng thêm tuyệt vọng, căn bản vô tâm lại tiếp tục phòng thủ, mà là sôi nổi từ trên chiến trường thoát đi. Đi chỗ nào đều có thể, chỉ cần tránh đi chiến trường, không hề cùng này đó ma hóa quái vật chém giết. Nhìn không tới hy vọng khi, cũng liền không có chiến đấu tâm tư, trốn tránh trở thành duy nhất lựa chọn. Rất nhiều người tu hành đều lựa chọn đi trước số 5 an toàn khu, rốt cuộc đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là nơi đó chế độ đối với ngoại lai người tu hành cũng không hữu hảo, nếu không phù hợp tiêu chuẩn, căn bản không có tiến vào tư cách. Nếu nói đặt ở qua đi, có lẽ còn có thương lượng đường sống, rốt cuộc sở hữu người tu hành đồng khí liên chi. Chính là theo xé rách ra mặt, sự tình liền trở nên càng thêm khó làm, số 5 an toàn khu có nguyên vẹn lý do, cự tuyệt mặt khác an toàn khu người tu hành tiến vào. Tuy rằng tâm tồn suy đoán lo lắng, người tu hành nhóm hành động lại không có chần chờ, thật sự không được liền liên hợp lại, mạnh mẽ chiếm cứ số 5 an toàn khu. Nhiều như vậy người tu hành, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái an toàn khu? Người sống sót an trí vừa mới kết thúc, số 5 an toàn khu phòng tuyến bên ngoài lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Những cái đó từ trước tuyến chạy tán loạn, xuyên qua tuyệt cảnh hoang mạc người tu hành, sôi nổi yêu cầu đạt được nhập cảnh tư cách. Tạm thời không ai dám xông vào, như vậy chính là tự tìm tử lộ. Cùng loại như vậy cảnh tượng, không lâu phía trước đã từng phát sinh, thái độ lại là hoàn toàn bất động. Này đó tháo chạy người tu hành, rõ ràng càng thêm cứng ngạnh, dùng như lang tựa hổ ánh mắt nhìn về phía phòng tuyến phía trên. Phảng phất chính là một khối thịt mỡ, muốn hung hăng cắn thượng một ngụm. Đối với bọn họ tới nói, số 5 an toàn khu là duy nhất đường lui, vì có thể đạt được tiến vào tư cách, hoàn toàn có thể không tiếc bất luận cái gì đại giới. Chính mình không sống được, người khác cũng mơ tưởng hảo quá. Đối với này đó người tu hành tâm tư, Đường Chấn tự nhiên là phi thường hiểu biết, hắn cũng không có cố tình khó xử tính toán. Này đó người tu hành cũng không sai, mỗi một cái đều giết địch vô số, thoát đi tiền tuyến cũng là vì nhìn không tới hy vọng, không nghĩ lại làm vô ý nghĩa kiên trì. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ thủ lĩnh, đều là ngốc nghếch ngu xuẩn, nếu nguyện ý học tập cùng phối hợp Đường Chấn, tuyệt đối không thể lưu lạc cho tới bây giờ loại này kết cục. Liên tính là muốn trừng phạt, cũng nên trừng phạt đầu đảng tội ác. Không quá bao lâu thời gian, số 5 an toàn khu người thủ vệ nhóm liền nhận được đến từ phía trên mệnh lệnh. Hết thảy ngoại lai tu sĩ, chỉ cần trải qua lên trời thang kiểm tra đo lường, hơn nữa ký kết khế ước lúc sau, liền có thể đạt được tiến vào số 5 an toàn khu tư cách. Không có thông qua kiểm tra đo lường, lại cố ý nháo sự giả, giống nhau đương trường giết chết. Thu được cái này mệnh lệnh lúc sau, phòng tuyến các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nếu có thể nói, bọn họ cũng không nguyện ý cùng này đó người tu hành đối địch. Tuy rằng thuộc sở hữu với bất đồng trận doanh, lại mà sát không được này đó tu sĩ công tích, bọn họ đồng dạng cũng là anh hùng cùng chiến sĩ. Đương chuẩn nhập thông chi hạ đạn, phong tuyến phía trước Dương cung bạt kiếm khí thế, lập tức được đến hữu hiệu giảm bớt. Sắc mặt âm trầm người tu hành, trên mặt rốt cuộc có tươi cười, không hề giống trước đây như vậy tuyệt vọng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, số 5 an toàn khu có bao nhiêu cường đại, chính là vì có thể mạng sống, lại chỉ có thể liều chết một bác. Hiện tại có đường sống, tự nhiên sẽ không lại tùy ý gây chuyện, bạch bạch lãng phí rất tốt cơ hội. Yêu cầu tiến hành kiểm tra đo lường, đồng dạng cũng là đương nhiên, không chỉ có số 5 an toàn khu làm như vậy, mặt khác an toàn khu cũng có như vậy yêu cầu. Chính là phòng ngừa tâm ma ẩn nút, tạo thành càng thêm nghiêm trọng nguy hại. Rốt cuộc lúc đầu tâm ma có thể có cơ hội diệt sát, các tu sĩ cũng nguyện ý phối hợp, miễn cho bệnh nguy kịch khi không có thuốc nào cứu được. Thì thực khế ước cũng không quan hệ, chỉ bằng trước đây tình thế, số 5 an toàn khu cũng không có khả năng cho hoàn toàn tín nhiệm. Ký kết khế ước là vì bảo hiểm, rốt cuộc ở này đó tu sĩ, sát thật giấu giếm không ít dã tâm hạng người. Nếu là bị bọn họ nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ không cam tâm ăn nhờ ở đậu, lấy oán trả ơn cũng không phải không có khả năng. Nghĩ vậy loại khả năng, trong lòng không cấm càng thêm thống hận, nào đó an toàn khu khống chế giả thật không phải đồ vật. Kiểm tra đo lường thực mau bắt đầu, như cũng là vượt qua lên trời thang, vô luận là giấu giếm tâm ma hạng người, vẫn là lòng mang ý xấu đồ đệ, đều không thể né tránh lên trời thang thẩm tra. Loại này không rõ phẩm giai pháp khí, số lượng tổng cộng 100 giá, toàn bộ đều là từ đường trấn cung cấp. Số 5 an toàn khu luyện khí sư, muốn tiến hành bắt trước, kết quả lại sôi nổi bại lui, hơn nữa đem này xưng là thiên đạo thánh phẩm. Đối với luyện chế giả đường trấn, càng là kính ngưỡng và phần, trong lòng coi này vì thần giống nhau tồn tại. Hơn nữa số 5 an toàn khu đồn đãi, đường trấn là chúa cứu thế hạ phàm, dẫn tới càng ngày càng nhiều người tin tưởng, này 100 bộ lên trời thang chính là một kiện thần khí. Chỉ có chân chính thần khí mới có thể đủ có này uy năng. Người tu hành nhóm dựa theo yêu cầu, liên tiếp không ngừng bước lên cây thang, có người thuận lợi đăng đỉnh, cũng có người nửa đường xuất hiện biến cố. Bị thần hỏa luyện hồn, thiêu đến tâm ma điên cuồng kêu to. Này đó đều là dự kiến giữa, vô luận người thủ hộ vẫn là tan tác tu sĩ, đều cảm thấy là đương nhiên. Không hề dị thường đồng bạn, đột nhiên nhập ma nổi điên, cơ hồ mỗi một người tu thành giả đều trải qua quá. Liên tính là loại chuyện này, phát sinh ở chính mình trên người, cũng không cần phải đại kinh tiểu quái. Có bệnh chữa bệnh, chỉ không được liền chờ chết, trải qua quá hạo kiếp người tu hành nhóm, đối với tử vong kỳ thật đã cũng không sợ hãi. May mắn loại này thần hỏa luyện hồn, chỉ biết mang đến nhất thời thống khổ, lại có thể làm người có loại dục hỏa trùng sinh sau vui sướng. Người tu hành nhóm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới còn có như vậy chỗ tốt, sôi nổi hướng tới người thủ hộ ôm quyền nói lời cảm tạ. Thuận lợi đăng đỉnh người tu hành, đang ở ký kết khế ước lúc sau, đạt được một mặt đại biểu thân phận kim loại bài. Bằng này có thể tiếp thu nhiệm vụ, linh tương ứng tiếp viện, chính thức trở thành số 5 an toàn khu một người thành viên. Nhìn đến có thành công ví dụ, mặt khác người tu hành nhóm càng thêm kích động, đều hy vọng mau chóng có thể lánh đến thuộc về chính mình thân phận bài. Bọn họ đã thời gian rất lâu, không có được đến hậu cần tiếp viện, không chỉ có tu hành đã chịu ảnh hưởng, thân thể ám thương cũng vô pháp kịp thời chữa trị. Như vậy lại tiếp tục kéo xuống đi, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Liên ở người tu hành nhóm tích cực phối hợp, chuẩn bị thu hoạch tân thân phận khi, một chỗ lên trời thang nơi khu vực, lại thành công đàn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thấy rõ ràng người tới thân phận lai lịch, vô luận là chờ đợi kiểm tra đo lường người tu hành, vẫn là số 5 an toàn khu người thủ vệ, đồng loạt dâng lên cảm giác không ổn. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4150 bất quá là một đàn tang gia khuyển. Người tới không phải người khác, đúng là vài tòa an toàn khu khống chế giả. Cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, này đó khống chế giả đồng dạng không đường có thể đi, số 5 an toàn khu trở thành cuối cùng lựa chọn. Ngoại thần tướng thế giới vây quanh, trời cao cùng cấp với chịu chết, trực tiếp đem chính mình đưa vào ngoại thần miệng. Bình thường người tu hành cũng không biết, này tòa thế giới đại năng tu sĩ, tuyệt đại đa số kỳ thật đều là chui đầu vô lưới. Đối kháng ma vật xâm lấn chiến tranh, bọn họ căn bản là không có tham dự, sớm cũng đã từ sân khấu thượng xuống sân khấu. Trở thành ngoại thần đồ ăn, bị chết lặng yên không một tiếng động. Nếu này bang gia hỏa còn ở, nay tòa thế giới nhưng thật ra còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ không rách nát nhanh như vậy. Dư lại này bang gia hỏa, tự nhiên là không dám tái phạm đồng dạng sai lầm. Đến nỗi trốn vào ngầm, càng là uổng phí sức lực. Ngoại thần xâm lấn đoạt lấy, giống như là bạo lực đè ép một con quả quýt, chỉ vì ép khô sở hữu chất lỏng. Mặc kệ che giấu bao sâu, chỉ cần đang ở này tòa thế giới, liền tất nhiên khó thoát thành cho kết cục. Lên trời xuống đất toàn không được, chỉ có ôm đoàn cầu tánh mạng, kiên trì bao lâu tính bao lâu. Số 5 an toàn khu là lý tưởng nơi, đáng tiếc cũng là có chủ nơi, đường trấn lại rộng lượng, cũng không có khả năng dung nạp một ít mối họa. Kỳ thật đi vào cũng dễ dàng, chỉ cần tuân thủ quy tắc ký kết khế ước, đường trấn liền có thể đối xử bình đẳng. Nhưng là quý vì khống chế giả, lại sao có thể đã chịu quy tắc hạn chế, như vậy chẳng phải là mặc người sâu xé. Khống chế giả nhóm ăn nhịp với nhau, quyết định cùng đường trấn hảo hảo thương lượng một phen. Bọn họ chẳng những muốn đi vào, lại còn có muốn làm đặc thủ, đạt được càng cao địa vị cùng quyền hạn. Đương số 5 an toàn khu công bố quy tắc, cho phép bình thường người tu hành tiến vào khi, khống chế giả chờ đợi cơ hội cũng đã đến. Lập tức không hề chần chờ, lập tức liên thủ tới, bày ra tư thái cao địa vô cùng. Cố tình xây dựng một loại cảm giác, bọn họ không kém gì người, cùng mặt khác người tu hành hoàn toàn bất động. Đây là một lần giao phong, tuyệt đối không thể lùi bước, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Quả nhiên giờ khắc này, không khí trở nên ngưng trọng vô cùng, từng đạo ánh mắt tụ tập mà đến. Các tu sĩ đều muốn biết, đối với mặt khác an toàn khu khống chế giả, số 5 an toàn khu lại nên như thế nào xử lý? Là hiếu thắng thế hồi rỗi, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp hợp tác? Tuy nói đã nghèo túng, nhưng là này đó khống chế giả trong tay, như cũ nắm không nhỏ lực lượng. Có như vậy một đám cao cấp tu sĩ, cùng với tử trung người tu hành, đều đứng ở bọn họ phía sau cộng đồng tiến thối. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo hộ cộng đồng ích lợi. Nếu là hai bên náo cương, hơn nữa phát sinh chiến tranh, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Liên tính số 5 an toàn khu thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết đại giới, vô pháp ứng đối kế tiếp ma vật xâm lấn. Đạo lý mỗi người đều hiểu, càng trở thành khống chế giả không có sợ hai lý do, cho rằng chính mình có cũng đủ tư cách cùng số 5 an toàn khu đàm phán, nếu không cùng lắm thì liền cùng nhau đồng quy vu tận. Quan vọng những cái đó người tu hành, đồng dạng minh bạch đạo lý này, trong lòng không cấm âm thầm lo lắng. Này đàn hỗn đản, lại tới nơi này hại người. Không ít tu sĩ thầm mắng, ở bọn họ trong lòng, càng thêm thiên hướng với số 5 an toàn khu. Trải qua quá rất nhiều sự tình lúc sau, người tu hành đối với này đó khống chế giả, trong lòng tràn ngập khinh thường cùng thất vọng. Số 5 an toàn khu là cuối cùng tịnh thổ, nếu là rơi vào này bang gia hỏa trong tay, sợ là còn muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Đến vậy nhờ số 5 an toàn khu, chính là vì cầu một mảnh an toàn nơi, thật sự không đành lòng nhìn đến này hy vọng cuối cùng tan biến. Chỉ là bọn hắn thấp cổ bé họng, không có mở miệng tư cách, chỉ có yên lặng đảm đương người xem. Còn không đợi người thủ hộ mở miệng, tụ tập mà đến khống chế giả nhóm, liền đầu tiên đưa ra điều kiện. Đi nói cho đường trấn, chúng ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần số 5 an toàn khu một nửa địa vực, hơn nữa toàn bộ tiếp thu sở hữu vật tư trang bị. Chỉ cần hắn có thể đáp ứng, kế tiếp vô luận tuyên bố bất luận cái gì mệnh lệnh, chúng ta đều sẽ nỗ lực phối hợp chấp hành. Nghe được khống chế giả đưa ra yêu cầu, chúng tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra khác nhau biểu tình. Ở một ít trong một góc, thỉnh thoảng truyền đến từng trận cười lạnh. Khống chế giả đưa ra yêu cầu, có thể nói là tương đương quá mức, không trả giá bất luận cái gì đại giới, trực tiếp liền đem số 5 an toàn khu chém đi một nửa. Nếu là khống chế giả ký kết khế ước, đảo cũng không có gì vấn đề, đại biểu cho hết thảy đều ở đường trấn trong khống chế. Chính là đối với thị thực khế ước, khống chế giả lại chỉ tự chưa để, như vậy liền có vẻ có chút quá mức vô sỉ. Tòa trấn chỉ huy tu sĩ thủ lĩnh, áp lực trong lòng lửa giận, dùng lạnh lùng ngựa khi nói, nếu là ký kết khế ước, đảo cũng có thể thương lượng. Trong lòng khinh thường, lại là tột đỉnh. Này đó an toàn khu khống chế giả, tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng, thế nhưng làm ra như vậy vô sỉ hành vi. Quả thật là sơn cùng thủy tận, lưu lạc đến ra mặt đều không cần, thế nhưng dõng dạc đưa ra như vậy yêu cầu. Không cần ký kết khế ước, chúng ta cùng đường trấn các hạ chi gian, cũng không khuyết thiếu như vậy tín nhiệm. Ngươi ít nói vô nghĩa, chỉ lo đem sự tình truyền đạt, tin tưởng đường trấn đều có quyết đoán. Một người khống chế giả mở miệng, phảng phất chỉ huy thủ hạ giống nhau, lại tựa hồ cùng đường trấn quan hệ mật thiết. Cảm kích giả càng thêm kinh thường. Chính là này đàn gia hỏa, trước đây đi đầu chửi bới đường trấn, hiện giờ lại phản nổi lên giao tình. Trên thực tế này đó khống chế giả, chỉ biết đường trấn tên, thậm chí liền mặt đều chưa từng gặp qua một lần. Cố tình tại đây một khắc, bày ra loại này phiền lòng tư thái, càng thêm làm người cảm thấy khó chịu. Số 5 an toàn khu người thủ hộ, một đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng giáo huấn trước mắt này bang gia hỏa. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng, chính mình không có khả năng là đối thủ, ở khống chế giả trong mắt như con kiến giống nhau. Này giúp Hắc Lang đến bây giờ không có xé rách ra mặt, kỳ thật cũng là kiêng kỵ số 5 an toàn khu thực lực, kiêng kỵ bị gọi chúa cứu thế đường trấn. Nếu là thật sự động khởi tay tới, bọn họ căn bản không có năng lực chặn lại, này một đạo phòng tuyến cũng sẽ bị nháy mắt phá hủy. Trận này đánh cờ tuyệt không phải bọn họ có khả năng tham dự, mặc dù là hận đến muốn chết, lại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chính là trung quy có nhiệt huyết chi sĩ, khinh thường với khống chế giả việc làm, hơn nữa lớn tiếng phát ra chảo phúng. Chỉ là như vậy thanh âm, thực mau liền sẽ bị bao phủ, có người chàng không có nghe được, có người nghe được lại cũng không để bụng. Thượng tầng như thế nào thao tác căn bài, yêu cầu xem xét thời thế tiến hành phán đoán, tuyệt đối sẽ không bị tầng dưới chốt ý nguyện sở tà hưu. Tên kia tu sĩ thủ lĩnh, lập tức liên hệ số 5 an toàn khu cao tầng, muốn được đến minh xác hồi phục. Lại hoặc là cao tầng ra mặt, cùng này giúp đổ vô sĩ tiến hành đàm phán, ít nhất hắn không có tư cách tham dự trong đó. Tin tức vừa mới gửi đi, lập tức liền thu được hồi phục. Nhìn hồi phục kết quả, tu sĩ thủ lĩnh trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng chính mình tao ngộ tâm ma xuất hiện ảo giác. Lại một lần dò hỏi lúc sau, rốt cuộc xác định chính mình không có ngất đi, nội dung chính là chính mình nhìn đến như vậy. Tu sĩ thủ lĩnh trầm mặc một lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cười to, một bộ vui sướng vô cùng biểu tình. Ngay sau đó đi nhanh xoay người, đi tới phòng tuyến phía trước, nhìn về phía dưới kia vài tên ngày xưa khống chế giả. Nhìn đến tu sĩ thủ lĩnh thái độ, vài tên khống chế giả sắc mặt khẽ biến, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Đừng nhìn bọn họ thái độ kiêu ngạo, kỳ thật cũng là ở cường tự ngạnh căng, hơn nữa làm tốt đầy trời chào giá rơi xuống đất trả tiền tính toán. Suy đoán đường trấn vì đại cục, chung quy sẽ làm ra một ít thỏa hiệp. Chỉ cần khẩn thủ cuối cùng điểm mấu chốt, khống chế giả nhóm liền sẽ cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa coi đây là cơ sở, chậm rãi mưu đồ lớn hơn nữa chỗ tốt. Chính là xem trước mắt tình huống, sợ là liền bước đầu tiên đều mại không ra. Quả nhiên liền tại hạ một khắc, tu sĩ thủ lĩnh lạnh giọng nói, phía trên đã hồi phục, không cần để ý tới mấy đầu chó nhà có tang, nếu ai không sợ chết, cứ việc phóng ngựa lại đây. Lời vừa nói ra, khắp nơi lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Có người trợn mắt há hốc mồm, có người đầy mặt vui sướng, còn có một ít người không biết làm sao. Khống chế giả bộ mặt trở nên âm trầm mà lại vặn vẹo. Như vậy một câu hồi phục, chính là ở công khai và mặt, căn bản không có lưu lại nửa điểm nhi tình cảm. Chó nhà có tang. Vài tên khống chế giả thiếu chút nữa đương trường bạo tẩu, bọn họ như thế cao quý thân phận, vẫn là lần đầu tiên bị trước mặt mọi người mắng làm là cậu. Lại xem chung quanh những cái đó ánh mắt, rõ ràng mang theo cười nhạo cùng châm chọc, quả thực chính là không biết sống chết. Chính là bọn họ cũng rõ ràng, nếu là thật sự ra tay công kích, sự tình cũng liền đem trở nên vô pháp vãn hồi. Nhưng nếu là không hề phản ứng, nhất định sẽ bị nhận người nhà báng, cho rằng bọn họ bất quá là ở hư trương thanh thế. Vốn có danh vọng uy tín, sợ là nháy mắt rơi vào vực sâu, rốt cuộc vô pháp lung lạc mặt khác người tu hành. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4151 bất quá là một đàn con kiến. Giờ khắc này phòng tuyến phía trước, các loại cảm xúc kích động, liền kém hoàn toàn bùng nổ một khắc. Ai đều muốn biết, vài tên khống chế giả sẽ làm gì phản ứng. Đường Chấn lúc này đây, có thể nói là không lưu tình chút nào, hoàn toàn không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Như vậy khí phách hào hùng, làm người khâm phục không thôi, khả năng dẫn phát hậu quả, rồi lại làm người dị thường lo lắng. Có lẽ giây tiếp theo, chiến tranh liền đem bùng nổ. Đường Chấn, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Một người khống chế giả hừ lạnh, trong lời nói mang theo nồng đậm lửa giận, phảng phất sắp phun trào núi lửa. Thân là khống chế giả, há có thể chịu này khuất nhục. Hắn nhìn về phía không trung cuối, biết giờ phút này Đường Chấn, tất nhiên có thể nhìn đến này một phương cảnh tượng. Có lẽ hắn cũng muốn biết, khống chế giả sẽ là cái dạng gì phản ứng. Đây là một loại thử sao? Ở ngắn ngủn thời gian, khống chế giả nhóm liền làm ra quyết đoán, lúc này đây tuyệt đối không thể yếu thế, nếu không đem vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Cần thiết muốn cho Đường Chấn biết, đương sở hữu khống chế giả liên hợp lại khi, có được lực lượng đủ để cho hắn run rẩy. Chỉ có thỏa hiệp cùng thần phục mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Mặt khác vài tên khống chế giả nhanh chóng bay về phía không trung, chuẩn bị đồng thời phát động công kích. Khống chế giả muốn bày ra thực lực, trực tiếp phá hủy trước mắt phòng tuyến, làm tất cả mọi người có thể thông suốt tiến vào. Thông qua như vậy phương pháp, hướng Đường Chấn thị uy, hơn nữa nhân cơ hội đạt được tiến vào an toàn khu tư cách. Đến nỗi Đường Chấn phản kích, bọn họ cũng không sợ hãi, ở đi vào nơi này phía trước cũng đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Không đạt mục đích thì không bỏ qua, hiện giờ chỉ là sử dụng tệ nhất thủ đoạn, lại cũng đồng dạng là nhất có hiệu quả phương pháp. Phòng ngự. Người thủ vệ thấy vậy tình cảnh, lập tức liền ý thức được, địch nhân sắp phát động công kích. Tuy rằng bọn họ rất rõ ràng, chính mình không có khả năng là khống chế giả đối thủ, lại như cũ nhanh chóng tiến vào chiến đấu cương vị. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ không chút do dự phát động công kích, thà chết cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Vậy xem người tu hành nhóm, có nhanh chóng né tránh, lại còn có một ít dừng lại tại chỗ. Này đó lòng mang ý xấu ra hỏa, tính toán cùng khống chế giả nhóm quậy với nhau, cũng không tưởng ký kết khế ước tuân thủ quy tắc. Hiển nhiên là phi thường lo lắng, sẽ gặp khác nhau đối đãi, còn không bằng nắm lấy cơ hội buông tay một bác. Như vậy người tu hành, nói đến cùng vẫn là số ít, tuyệt đại đa số đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Đường Chấn, ngươi như vậy làm, chính là cùng toàn bộ tu hành giới đối nghịch, vì bản thân chi tư, muốn nô dịch sở hữu người tu hành. Chúng ta sẽ không thần phục, càng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Ở động thủ phía trước, khống chế giả còn có một phen đường hoàng biểu diễn, tỏ vẻ chân lý đứng ở chính mình bên này. Chân lý là cái gì? Người thắng nói cái gì chính là chân lý? Như vậy một phen ngôn luận, kỳ thật cũng là một loại biểu diễn, hơn nữa cấp Đường Chấn cuối cùng một cái cơ hội. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ như cũ tâm tồn may mắn. Nhưng mà Đường Chấn phản ứng, làm khống chế giả cảm thấy thất vọng, này liền ý nghĩa bọn họ không thể không động thủ. Sắt. Cùng với ra lệnh một tiếng, vài tên khống chế giả đồng thời ra tay, oanh kích phía trước ngàn trượng phòng tuyến. Bọn họ có cũng đủ tin tưởng, một kích đem này nói phòng tuyến phá hủy, sau đó lại tiến quân thần tốc. Giờ khắc này phong vân biến sắc, phảng phất thiên địa sắp băng giải. Kết quả đúng lúc này, một con bàn tay to trống rông xuất hiện, hướng tới khống chế giả nơi vị trí chụp lại đây. Đột nhiên phát sinh biến cố, sợ ngây người sở hữu người tu hành, nhìn từ trên trời giáng xuống bàn tay to, trong mắt chỉ có nói không nên lời chấn động. Vài tên ý đồ công kích khống chế giả, giờ phút này lại là đầy mặt hoảng sợ, thân thể cầm lòng không động mà run rẩy lên. Từ này chỉ bàn tay to mặt trên, bọn họ cảm nhận được đáng sợ hơi thở, xa xa vượt qua có khả năng thừa nhận phạm vi. Một khi công kích rơi xuống, bọn họ tất nhiên hồi phi yên diệt. Không tốt, chạy mau. Vài tên khống chế giả kinh hãi mặc danh, suy đoán Đường Chấn đã tự mình ra tay, lại không nghĩ rằng thực lực như thế chí cường. Bằng thực lực của bọn họ, căn bản là không có khả năng là đối thủ. Đáy lòng các loại ý niệm, giờ phút này đã tan thành mây khói, giờ phút này chỉ nghĩ thoát đi mạng sống. Bao gồm những cái đó tùy tùng, còn có những cái đó đầu cơ giả, giờ phút này đều là đồng dạng tâm thái. Như thế khủng bố công kích, căn bản là không phải bọn họ có khả năng thừa nhận, sợ là nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô. Không có nửa điểm chần chờ, liền phải lắc mình thoát đi, có thể nói là làm trò hề. Bọn họ lại không rõ ràng lắm, tại đây chỉ bàn tay to chủ nhân trong mắt, chính mình bất quá là một đám hoảng loạn hèn mọn con kiến. Bàn tay to ầm ầm rơi xuống, không cam lòng gào giống thanh đột nhiên im bặt, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại. Ngay sau đó bàn tay tiêu tán, bên trong lưu lại một thật sâu trường ấn. Tiêu Ngạo khống chế giả, đi theo hắn tiến đến những cái đó tu sĩ, bao gồm một ít muốn sấn loạn vứt chỗ tốt ra hỏa, hiện giờ đều đã hôi phi yên diệt. Một màn này phát sinh quá nhanh, làm người cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ đến phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện hết thảy đều đã kết thúc. Trong lòng những cái đó lo lắng, hiện giờ xem ra là như thế buồn cười. Có lẽ từ đầu đến cuối, này giúp con kiến giống nhau tồn tại, đều không có bị Đường Chấn đặt ở trong mắt. Nhìn núi phương hồ nháo diễn kịch, nhìn bọn họ làm cho hề, liền phảng phất là đang xem một đám cho hoang vệ minh. chỉ cần làm không quá phận, liền quyền cho là xem một hồi trò chơi. Nếu là này đó cẩu muốn cắn người, vậy tuyệt đối không thể khách khí, cần thiết muốn một cái tắt đem này chụp chết. Dám hướng chủ nhân nghe răng cẩu, sắt thật không có lưu trữ tất yếu. Dây lắc vân đạm phong kinh, phản phất hết thể đều đã kết thúc. Chính là ở đây người tu hành đều đã biết một việc, chính là Đường Chấn cường đại vượt qua tưởng tượng. Kia vài tên khống chế giả, mỗi người đều là thành danh cường đại nhân vật, đồng dạng cũng có tương đương không tầm thường chiến tích. Chính là ở Đường Chấn trước mặt, lại bị dễ như trở bàn tay nghiền áp, liền nửa điểm phản kháng cơ hội đều không có. Nay liền đủ để thuyết minh, này đó khống chế giả cùng Đường Chấn, căn bản là không ở cùng cái trình tự. Nguyên bản liền có người tuyên truyền, Đường Chấn là chúa cứu thế buông xuống, trải qua chuyện này lúc sau, tin tưởng người tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Theo tình thế càng thêm nguy cấp, làm cuối cùng phòng tuyến số 5 an toàn khu, tất nhiên trở thành sở hữu người sống sót cuối cùng ký thác. Đường Chấn cũng cảm nhận được loại tình huống này, bất quá ngay lập tức chi gian, hắn đạt được tín ngưỡng nguyện lực cũng đã đột phá phía chân trời. Nếu là bình thường người tu hành, mượn dùng này một đợt tín ngưỡng nguyện lực, tùy thời đều có thành tựu thần linh khả năng. Ở ngắn ngủn thời gian, là có thể đủ đem thần cách ngưng tụ. Đường Chấn thân phận đặc thù, tự nhiên không có khả năng tiếp thu này đó nguyện lực, càng không thể coi trọng loại này để tiện thần cách. Giống như là một đầu cự long, tiếp thu lão thử sách phong, quả thực chính là buồn cười vô cùng. Hắn chỉ là đem này đó nguyện lực, toàn bộ thu dụng phong ấn lên, hơn nữa ở thích hợp cơ hội đưa cho nào đó người may mắn. Đối phương tiếp thu lúc sau, đem không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ trở thành thấp nhất giai thần minh. Đương nhiên liền tính là thành thần, cũng vô pháp giảm bất trước mắt nguy cơ, đây cũng là Đường Chấn không có đưa ra nguyên nhân chủ yếu. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ là bạch bạch lãng phí mà thôi. Còn không bằng tiếp tục tính trở, nếu thế giới này hủy diệt, liền đem này phân nguyện lực giữ lại. Nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này, liền chọn lựa một người đức hạnh không lô hạng người, trợ giúp đối phương thành tiểu thần vị, ở mỗi một chỗ địa phương trùng kiến gia viên. Dưới chân này tòa thế giới, xác thật không có cứu lại khả năng. Đến nỗi những cái đó khống chế giả, trước nay liền chưa từng bị Đường Chấn đặt ở trong mắt, bọn họ chẳng qua là một ít quân cờ. Hữu dụng thời điểm liền lưu trữ, dùng xong rồi liền một cái tắt chụp chết, không cần có nửa điểm do dự. Đối với Đường Chấn tới nói, cho khôi hài liên tục đến loại này thời điểm, trên cơ bản cũng tới rồi chào bế mạc thời điểm. Kế tiếp tiết mục, căn bản là không tới phiên bọn họ, nếu là dư lại khống chế giả không biết sống chết, Đường Chấn cũng không ngại lại đưa bọn họ một cái tát. Cũng không biết, vẫn luôn chờ cái kia cá lớn, hiện giờ hay không đã thuận lợi nhập võng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4152 trung quy vẫn là không thể nghịch. Từ ngang trượng phòng tuyến trước, Đường Chấn một cái tát đem vài tên khống chế giả chụp thành cho bụi, liền không còn có tu sĩ có gan khiêu khích. Mặc cho ai đều rõ ràng, như vậy chính là ở tự tìm tử lộ. Ẩn thân phía sau màn vài tên khống chế giả, cũng không có thế đồng loa báo thủ, thậm chí lại vô nửa điểm tin tức. Chắc là núp vào, miễn cho bị Đường Chấn một cái tát chụp chết. Lúc này đây biên cô qua đi, Đường Chấn danh vọng như mặt trời ban trưa, lại không có bất luận cái gì tu sĩ có thể so sánh với. Không ai hoài nghi hắn cường đại, thật sự đem hắn trở thành chúa cứu thế. Không chỉ có là bởi vì Đường Chấn thực lực, cũng không phải bởi vì không có lựa chọn nào khác, thật sự là hắn biểu hiện quá mức ưu tú. Hắn chưa từng có làm người thất vọng, cho tới bây giờ mới thôi, số 5 an toàn khu như cũ tấc đất chưa thất. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, quả thực chính là kỳ tích giống nhau biểu hiện. Những người sống sót cũng rõ ràng, chân chính kiếp nạn chưa buông xuống, tình thế vẫn luôn đều ở kịch liệt chuyển biến xấu. Sớm hay muộn có như vậy một ngày, bên ngoài thế giới sẽ hóa thành phế thổ. Chỉ có đến cuối cùng một khắc, có thể khiêng lấy ác ma xâm lấn đoạt lấy, mới xem như chân chính đạt được thắng lợi. Sáu thành trở lên người sống sót, cũng không cho rằng có thể đạt được thắng lợi, hiện giờ cũng chỉ là quá một ngày tính một ngày. Còn có một thiếu bộ phận người sống sót, cho rằng có thắng lợi khả năng. Bọn họ tin tưởng đến từ chính Đường Chấn, tin tưởng cho dù đối mặt điên cuồng ác ma, số 5 an toàn khu như cũ có thể ngăn cản. Chúa cứu thế giống nhau Đường Chấn, còn sẽ dẫn dắt người sống sót, từ chết cảnh giữa tìm được một con đường sống. Ông có ý nghĩ như vậy, cơ hồ xem như Đường Chấn cuồng tín đồ. Đường Chấn không có thành lập tôn giáo, càng không có mời chào tín đồ, nếu không tất nhiên sẽ là một màn cực kỳ điên cuồng cảnh tượng. Nếu thật là như thế, Đường Chấn mỗi một cái mệnh lệnh đều sẽ được đến không hơn không kém chấp hành. Giống Đường Chấn như vậy tồn tại, căn bản khinh thường với loại này hành vi, càng không cần loại này cấp thấp khác thao tác. Hắn chỉ là một người thợ săn, một người kiên nhẫn ngư ông, lặng lặng chờ đợi con mồi thượng câu. Số 5 an toàn khu gió thổi cỏ lay, đều ở hắn theo dõi giữa, bất luận cái gì dị thường trạng thái, đều sẽ bị phân tích cũng đến ra suy đoán kết quả. Như thế nghiêm mật theo dõi hạ, thần khu mảnh nhỏ chỉ cần lộ ra một chút dấu vết, liền sẽ tao ngộ đến lôi đình bạo kích. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, trước sau là không thu hoạch được gì. Đường Chấn có một loại cảm giác, theo hắn không ngừng thu dụng, thần khu mảnh nhỏ trở nên càng thêm giàu hoạt. Này đó thần khu mảnh nhỏ chi gian, tất nhiên có nào đó đặc thù cảm giác phương thức, không ngừng bị bắt thu dụng, dẫn tới tính cảnh giác trở nên càng ngày càng cường, bắt giữ khó khăn cũng là tùy theo tăng lên. Nhưng là so sánh với đạt được chỗ tốt, trả giá lại nhiều đại giới cùng thời gian, Đường Chấn cũng là cam tâm tình nguyện. Hiện giờ bản tôn đã sắp tiếp cận đột phá trạng thái. Đổi thành tầm thường người tu hành, căn bản không có khả năng đột phá nhanh chóng như vậy, rốt cuộc thần chi căn nguyên tích góp yêu cầu dài dòng thời gian. Liên tính là thông qua mặt khác phương thức, có thể đạt được một ít thần chi căn nguyên, lại cũng không có khả năng tân chức nhanh như vậy. Thần vương đến thái cổ thần vương chi gian, có khả năng yêu cầu mấy trăm vạn năm, có khả năng yêu cầu mấy ngàn vạn năm. Muốn trở thành thái cổ thần vương, trừ bỏ cũng đủ vận thế ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là thời gian tích lũy. Đường Chấn lại là cái ngoại lệ. Bởi vì đặc thù cơ duyên, Đường Chấn thần chi căn nguyên sinh thành tốc độ cực nhanh, tuyệt phi tầm thường thần vương có khả năng so sánh với. Có thể ở ngắn ngủn thời gian, ở đệ tứ chiến khu cường thế quật khởi, sung túc thần chi căn nguyên là lớn nhất trợ lực. Đúng là đồng dạng nguyên nhân, Đường Chấn mới dám với cùng thái cổ thần vương gọi nhịp, thậm chí có gan chủ động săn giết loại này cường đại tồn tại. Nhìn như mạo hiểm hành động, cấp Đường Chấn mang đến phong phú hồi báo, thần khu mảnh nhỏ hiệu suất cao hấp thu, làm hắn tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Đường Chấn cảm thấy như vậy đi xuống, có lẽ không dùng được trăm năm thời gian, chính mình là có thể đủ tấn chức đến thần vương tầng thứ 5. Đối với thần vương cường giả mà nói, trăm năm thời gian búng tay lướt qua, nhưng mà thần vương 5 tầng cảnh giới lại làm rất nhiều thần linh theo không kịp. Như vậy một cái tu hành đại đạo liền bãi ở Đường Chấn trước mặt, hắn lại sao có thể có nửa điểm lơi lỏng? Chạy trốn thần khu mảnh nhỏ, cần thiết muốn toàn bộ thu về. Trừ bỏ số 5 an toàn khu, bên ngoài thế giới cũng ở vào theo dõi trạng thái, bị cắn nuốt quá trình xem đến rõ ràng. Đại địa bị ngoại thần cắn nuốt, thuộc về không thể nghịch chuyển sự tình, Đường Chấn cũng không có ngăn cản tất yếu. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, hắn còn sẽ âm thầm quạt gió thêm tuổi, như thế là có thể đủ mau chóng đạt thành kế hoạch. An toàn khu khống chế giả nhóm, kỳ thật cũng nên âm thầm may mắn, nếu là bọn họ cản trở Đường Chấn kế hoạch, rất có thể đã sớm chết oan chết uổng. Từ an toàn khu luân hãm, người tu hành nhóm từ bỏ chống cự lúc sau, ma hóa quái vật một đường tiến quân thần tốc. Cô đảo giống nhau thổ địa, bị không ngừng cắn nuốt như tầm ăn lên, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành hoang mạc. Hiện giờ toàn bộ thế giới, 9 thành 9 đều bị ngoại thần cắn nuốt, xâm lấn đoạt lấy trên cơ bản đã hoàn thành. Chính là cố tình này đó ngoại thần, vô cùng bướng bỉnh chấp nhất, một lòng một dạ muốn hoàn thành toàn bộ thế giới cắn nuốt. Chẳng sợ dư lại cực nhỏ, đều cảm thấy hành động không có thành công. Như vậy cố chấp hành vi, nhưng thật ra thực phù hợp ngoại thần phong cách, điên cuồng mà lại bướng bỉnh, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hoàn hảo số 5 an toàn khu, trở thành cần thiết muốn công kích mục tiêu. Không đếm được ma hóa quái vật, hướng tới số 5 an toàn khu điên cuồng vào tới, ý đồ đem này phiến thổ địa hoàn toàn cắn nuốt. Theo ra lệnh một tiếng, số 5 an toàn khu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Những người sống sót rất rõ ràng, mấu chốt nhất thời khắc đã đến, tâm tình cũng tùy theo trở nên khẩn trương lên. An toàn khu phòng tuyến thượng, nơi nơi đều là toàn bộ võ trang thân ảnh, ở vào trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái. Mắt thường thậm chí có thể nhìn đến, ở số 5 an toàn khu bốn phía, nơi nơi đều là phóng lên cao cắt vàng xương xám. Quái vật phát ra gào giống, theo tiếng gió không ngừng truyền đến, khoảng cách rõ ràng là càng ngày càng gần. Phụ trách quan chắc tu sĩ, sắc mặt lạnh nhạt mà ngưng trọng, tuy rằng phòng tuyến bên ngoài còn có tảng lớn sinh hóa, bị cắn nuốt lại là chuyện sớm hay muộn. Chiến tranh đã bắt đầu, không thể lại tâm tồn bất luận cái gì may mắn, kế tiếp chiến đấu nhất định muốn đem hết toàn lực. Nghiêm túc quan sát lúc sau, quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Tòa định phía trước khu vực, phát động viễn trình đả kích. Đường Chấn từng có mệnh lệnh, chỉ cần quái vật xuất hiện ở tầm nhìn trong vòng, liền lập tức phát động công kích. Không cần suy xét mặt khác, tại quái vật bị tiêu diệt phía trước, công kích liền phải vẫn luôn liên tục đi xuống. Sẽ tạo thành nhiều ít hao tổn, cũng không phải người thủ hộ yêu cầu suy xét sự tình. Theo thỉnh cầu mệnh lệnh phát ra, gần qua mấy tức thời gian, từng đạo lưu quang liền từ đỉnh đầu trên không bay qua. Số 5 an toàn khu viễn trình đả kích, luôn là có thể ở nhanh nhất thời gian đến, hơn nữa cấp quái vật tạo thành khủng bố sát thương. Cùng với chói mắt tia chớp, chân trời quay cuồng chu lên dày nặng mây đen, dây lát chi gian tan thành mây khói. Người thủ hộ nhóm lại rõ ràng bất quá, này một đợt công kích xuống dưới, sợ có vô số quái vật bị xé thành mảnh nhỏ. Vui vẻ tiếng cười vang lên, vốn có khẩn trương tâm tình, giờ khắc này rõ ràng được đến giảm bớt. Uy lực cường đại vũ khí, trợ giúp người thủ hộ nhóm tạo tin tưởng, không hề giống lúc trước như vậy khẩn trương sợ hãi. Toàn bộ phòng tuyến đều là như thế, mỗi khi phát hiện quái vật tới gần, viễn trình đả kích liền sẽ buông xuống. Có rất nhiều người đều ở tò mò, số 5 an toàn khu dự trữ nhiều ít viễn trình vũ khí, lại hay không đủ để ứng đối chiến tranh tiêu hao. Xem hiện tại bộ dáng, dự trữ số lượng tất nhiên rất nhiều, nếu không căn bản không dám như thế tiêu hao. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là hiện tại không cần, về sau liền không có lại dùng cơ hội. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, ít nhất đệ nhất sóng giao phòng, cấp những người sống sót mang đến không ít lòng tự tin. Chỉ là quái vật số lượng quá nhiều, mặc dù là che trời lấp đất công kích, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản chúng nó tới gần. Theo thời gian trôi đi, xương xám cùng cắt vàng khoảng cách càng ngày càng gần, hợp thành một đạo tiếp đất mấy ngày liền tường vây. Tường vây không ngừng tới gần, càng thêm giống một ngụm thâm giếng, những người sống sót bị nhốt ở đáy giếng. Trời cao không đường, xuống đất cũng không môn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4153 cuối cùng một khắc đã đến. Nguy hiểm nhất thời khắc, rốt cuộc vẫn là lặng yên đã đến. Phòng thủ kiên cố số 5 an toàn khu, đồng dạng cũng hóa thành một tòa cô đảo, bên ngoài bên cạnh bị không ngừng như tầm ăn lên. Phòng tuyến mặt trên quân coi giữ, giờ phút này đều là liều chết lực chiến, không hề có bất luận cái gì giữ lại. Bị giết chết quái vật, đã sớm đã chồng chất như núi. Nhưng mặc dù là như thế, quái vật như cũ che trời lấp đất vào tới, hơn nữa không ngừng từ phòng tuyến trên không xẹt qua, ý đồ tiến vào an toàn khu bên trong. Người thủ vệ nhóm hai mắt huyết hồng, múa may trong tay vũ khí, cùng điên cuồng quái vật tư đánh tới cùng nhau. Quái vật không sợ tử vong, người thủ hộ cũng là không hề đường lui, hai bên chi gian đánh nhau chết sống có thể nói thảm thiết dị thường. Ngàn trượng phòng tuyến phía trên, nơi nơi đều là phẫn nộ gào giống, còn có từng đợt thê lương kêu thảm thiết. Máu tươi giống như thác nước, theo huyền nhai rơi rụng, lại cuốn vào đầy trời bay múa cát vàng. Quái vật trung quy vẫn là thành công đột phá, tiến vào an toàn khu bên trong, lại không biết thay chúng nó được đến tàn sát bừa bãi quát tháo cơ hội. Phụ trách làm ruộng cùng chế tạo bình dân, đồng dạng cầm lấy bên người vũ khí, liều mạng ngăn chặn quái vật phá hư. Tuy rằng sức chiến đấu không kịp binh lính, càng không có trải qua quá dài thời gian huấn luyện, thời điểm chiến đấu như cũ dũng mãnh không sợ chết. Bọn họ đồng dạng rõ ràng, chính mình đã không đường thối lui, nếu là không đem quái vật đánh chết, như vậy cuối cùng nhất định khó thoát vừa chết. Nếu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia cũng muốn lấy mạng đổi mạng. Sắt. Một người kiện thạc hắn tử, huy đao chạm rất quái vật đầu, không đợi hắn đem chiến đao thu hồi, đã bị một khác đầu quái vật cái đuôi đâm xuyên qua ngực. Gặp như thế bị thương nặng, hắn lại như cũ hét lớn một tiếng, phách chặt đứt quái vật cái đuôi. Trong miệng phun máu tươi, vọt tới kia đầu quái vật trước mặt, đồng thời kéo vang lên cột vào trên người bom. Cùng với một tiếng vang lớn, tráng hán cùng quái vật đồng quy vu tận, lẫn nhau chi gian huyết nhục hôn vì nhất thể. Chân về trần, thổ về thổ, lại không có bất luận cái gì vướng bận. Ở chiến đấu bắt đầu phía trước, bom cũng đã đại lượng phát, mỗi một người người sống sót đều có cơ hội được đến. Tuyệt đại đa số người sống sót cũng không tính toán dùng bom tiến hành chiến đấu, mà là ở cuối cùng một khắc cùng quái vật đồng quy vu tận. Không chỉ có bị chết càng thêm thông khoái, còn có thể đủ sát thương quái vật, đảo cũng coi như được với là làm ra công hiến. Cùng loại như vậy chiến đấu, ở an toàn khu nội liên tiếp không ngừng trình diễn, tuy rằng sát thương không ít quái vật, người thủ hộ đồng dạng cũng có không nhỏ hy sinh. Cũng may tuyệt đại đa số người sống sót đều đã kịp thời tiến vào chiến đấu thành lũy, như vậy liền có thể càng thêm hữu hiệu sát thương quái vật. Giờ phút này an toàn khu đã chẳng phân biệt trong ngoài, nơi trốn đều là chiến trường. Trừ bỏ cấp thấp quái vật ở ngoài, đỉnh đầu trên bầu trời phương, đồng dạng cũng có kịch liệt vô cùng chiến đấu bùng nổ. Ngoại thân buông xuống phân thân, không kiêng nể gì đột phá phòng tuyến, ý đồ tiến hành phá hư tính công kích. Viễn trình công kích trận địa thuộc về phân thân hàng đầu phá hư mục tiêu, một khi bị đánh tan phá hủy, quái vật liền có thể càng thêm thoải mái mà đột phá phòng tuyến. Số 5 an toàn khu cao cấp tu sĩ đã sớm đã chờ đợi lâu ngày, lập tức hướng địch nhân khởi xướng công kích. Bọn họ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, cơ hồ vũ trang đến tận răng, cho dù đối mặt hung hãn ngoại thần phân thân, thế nhưng cũng có thể đấu đến lực lượng ngang nhau. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên lại có dị biến phát sinh. Không trung mây đen giữa, buông xuống tiếp theo căn căn xúc tu, từ xa nhìn lại phi thường tinh tế, tới gần lúc sau mới biết được thô tráng vô cùng. Này đó xúc tua không ngừng ném động, mang theo vô thượng uy năng, hướng tới người thủ hộ phát động công kích. Chỉ là nhẹ nhàng vùng, liền đem ngàn trượng phòng tuyến rút ra thật lớn lỗ thủng. Vô luận quân coi giữ vẫn là ma vật, đều nháy mắt hóa thành cho bụi, loại công kích này thế nhưng là chẳng phân biệt được ta. Đối với ngoại thần tới nói, ma vật chẳng qua chính là phá hôi, khi thế giới bị cắn nuốt lúc sau, liền đến bắt tranh bỏ vỏ là lúc. Từng đạo phi kiếm xuất hiện, nhằm phía những cái đó múa may xúc tua, dây lát chi gian liền đem này cắt thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, người thủ hộ đã chịu ủng hộ, lập tức phát ra hưng phấn hoan hô. Đỉnh đầu mây đen chỗ sâu trong, truyền đến ngoại thần gào giống, thật lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Còn có khủng bố đôi mắt đang ở xuống phía dưới quan vọng, ý đồ tìm đến đầu sọ gây tội. Trầm trọng âm lãnh hơi thở, như thủy ngân tạm mà buông xuống. Mây đen bị ngạnh sinh sinh xé mở, một viên khủng bố đầu dò xét xuống dưới. Đầu xấu xí vô cùng, khổng lồ giống như núi cao, giờ phút này trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Là ai? Từ này đầu trong miệng phát ra phẫn nộ gào giống, thiên địa đều tùy theo chấn động. Hiện giờ thế giới chỉ dư lại số 5 an toàn khu này một mảnh địa vực, quy tắc đối với ngoại thần trói buộc đã càng thêm bạc nhược. Nếu là không tiếp đại giới, ngoại thần thậm chí có thể chân thân buông xuống. Nhìn đến đầu sỏ gây tội xuất hiện, những người sống sót sợ hãi đồng thời, càng nhiều còn lại là nồng đậm phẫn nộ. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, trước mắt khủng bố tồn tại chính là phá hủy ra viên đầu sỏ gây tội. Nếu là có thể lựa chọn, bọn họ thà rằng dùng chính mình tính mạng đổi lấy đối phương tử vong. Trao đổi chú định không có khả năng hoàn thành, ngoại thần lên sân khấu, đại biểu cho chiến tranh đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Xuất sinh, cho ta đi tìm chết. Trên mặt đất một người người tu hành, thao tác vũ khí phóng ra đài, tỏa định trên bầu trời ngoại thần đầu. Từng miếng phù văn bom bay nhanh bắn về phía đỉnh đầu, mang theo những người sống sót vô tận hận ý. Chỉ là nổ mạnh lúc sau, lại căn bản không có thương đến ngoại thần, ngược lại chọc giận này đầu tàn bạo ra hỏa. Hèn mọn con kiến. Theo một tiếng gào giống, ngoại thần mở ra buồn máu mồm to, cuồn cuộn dung nham lửa cháy phun ra mà ra. Dung nham nơi đi đến, khắp nơi đều là đất khô cằn khói đen, lửa cháy đủ để đốt hủy hết thảy. Đối mặt loại này thiên thai dường như công kích, người thủ vệ nhóm căn bản bó tay không biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong buông xuống. Kết quả đúng lúc này, phi kiếm thay đổi lại đây, hướng tới ngoại thần bay đi. Bất quá dây lát chi gian, liền đâm vào ngoại thần miệng, hơn nữa đem hai má chặt đến vỡ nát. Nóng bỏng dung nham từ ngoại thần hai má lỗ thủng trung bài trừ, cảnh tượng nhìn tương đương thế thảm. Lọt vào công kích ngoại thần, lại lần nữa phát ra rít gào, không đếm được xúc tua rớt xuống xuống dưới. Không ngừng khắp nơi múa may, ý đồ đem những cái đó phi kiếm xóa sạch. Nhìn đến làm người sợ hãi ma thần, thế nhưng như thế chật vật bất ham, những người sống sót cầm lòng không đậu phát ra hoan hô. Tuy rằng như vậy bị thương, cũng không thể đem ngoại thần đánh chết, những người sống sót như cũ đã chịu ủng hộ. Mặc kệ hay không có thể nghe được, cũng muốn lớn tiếng kêu gọi trợ uy. Ngoại thần minh hiện bị chọc giận, công kích trở nên càng thêm hung hãn, thực mau lại có mặt khác một viên đầu từ mây đen mặt sau dò xét ra tới. Này viên đầu càng thêm xấu xí, con mặt ngoài mọc đầy rậm rạp đôi mắt, bắn ra từng đạo khủng bố ánh sáng. Ánh sáng nơi đi đến, liền có bóng ma nảy sinh, hóa thành vặn vẹo điên cuồng quái vật. Nếu là cùng với lẫn nhau, liền sẽ lọt vào tâm ma xâm lấn, điên cuồng công kích chung quanh hết thảy. Đệ tam viên ngoại thần đầu, thực mau cũng xông ra, trong miệng không ngừng phụt lên hồi xương xám. Xương xám là tăng mạnh bản, so cường toàn còn muốn đáng sợ, bất cứ thứ gì đều sẽ bị nhanh chóng ăn mòn. Xương xám khắp nơi tràn ngập, căn bản vô pháp ngăn cản, liền tính là đang ở thành lũy bên trong, đồng dạng cũng sẽ gặp đến ăn mòn. So sánh với những cái đó ma vật, ngoại thần công kích mới là thật sự khủng bố, những người sống sót căn bản là không phải đối thủ. Đã chịu ảnh hưởng người tu hành, bắt đầu kế tiếp bại lui, ngàn trượng phòng tuyến rốt cuộc bị đột phá. Sóng thần vọt tới quái vật, điên cuồng nhào hướng người sống sót, hơn nữa không ngừng hướng tới trung ương khu vực tới gần. Dựa theo loại tình huống này phát triển, không dùng được quá dài thời gian, số 5 an toàn khu liền sẽ bị nuốt hết. Cực độ hỗn loạn dưới tình huống, căn bản là không ai phát hiện, vài đạo thân ảnh đi theo mê mội vật lăn lộn tiến vào. Bọn họ lẻn vào an toàn khu trung tâm, sau đó liền lặng yên không một tiếng động ẩn nút, phản phất trận này chém giết cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Đương phi kiếm lại lần nữa bắn về phía không trung, còn thừa viễn chỉnh vũ khí đồng thời bay về phía trời cao khi, này vài đạo ẩn nút thân ảnh cũng tùy theo bay lên. Giống như mũi tên rời dây cùng, bắn về phía trên bầu trời bí ẩn chỗ hổng, đây cũng là duy nhất chạy trốn chi lộ. Đối phương ẩn nút mục đích chính là chờ đợi giờ phút này buông xuống, nhân cơ hội thoát đi này tòa sắp hủy diệt thế giới. Kết quả vừa mới bay lên trời, liền thấy một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, đồng thời còn có một đạo thanh âm truyền đến. Đợi lâu như vậy, thẳng đến giờ phút này mới hiện thân, ngươi nhưng thật ra thật sự thực có thể tăng a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4154 rốt cuộc bắt được. Nhìn đến bàn tay to xuất hiện, vài đạo thân ảnh mặt lộ vẻ hoảng loạn. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, bàn tay to tất nhiên là Đường Chấn bản tôn, ra tay ngăn trở bọn họ thoát đi. Đáng chết, đều đến lúc này, hắn như thế nào còn ở không thuận theo không buông tha. Vài đạo thân ảnh thấy thế, trong lòng buồn bực dị thường. Khống chế giả lựa chọn giờ phút này thoát đi, không chỉ có ở chỗ thời cơ thích hợp, đồng dạng cũng là vì tránh đi Đường Chấn đuổi giết. Giờ khắc này Đường Chấn yêu cầu nên chiến ngoại thần công kích, hẳn là không rảnh bận tâm mặt khác. Ngoại thần cũng là như thế, bị Đường Chấn sở khiên chế, cũng không sẽ để ý mấy cái cá lọt lưới. Kết quả lại không nghĩ rằng, chính mình vừa mới hiện thân, Đường Chấn liền trực tiếp ra tay chặn lại. Vài tên khống chế giả hoài nghi nhân sinh, ám đạo chính mình cùng Đường Chấn cũng không huyết hải thâm thủ, tại sao lại như vậy theo đuổi không bỏ? Liên nay một đường sinh cơ, cũng muốn ra tay phá hủy, lại hoặc là tự biết hẳn phải chết, mới muốn kéo lên bọn họ mấy cái, đại gia cùng này tòa thế giới cùng hủy diệt. Nếu thật là như thế, kia quả thực không phải đồ vật. Vài tên khống chế giả buồn bực dị thường, lại cũng không thể nới hạ, chỉ có thể đem hết toàn lực né tránh. Lúc trước một lần thử, làm khống chế giả nhóm đã biết Đường Chấn lợi hại, cũng không dám nữa khiêu khích cùng chủ động công kích. Bọn họ vẫn luôn trốn tránh lên, ngụy trang chính mình hơi thở, đi theo quái vật con nước lớn không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Như vậy cậu thả cách làm, chỉ vì kéo dài càng dài thời gian. Thẳng đến ngoại giới bị hoàn toàn cắt nước, chỉ còn số 5 an toàn khu một mảnh thổ địa, vài tên khống chế giả cũng tùy theo lăn lộn tiến vào. Đối kháng ma vật chiến tranh, bọn họ cũng không có tham dự, chính là vì tránh cho bại lộ tự thân. Hiện giờ lọt vào Đường Chấn ngăn chặn, ý nghĩa lẩn trốn kế hoạch thất bại, chỉ có mạnh mẽ đột phá một cái lựa chọn. Nếu không liền phải đi theo thế giới, đồng loạt hủy diệt hóa thành bụi bặm. Khổ tâm tu hành nhiều năm, đã từng vị cấp đỉnh, tương lai còn có rất tốt tiền đồ. Bất luận trả giá bất luận cái gì đại giới, đều cần thiết muốn chạy trốn ly này tòa vực sâu. Đường Chấn, ngươi nếu là ở ngăn trở ta chờ, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Một người khống chế giả gào giống, hai tròng mắt đỏ tươi như máu, huy quyền tạp hướng ngăn trở con đường bàn tay khổng lồ. Hắn biết Đường Chấn lợi hại, thực lực sâu không lường được, nhưng nếu là sinh tử tương bác, thua trận lại chưa chắc là chính mình. Mặt khác vài tên khống chế giả, đồng dạng cũng là toàn lực xuất kích, đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Cho ta phá. Vài đạo pháp tắc hóa thân, cùng bàn tay khổng lồ đối đụng vào cùng nhau, thiên địa kịch liệt chấn động. Bàn tay khổng lồ không chút sức mẻ, vài đạo pháp tắc hóa thân lại vỡ vụn băng giải, lộ ra vài tên chật vật khống chế giả. Bọn họ chật vật bất ham, sắc mặt âm trầm như nước. Chuyện này không có khả năng, hắn như thế nào như thế lợi hại. Vài tên khống chế giả kinh giận đan sen, một lòng trầm tới rồi vực sâu đáy cốc. Đường Chấn cường hãn vượt qua tưởng tượng, hôm nay nếu là khăng khăng ngăn trở, sợ là căn bản không có thoát đi khả năng. Không thể ngồi chờ chết, chúng ta cần thiết thử lại một lần, hơn nữa không làm bất luận cái gì giữ lại. Chỉ có liều chết một bác, mới có thể đổi đến một đường sinh cơ. Một người khống chế giả đưa ra kiến nghị, trong giọng nói có áp lực lửa giận, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, đã làm tốt liều mình một bác tính toán. Không sai, chỉ có một lần cơ hội, liều mạng cũng muốn đột phá. Vài tên khống chế giả nhanh chóng đáp lại, lại một lần hướng bàn tay khổng lồ phát động đánh sâu vào, khí thế rõ ràng muốn vượt qua thượng một lần. Nửa đường hoành chắn bàn tay khổng lồ, như cũ không tránh không né, nên hướng vài tên khống chế giả va chạm. Lại là một tiếng vang lớn, thiên địa tùy theo rung chuyển. Vô pháp tránh đi bàn tay khổng lồ, như cũ không có chút nào tổn thương, vài tên khống chế giả trận hình lại thứ băng giải. Đáng chết phản đồ. Tan tác khống chế giả nhóm, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, coi trọng nơi xa một đạo thân ảnh. Liên ở giao thủ nháy mắt, tên kia kiến nghị liều chết một bác khống chế giả, lại trực tiếp thoát ly đội ngũ. Vứt bỏ đồng bạn, y đồ một mình thoát đi. Bị lừa gạt khống chế giả kinh nghi bất định, ở như thế quan trọng thời điểm, thế nhưng còn dám một mình thoát đi, chẳng lẽ là lo lắng bị chết không đủ mau? Không có đồng bạn hợp tác, hắn lại dựa vào cái gì thoát đi? Chính là kế tiếp một màn, lại làm khống chế giả nhóm âm thầm khiếp sợ, bởi vì kẻ phản bội tốc độ quả thực mau đến mức tận cùng, căn bản là không phải hắn cái này cảnh giới có khả năng có được. Còn có một tia hơi thở từ hắn trên người phóng xuất ra tới, tối nghĩa mà lại thâm trầm. Như liên tự hải, chỉ là xem một cái, liền cảm giác thần hồn đều ở kinh hãi. Không thích hợp. Bọn họ vị này đồng lõa, trên người khẳng định có vấn đề lớn, nếu không không có khả năng có như vậy kinh diễm biểu hiện. Cưỡng chế trong lòng lửa giận, lập tức đuổi theo, muốn nhìn một chút hay không có nhặt tiện nghi cơ hội. Liên ở cùng thời gian, mây đen trung ba viên đầu, đồng thời nhìn về phía tên kia khống chế giả. Khủng bố trong ánh mắt, dần hiện ra một mạt nghi hoặc, ngay sau đó liền biến thành nồng đậm tham lam. Bình thường người tu hành, không biết này hơi thở đại biểu cho cái gì, ngoại thần lại há có thể không hiểu biết. Nó giờ phút này tâm tình, liền giống như nhặt sắt vụn bán tiền khi, lại ngoài ý muốn phát hiện một con kim vòng tay. Trong lòng hưng phấn vui sướng, quả thực tột đỉnh. Như vậy chỗ tốt, cần thiết muốn chính mình được hưởng, không thể đủ làm mặt khác ngoại thần biết. Nếu không kia giúp tham lam ra hỏa, nhất định sẽ vứt bỏ nguyên bản ước định, cướp đoạt này phân thuộc về chính mình cơ duyên. Nhóm người này ngoại thần đội, bên trong cũng có quy tắc tồn tại, hành động chung thay phiên cắn nuốt đoạt lấy. Đến phiên ai thời điểm, mặt khác ngoại thần đều không được cướp đoạt, chỉ phụ trách hỗ trợ trấn thủ phòng ngự. Chờ đến đoạt lấy hoàn thành lúc sau, lại đem 1/3 thu hoạch trở thành cung phụng, đưa cho đội chung người mạnh nhất. Thông qua như vậy phương thức, đạt được đối phương tọa trấn che chở. Như vậy quy tắc còn tính công bằng, mỗi một người ngoại thần đều có thu hoạch cơ hội, xa so với bọn hắn đơn đả độc đấu hiếu thắng đến nhiều. Nếu không chỉ bằng chính mình một cái, căn bản không có khả năng hoàn thành đối thế giới đoạt lấy, rất có thể vừa mới tới gần, đã bị dân bản xứ thần linh đánh đến chạy chối chết. Nếu là xui xẻo tột đỉnh, vứt bỏ tánh mạng cũng có khả năng. Chỉ là như vậy tiểu thế giới, thu hoạch quá trình thường thường đều là buồn tẻ nhàm chán, rất ít sẽ có quá lớn thu hoạch. Có thể cắn nuốt dân bản xứ thần linh con hảo, có thể đạt được không ít thần chi căn nguyên, chỉ là tuyệt đại đa số thời điểm, dân bản xứ thần linh chạy sò con thỏ còn nhanh. Hôm nay xuất hiện tình huống, tuyệt đối coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, nếu là có thể bắt lấy cơ duyên, tất nhiên có thể trổ hết tài năng. Cùng với một tiếng gào giống, ngoại thần thế nhưng né tránh phi kiếm, chủ động đi chặn lại tên kia chạy trốn khống chế giả. Thậm chí tại đây một khắc, vận dụng vừa mới đánh cắp quy tắc quyền hạn, ý đồ phong ấn này một phương không gian. Chỉ cần phong ấn hoàn thành, trừ phi là thần linh tu sĩ, nếu không căn bản không có khả năng đột phá quy tắc hạn chế. Tới rồi lúc ấy, vô luận là tên này khống chế giả, vẫn là cùng chính mình đối kháng đường trấn, đều đem khó thoát bị cắn nuốt kết cục. Mặt khác tu sĩ sinh linh, đồng dạng cũng là khó thoát một kiếp, nhưng là bên ngoài thần trong mắt, đã trở nên không quan trọng gì. Có cá lớn lúc sau, ai còn nguyện ý phản ứng tiếp dịu. Thoát đi khống chế giả phía trước, xương xám hợp thành một trương thật lớn khuôn mặt, đúng là kia đầu tham lam ngoại thần. Mở ra buồn máu mồm to, hung tợn cắn hướng thoát đi khống chế giả, ý đồ đem đối phương một ngụm cắn nuốt. Lại không nghĩ đúng lúc này, bàn tay khổng lồ cũng bay lại đây, hung hăng nện ở ngoại thần trên đầu. Bất quá một quyền mà thôi, liền đem ngoại thần đầu tạp tán. Ngay sau đó trở tay một chảo, tên kia ý đồ trốn chạy khống chế giả, trực tiếp rơi vào đường chấn trong tay. Người thủ hộ phát ra kêu rên, lòng tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng, giống như một đầu điên cuồng dã thú. Tìm chết. Ngoại thần thấy vậy tình cảnh, lập tức phát ra phẫn nộ rít gào, dùng hết toàn lực đột phá quy tắc chặn lại, muốn lấy chân thân buông xuống tới đối phó đường chấn. Thuộc về hắn chỗ tốt, tuyệt không cho phép người ngoài cướp đoạt. Lại không nghĩ lúc này, bị bàn tay khổng lồ nắm lấy khống chế giả, dây lát chi gian biến mất vô tung. Một tia thần bí hơi thở thoáng hiện, làm bạo nộ ngoại thần ngốc lập bất động, đáy mắt xuất hiện ra không thể miêu tả hoảng sợ. Ngay sau đó, ngoại thần giống như chấn kinh chó hoang, không chút do dự xoay người thoát đi. Hiện tại mới muốn chạy, đã chậm. Theo một tiếng cười lạnh, đường chấn xuất hiện ở giữa không trung, đối với thoát đi ngoại thần tùy tay một lòng tay. Cắn nuốt toàn bộ thế giới ngoại thần, căn bản không có phản kháng cơ hội, nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Sâu thẳm lốc xoáy xuất hiện, đem xé nát ngoại thần hút vào trong đó, cùng bị chấn áp thần khu mảnh nhỏ cùng nhau làm bạn. Lại huy một chút tay, số 5 an toàn khu người sống sót đều bị thu vào trong óc thần quốc. Một đạo khủng bố ý thức hướng tới đường chấn mãnh liệt mà đến, ngoại thần trung mạnh nhất tồn tại đã phát hiện dị thường. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4155 thần vẫn chi hoàn. Đường chấn sớm có chuẩn bị, bên ngoài thần thủ lĩnh thần niệm vung xuống phía trước, theo một đạo khe hở sông ra ngoài. Liên ở hắn rời đi đồng thời, số 5 an toàn khu giống như sập sân khấu, dây lát đã bị xương xám cắt vàng hoàn toàn cắn nuốt. Nay một tòa thế giới, cuối cùng không thể nghịch hướng đi diệt vong. Không ai để ý tới tinh cầu vẫn diệt, tân một vòng giao phong đã triển khai, ngoại thần muốn đem đường chấn lưu lại. Chúng nó tạo thành một đạo phong tuyến, ý đồ chặn lại đường chấn rút lui, lại bị đâm cho khắp nơi phi tán. Phảng phất từng viên cỏ dại, ý đồ ngăn trở đi vội ô tô, kết quả lại lọt vào vô tình nghiền áp. Liên thân cách đều không có ngoại thần, căn bản vô pháp ngăn lại đường chấn, chân chính có uy hiếp chính là tên kia thủ lĩnh. Cảm giác đến đường chấn xuất hiện, đối phương từ trầm miên trung dần dần thanh tỉnh, ý đồ bắt giữ này ngoài ý muốn tới gần con mồi. Ở phát hiện đường chấn phía trước, nó vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái. Đường chấn không có khả năng làm này như nguyện, nhẹ nhàng đột phá ngoại thần chặn lại, ngay sau đó liền bay về phía biển sao chỗ sâu trong. Tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, một đám ngoại thần căn bản không kịp chặn lại, chỉ có thể phát ra vô năng không cam lòng kêu rên. Dần dần thanh tỉnh ngoại thần thủ lĩnh, phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống, lấy này tới biểu đạt chính mình bất mãn. Nó đã ý thức được, chính mình vô pháp đuổi theo đường chấn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ trận này săn giết. Còn có một nguyên nhân, chính là từ đường chấn trên người, cảm giác tới rồi một tia uy hiếp. Chém giết quá thái cổ thần vương, ở đường chấn trên người để lại dấu vết, bình thường tu sĩ cảm giác không đến, thái cổ thần vương lại có thể ẩn ẩn cảm thấy. Đường chấn trên người hơi thở, có thể nói là hung lệ vô cùng, liền tính ngoại thần thủ lĩnh cũng tâm sinh kiêng kỵ. Nó chưa chắc sợ hãi đường chấn, nhưng nếu là không cần phải, cũng tuyệt đối sẽ không lấy chết tướng bác. Giống như là một người đói khát thợ săn, ở có lựa chọn dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không lựa chọn một đầu mánh hổ đương đồ ăn. Đường chấn rời đi không lâu, nay một mảnh từ ngoại thần tạo thành màu đen vân đoàn, liền chậm rãi rời đi phế thổ thế giới. Chúng nó ở sao trời trung du tẩu, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, tiếp tục làm cùng loại sự tình. Cực xa địa phương, một đạo lưu quang thoáng hiện, ngay sau đó lại ngừng lại. Phía trước có một tòa thế giới, có cây xanh biếc núi sông Tú Mỹ, nhìn sinh cơ bừng bừng. Thần niệm đảo qua mà qua, phát hiện này tòa thế giới thành hình không lâu, cũng không có cường đại chủng tộc tồn tại. Chỉ có một ít cự thú đang ở tùy ý hoành hành, trở thành viên tinh cầu này bá chủ. Thế giới căn nguyên không có ý thức, dân bản xứ thần mình cũng không tồn tại, hết thảy đều là mới bắt đầu trạng thái. Như vậy một mảnh ốc thổ, nếu là hảo hảo kinh doanh một phen, tương lai phát triển không thể hạ lượng. Ngay sau đó, trong óc thần quốc mở ra, số 5 an toàn khu người sống sót bị thả xuống đến mặt đất. Nơi này là địa phương nào? Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, bọn họ đầy mặt đều là nghi hoặc. Hạo kiếp đã qua, nơi này là thế giới mới, hảo hảo phát triển, đừng làm ta thất vọng. Đường Chấn thân ảnh xuất hiện ở không trung, cao 10 vạn trượng, nhìn uy nghiêm vô cùng. Là Đường Chấn các hạ, là chúa cứu thế. Những người sống sót thấy thế, đồng thời quỳ trên mặt đất lễ bái, trong lòng tràn đầy không thể miêu tả sùng bái. Bọn họ rốt cuộc có thể xác định, Đường Chấn chính là thần linh, là trí cao vô thượng tồn tại, trợ giúp bọn họ vượt qua trận này hạo kiếp. Trong lòng chồng chất thiên ngôn và ngữ, giờ phút này lại cố tình yên lặng không nói gì, chỉ có thể không ngừng lễ bái tới biểu đạt lòng biết ơn. Trải qua quá một hồi hạo kiếp, các tộc người sống sót vạn không tồn một, bọn họ gặp qua tử vong đáng sợ, cũng liền càng minh bạch sinh mệnh đáng quý. Tại đây tòa hoàn toàn mới thế giới, chắc chắn có thể mọc rễ nảy mầm, chủng kiến một cái cường đại văn minh. Vì bảo đảm ổn thỏa, Đường Chấn đem trước đây bắt được tín ngưỡng chi lực, hội tụ đến một người tu sĩ cấp cao trên người. Trước đây âm thầm khảo sát, xác nhận đối phương phẩm hạnh không kém, trở thành bản thổ thần minh lúc sau, hẳn là có thể che chở người sống sót. Càng là dụng tâm làm việc, đạt được nguyện lực liền càng nhiều, có được thực lực liền càng cường. Nếu là đối phương vi phạm sơ tâm, nguyện lực liền sẽ tiêu tán, hơn nữa một lần nữa tìm kiếm tân xứng đôi giả. Có Đường Chấn tham dự, nay một phần nguyện lực cũng trở nên không đơn giản, có thể lớn nhất trình độ bảo đảm công bằng tính. Đường Chấn ở trước khi đi, lại tại đây thế giới bên ngoài bố trí một đạo kết giới, có thể trợ giúp che giấu này tòa thế giới, đồng thời còn có uy hiếp tác dụng. Tâm thương ngoại thần tới gần, nhất định sẽ bị sợ tới mức hồn phi phách tán, không dám lại làm ra ác ý hành vi. Có này song trọng bảo đảm, người sống sót hẳn là có thể thuận lợi phát triển. Đến nỗi tương lai sẽ như thế nào, Đường Chấn cũng không rõ ràng, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn bảo trì chú ý. Như vậy một phen thao tác, kỳ thật cũng có mục đích, chính là vì đạt được một tòa hải ngoại căn cứ. Chờ đến thích hợp thời điểm, Đường Chấn sẽ phái lâu thành tu sĩ tiến đến, cùng nơi này người tu hành tiến hành tiếp xúc. Tới rồi lúc ấy, nếu cái này văn minh còn ở, liền có thể đem này phát triển vì vết rách lãnh địa phụ thuộc. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, người sống sót văn minh đã hủy diệt, Đường Chấn cũng sẽ không có nhiều ít tổn thất. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn theo cảm ứng, tiếp tục tìm mặt khác thần khu mảnh nhỏ. Thu dụng mảnh nhỏ càng nhiều, cảm giác liền càng rõ ràng, thậm chí có thể phán đoán ra đại khái khoảng cách. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, loại này cảm giác hẳn là song hướng, hắn có thể cảm giác đến thần khu mảnh nhỏ, đối phương cũng khẳng định có thể cảm giác đến hắn tới gần. Dưới tình huống như vậy, thần khu mảnh nhỏ tất nhiên sẽ càng thêm khẩn trương, thậm chí bất chấp tất cả, làm ra chó cùng rứt dậu hành vi. Nếu thật là như thế, thu dụng khó khăn liền sẽ lại lần nữa gia tăng. Nay một đường không ngừng đi trước, vượt qua ngân hà vô số, rốt cuộc đến gần rồi gần nhất một khối thần khu mảnh nhỏ. Ở Đường Chấn phía trước khu vực, xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng. Mênh mang sao trời trung, xuất hiện một cái thật lớn xoắn ốc, liền phảng phất là đại hào nhang muỗi. Xoắn ốc không ngừng thâm nhập, hiện ra cái phếu trạng thái, trung ương nhất khu vực thâm thúy vô cùng. Đường Chấn tới gần thời điểm, lập tức cảm nhận được bài xích lực lượng, căn bản là không có cách nào tiếp tục đi trước. Hiển nhiên ở cái này địa phương, tồn tại cường đại quy tắc, ngăn cản Đường Chấn như vậy người tu hành tới gần. Liên ở Đường Chấn âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể tiến vào trong đó khi, lại cảm giác tới rồi mặt khắc thần linh hơi thở. Thực mau hắn liền phát hiện, ở gần đây sao trời trùng, thế nhưng cất giấu không ngừng một tôn thần linh. Bọn họ phát hiện Đường Chấn đã đến, lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, thần niệm đảo qua mà qua, không mang theo bất luận cái gì địch ý uy hiếp. Đường Chấn trong lòng tò mò, theo một đạo thần niệm, nếm thử cùng đối phương tiến hành giao lưu. Các hạ, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Bị Đường Chấn hỏi tìm tên kia thần linh, che lấp tự thân hơi thở, vô pháp nhìn thấu chân thật cảnh giới. Vô cản sủ. Đây là thực bình thường sự tình, chủ yếu là vì tránh cho phiền toái, không cho địch nhân biết được chính mình nền tảng. Chỉ có cường hãn thần linh mới không kiêng nể gì bày ra thực lực cảnh giới, cũng lấy này tới uy hiếp mặt khác người tu hành. Giờ khắc này Đường Chấn, đồng dạng cũng che lấp hơi thở, không người nào biết hắn là thần vương tu sĩ. Nơi này là Thần Vẫn Chi Hoàn, một vị thái cổ thần vương mộ địa. Đối phương thanh âm lạnh băng, lại cũng trả lời Đường Chấn vấn đề. Nếu Đường Chấn mở miệng, đối phương liền không thể không có điều đáp lại, càng đừng nói loại này đơn giản vấn đề. Nếu cao ngạo vô cùng, không để ý tới Đường Chấn dò hỏi, rất có khả năng sẽ bởi vậy kết hạ thù hận. Đa tạ báo cho. Đường Chấn được nghe lời này, trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nơi đây có quy tắc hạn chế, nguyên lai là một vị thái cổ thần vương ngã xuống chỗ. Đối phương tuy rằng ngã xuống, chế định quy tắc lại vẫn như cũ tồn tại, liền tính là thái cổ thần vương cũng rất khó phá hư. Trung quanh này đó thần linh, hẳn là đều là vì tầm bảo mà đến, đồng dạng có thể tính làm là trộm mộ giả. Tuy rằng bản tôn không thể tiến vào, lại có thể thông qua thần niệm vung xuống phương thức, ở thần mộ bên trong tìm kiếm thích hợp thao tác đối tượng. Thần vương ngã xuống lúc sau, lông tóc cốt nhục đều có thể hóa thành sinh linh, hơn nữa tự thành một cái thế giới. Thần linh cách không tiến hành thao tác, khai quật thái cổ thần vương di lưu bảo tàng. Mỗi một người thần vương cương giả đều là một tòa di động bảo khố, thái cổ thần vương càng là như thế. Càng đừng nói còn có thần chi căn nguyên, mặc dù là thần linh ngã xuống lúc sau, như cũ còn sẽ tự động sinh thành một đoạn thời gian. Trường kỳ không bị hấp thu, liền sẽ tự động ngưng kết trở thành tinh thể, là thần linh chi gian được hoan nghênh nhất tiện. Đường Chấn truy tung thần khu mảnh nhỏ, tiêm nhập này tòa thần mộ, nếu là như muốn thu hồi, sợ là phải tốn phí không nhỏ sức lực. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4156 cách không thao tác cạnh tranh. Trước mắt tình huống ý nghĩa, sở hữu thần linh đều là người cạnh tranh, tranh đoạt này tòa thần mộ trung chân quý bảo vật. Đồng dạng cũng có khả năng, này đó thần linh phân thuộc về bất đồng tu sĩ tổ chức, lẫn nhau chi gian lẫn nhau giằng co. Mặc kệ là nào một loại, đều sẽ không ảnh hưởng Đường Chấn tham dự. Hắn vì thần khu mảnh nhỏ mà đến, lại không ngại tiện đường vớt điểm chỗ tốt, nếu là có người dám với ngăn cản, thế tất muốn trả giá đại giới. Tại hành động phía trước, Đường Chấn lại tra xét một lần, xác nhận ở phụ cận có 300 nhiều vị thần linh. Bọn họ che lấp tự thân hơi thở, phảng phất một tôn tôn pho tượng, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy nhiễu. Chính là ở trong tối, rồi lại lẫn nhau phân cao thấp. Thần mộ giống như là một tòa cá lớn đường, chung quanh thần linh giống như là câu cá giả, bọn họ hướng tới thần mộ bên trong đầu nhập một cây cá tuyến, thường thường sẽ có sở thu hoạch. Mỗi khi lúc này, là có thể đủ thấy một viên quang cầu từ thần vẫn chi hoàn bên trong bắn ra. Đột phá cái chắn hạn chế, rơi vào chờ đợi thần linh trong tay. Bất đồng cấp bậc vật phẩm, hơi thở tự nhiên là không giống nhau, liền tính là có thần niệm tận lực che đậy, lại như cũ có khả năng sẽ tiết lộ hơi thở. Mỗi khi lúc này, tình thế liền trở nên phi thường khẩn trương, cần thiết phải làm hảo chuẩn bị, phòng ngừa có thần linh ra tay cướp đoạt. Cũng may chúng thần lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không dám lung tung ra tay. Nhưng nếu là thật sự xuất hiện chí bảo, đáng giá mạo hiểm thử một lần khi, chiến đấu liền tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Đường Chấn tuy rằng đơn thương độc mã, đối với tự thân thực lực lại thập phần tự tin, nếu là thực sự có tranh đấu phát sinh, hắn cũng làm theo có năm chắc toàn thân mà lui. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn liền chuẩn bị noi theo chúng thần, tiến vào này thần vẫn chi hoàn vớt bảo vật. Kết quả đúng lúc này, có vài đạo thần niệm lục tục truyền đến, thế nhưng đều là mời Đường Chấn gia nhập tổ chức liên minh. Đều là chút lâm thời tổ chức, chỉ vì bảo hộ tự thân ích lợi, đương tao ngộ uy hiếp thời điểm, chỉ cần biểu hiện một chút tự thân tồn tại, đối đồng bạn cung cấp một chút lên tiếng ủng hộ liền có thể. Nói trắng ra là chính là kéo đầu người, hư trương thanh thế, đối mặt khác địch nhân tiến hành kinh sợ. Nay chỉ là thấp nhất yêu cầu, nếu có khả năng phát sinh chiến tranh, hơn nữa yêu cầu ra tay viện trợ khi, liền sẽ cấp ra thêm vào thù lao. Đối với như vậy tổ chức, Đường Chấn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, trực tiếp cự tuyệt đối phương mời. Làm hắn không nghĩ tới, như cũ có thần linh bám giết không tha, mời Đường Chấn gia nhập liên minh. Đường Chấn khẽ cau mày, muốn lại lần nữa cự tuyệt đối phương, rồi lại lâm thời thay đổi chủ ý. Đối với trước mắt này tòa thần mộ, hắn có thể nói là tương đương xa lạ, vừa lúc có thể hướng đối phương dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đương đối phương lại lần nữa dò hỏi khi, Đường Chấn lựa chọn đồng ý hợp tác. Đối phương tựa hồ thực vui vẻ, hướng Đường Chấn tự giới thiệu, hắn danh hiệu vì số 6, Đường Chấn danh hiệu vì 27 hảo. Nghe được danh hiệu, phản ứng đầu tiên chính là dựa theo trình tự sắp hàng, liên minh chung ít nhất có hơn 20 vị minh hữu. Nếu thật là như thế, đạo cũng coi như là binh hùng tướng mạnh. Đương nhiên cũng có khả năng, đối phương là hư trương thanh thế, cố ý lầm đạo hắn cái này tân nhân. Đường Chấn khép cười một tiếng, cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi, mà là hướng đối phương đưa ra dò hỏi. Tại đây tòa thần mộ bên trong, hay không có yêu cầu chú ý sự tình? Đối phương cũng không có tư tàng, giảng thuật thần mộ bên trong quy tắc. Cùng Đường Chấn phỏng đoán giống nhau, ở quy tắc hạn chế hạ, lực lượng của chúng thần đã chịu nghiêm trọng suy yếu. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là thao tác buông xuống mục tiêu, dùng các loại phương thức tăng lên tự thân thực lực. Đương buông xuống giả đạt được bảo vật lúc sau, liền có thể thông qua phủ văn pháp trận, đột phá cái chắn truyền tống đến thần mộ ở ngoài. Nếu là không để bụng buông xuống giả chết sống, nhưng thật ra sử dụng thần lực giúp thể, bằng này đạt được cường đại sức chiến đấu. Thần hàng sau buông xuống giả, liền sẽ gặp phản vệ, từ đây bệnh nặng cuốn thân, thân thể suy yếu thẳng đến tử vong. Buông xuống giả thực lực cường đại, nhưng thật ra có thể sống được càng lâu một ít, thậm chí thừa nhận nhiều lần thần lực giúp thể. Thần mộ bên trong tình huống, bởi vì tự thành một tòa thế giới, tình huống xa so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ở bản tôn không thể lên sân khấu, chỉ có thể lấy thần niệm thao tác dưới tình huống, muốn đạt được bảo vật khó khăn tự nhiên trở nên cực cao. Có đôi khi mấy trăm năm thời gian, cũng không nhất định có thể đủ có điều thu hoạch. Tỷ như vị này liên minh chung số 6, tại nơi đây đã ngồi canh 5000 năm, lại chỉ thu hoạch tam kiện bảo vật. Nghe tựa hồ không nhiều lắm, đối phương lại như cũ đắc chí. Rốt cuộc này đó bảo vật, đến từ chính thái cổ thần vương, không có một kiện là bình thường đồ vật. Càng đừng nói tầm bảo đồng thời, cũng không ảnh hưởng tu hành, hơn nữa thần mộ bên ngoài khu vực sao trời, còn có thể cảm nhận được quy tắc lực lượng dư vị. Ở loại địa phương này tu hành, đạt được chỗ tốt cũng là rất nhiều. Số 6 còn nói cho Đường Chấn, thần mộ bên trong cạnh tranh tương đương kịch liệt, một khi phát hiện mặt khác buông xuống giả, liền sẽ tìm mọi cách đem đối phương đánh chết. Trước tiên tiến vào những cái đó thần linh, ở thần mộ bên trong bố cục nhiều năm, có được tương đối lớn lực lượng. Tân nhân tiến vào thần mộ bên trong, thế tất muốn gấp bội cẩn thận, không cần dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Nếu không liền tính là bị giết chết, cũng không biết là ai ra tay công kích, đầy ngập lửa giận cũng không chỗ phát tiết. Một lần nữa chọn lựa buông xuống giả, lại tiếp tục tu hành tăng lên thực lực, lại đến hao phí đại lượng thời gian. Số 6 cung cấp tin tức, toàn bộ đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, qua đi dài lâu năm tháng, hắn thao tác buông xuống giả bị không ngừng một lần xử lý. Có chút là bởi vì bại lộ thân phận, có chút là ở đoạt bảo trong quá trình bị giết, còn có một ít còn lại là quá mức xui xẻo, đụng vào thần mộ chung các loại bẫy dập cấm chế. Đồng thời hắn còn tỏ vẻ, nếu có yêu cầu nói, hắn có thể giúp Đường Trấn cung cấp một ít trợ giúp. Tỷ như nói ở nơi nào đó địa điểm, giấu giếm các loại vật phẩm trang bị, dùng để coi như Đông Sơn tái khởi tư bản. Một lần nữa buông xuống lúc sau, có thể tìm được này đó bảo tàng, trợ giúp chính mình nhanh chóng tu hành tăng lên. Đường Trấn mỉm cười cự tuyệt, tỏ vẻ không cần phải. Buông xuống giả là tình huống như thế nào, hiện tại còn vô pháp phán định, cần gì phải nóng lòng tiếp thu đối phương trợ giúp. Lại nói đều là một ít sơ cấp tài nguyên, đối Đường Trấn tới nói cũng không quan trọng, càng không kém như vậy một chút thời gian cùng tài nguyên. Chỉ có thích hợp chính mình đồ vật, con mới có thể nhất có giá trị, hơn nữa phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hai bên giao lưu kết thúc, Đường Trấn hơi trầm tư, theo sau tung ra một sợi thần niệm, giống như một cây cá tuyến, đầu nhập vào hồ nước chỗ sâu trong, ngay sau đó liền có gợn sóng thoáng hiện. Thần mộ quy tắc lực lượng đang ở đối Đường Trấn tiến hành cản trở, không cho siêu việt hạn chế lực lượng xâm nhập bên trong. Đường Trấn không ngừng hạ điều tiêu chuẩn, thẳng đến thần niệm trở nên mỏng manh vô cùng, lúc này mới miễn cưỡng xuyên qua quy tắc cái chắn. Chỉ là thần niệm cường độ đã trở nên mỏng manh bất ham, một đạo sấm sét tia chớp, thậm chí một sợi trận gió đều có khả năng đem này phá hủy mất đi. Khó trách số 6 vẻ mặt buồn bực, như vậy buông xuống quá trình, xác thật là làm người đau đầu vô cùng. Muốn thành công buông xuống, không chỉ có yêu cầu kinh nghiệm ý thức, đồng thời còn phải có không tồi vận khí. Ở buông xuống trong quá trình, còn có thể đủ phát hiện không đếm được thần hồn, ở đỉnh không biên giới vô ý thức khắp nơi hành động. Này đó vẻ ngoài thiên kỳ bách quái, phảng phất con rối giống nhau thần hồn, hẳn là đều là vị này thần mộ chủ nhân tôi tớ. Đương chủ nhân ngã xuống lúc sau, thần phó cũng đi theo cùng tuần táng, cuối cùng biến thành loại này vô ý thức thần hồn quái vật. Chúng nó ở quy tắc giới, bảo hộ chủ nhân an giấc ngàn thu nơi. Đối với bất luận cái gì người từ ngoài đến đều sẽ phát động công kích. Không cần coi khinh này đó thần hồn, chúng nó sinh thời rất có thể đều là thần linh, thậm chí còn giữ lại một ít thần thông. Đường Trấn phi thường rõ ràng, đối phương chỉ cần một ánh mắt là có thể đủ đem chính mình phóng thích thần hồn diệt sát. Vì thuận lợi buông xuống, Đường Trấn cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, tuyệt đối không thể kinh động này đó đáng sợ quái vật. Tuy rằng đã chịu hạn chế, nhưng là Đường Trấn kinh nghiệm còn tại, đối với loại này chơi trốn tìm trò chơi cũng thực cảm hiểu. Một đường hữu kinh vô hiểm, xuyên qua này phiến không trung vùng cấm, thẳng đến phía dưới mênh mông đại địa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4157 Đường Trấn buông xuống giả. Quần quần khói đặc dâng lên, bao phủ ở thành thị trên không, giống như một mảnh dày nặng mây đen. Người được gây mùi hương vị, liền biết đây là thiêu đốt sinh ra sương khói, ngọn nguồn chính là trên mặt đất từng cây ống khói. Đây là một tòa thành thị, nơi nơi đều là nhà xưởng. Bận rộn mà chết lặng mọi người, thủ bay nhanh vận chuyển máy móc, không dám có một lát sơ sẩy đại ý. Nếu không hơi có vô ý, liền khả năng tạo thành ngoại ý muốn thương vong. Ẩm ý sinh sản phân xưởng đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, ngay sau đó chính là tận trời bụi mù. Một nhà xưởng nổi hơi, bởi vì ngoại ý muốn phát sinh nổ mạnh, có mấy chục danh công nhân bị lan đến vùi lấp. Nhà xưởng lão bản tức muốn hộc máu, không được chửi ầm lên, hắn để ý không phải tử thương, mà là trận này sự cố sẽ ảnh hưởng hắn kiếm tiền. Bị tổ chức lên công nhân, không ngừng mà rửa sạch sập phong ốc, thường thường liền sẽ nâng ra một khối thi thể. Có chút xui xẻo ra hỏa, đã bị tạp thành bánh nhân thịt. Người đứng xem đều là vẻ mặt lạnh nhạt, bọn họ gặp qua rất nhiều sinh sản sự cố, so này càng nghiêm trọng sự kiện cũng thường xuyên phát sinh. Cảnh sát ở bên cạnh phụ trách chỉ huy, tòa thị chính quan viên lại nhải, nhà xưởng lão bản tắc không ngừng bồi cười, hơn nữa trộm đem tiền nhét vào túi. Mang theo văn minh ngũ phóng viên, cầm vợ đang ở viết viết vẽ vẽ, thường thường còn sẽ chụp một chương thi thể ảnh chụp. Ngày mai phát biểu nhật báo thượng, liền sẽ ký lục lúc này đây sinh sản sự cố. Phụ trách cứu viện công nhân, lại phát hiện một người công nhân nằm ở máy móc công tác đài phía dưới. Lại phát hiện một cái, giống như còn không chết. Cái này may mắn tiểu tử, nếu là hắn tránh né tốc độ lại chậm một chút, cũng chỉ có thể ở hắn ngực tìm được đầu. Ta nhưng thật ra cảm thấy người nhà của hắn khả năng sẽ thất vọng, không chiếm được kia một bút trợ cấp bồi thường kim. Dùng 200 nguyên đổi một cái tánh mạng, này cũng không phải một bút có lời mua bán. Không cần cảm thấy tiền thiếu, có thể được đến tiền liền tương đương không tồi, có không ít chết công nhân sẽ bị trộm ném vào nọt tần hạ, bọn họ người nhà liền thi thể đều nhìn không tới. Phụ trách cứu viện công nhân nhóm, dùng tùy ý ngữ khí cho chuyện, đem tên kia hôn mê thanh niên từ phế tích bên trong nâng ra tới. Người bị thương bị nâng đến bên cạnh nhà ở, tiếp thu đơn giản xử lý chẩn bệnh, ngay sau đó liền sẽ đưa hướng bệnh viện cứu trị. Phụ trách nhặt xác xe ngựa, đã lôi đi một xe thi thể. Thực mau còn sẽ tiếp tục phản hồi. Tên này bị thương thanh niên, đồng dạng bị trang lên xe ngựa, bị không nhanh không chậm mà đưa hướng xã khu bệnh viện. Không có nhân viên y tế cùng đi, chỉ có phụ trách đánh xe xa phu, căn bản không để bụng người bệnh sống hay chết. Kỳ thật ở nửa đường thượng, thanh niên cũng đã chết. Đã có thể ở sắp đến bệnh viện khi, vốn gì đã chết thanh niên, lại đột nhiên chi gian mở to mắt. Trong ánh mắt không có mê mang, ngược lại sắc bén vô cùng, lạnh lùng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Có thiên địa năng lượng tồn tại, nhưng là tương đối loãng, bất quá càng có rất nhiều thần lực, thế nhưng chừng mấy ngàn loại. Chết mà sống lại thanh niên, chính là bị Đường Trấn lựa chọn buông xuống giả. Hắn nguyên bản muốn tìm một người bình thường dân bản xứ cư dân, dùng để coi như chính mình buông xuống giả, kết quả lại phát hiện thần hồn mỏng manh, căn bản là vô pháp hoàn thành đoạt xá. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn loại này vừa mới chết mục tiêu, quả nhiên thuận lợi mà hoàn thành thần hồn buông xuống. Chỉ là cứ như vậy, hắn đầu tiên yêu cầu chữa trị tự thân bị thương, còn muốn phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu tử vong. Không chỉ có muốn hao phí thời gian, còn có khả năng tao ngộ không biết nguy hiểm. Đường Trấn ở trước tiên, liền ý đồ thông qua tu hành chữa thương. Kết quả lại phát hiện thế giới này năng lượng tương đương hỗn loạn. thiên địa năng lượng làm cơ bản cấu thành, lại trình như ẩn như hiện trạng thái, khắp nơi du đãng thần lực, ngược lại trở nên sinh động dị thường. Giây lát hắn liền ý thức được, này đó hỗn loạn thần lực hẳn là đến từ chính đỉnh không trung ngã xuống thần linh. Chúng nó ngã xuống lúc sau, thần lực không chịu khống chế phóng thích, lần đến khắp cả thế giới. Chỉ cần có tu hành thiên phú, hơn nữa cẩn thận cảm ứng, là có thể đủ phát hiện thần lực tồn tại. Như vậy thần lực có thể hấp thu, có thể làm người đạt được siêu phàm lực lượng, lại cũng đem bởi vậy trả giá thật lớn đại giới. Cùng loại với thần lực giúp thể, phản vệ lại không có như vậy nghiêm trọng, bởi vì hai người căn bản không phải cùng cái cấp bậc. Nhưng mặc dù là như thế, hấp thu loại này thần lực tu hành, như cũng là một kiện thực tàn nhẫn sự tình. Chịu đựng cũng đủ nhiều thương tổn, thừa nhận biến thái thống khổ, mới có thể đủ trở nên càng thêm cường đại. Chính là đương vượt qua cực hạn, người tu hành liền sẽ tử vong, hơn nữa sau khi chết trở thành đáng sợ quái vật. Lợi dụng loại này thần lực tu hành, không chỉ có yêu cầu thiên phú, còn phải yêu cầu cường đại nhẫn ngoại lực. Biết được loại này thần lực nguy hại, Đường Chấn tự nhiên sẽ không dễ dàng mượn, mà là giống như đãi cắt lấy vàng giống nhau, không ngừng hấp thu tự do thiên địa năng lượng. Giống hắn như vậy tồn tại, căn bản là không cần cái gì công pháp, mà là trực tiếp hấp thu thiên địa năng lượng. Ở ngắn ngủn thời gian, cực độ suy yếu tạng phủ lại lần nữa khôi phục sức sống. Đồng thời thân thể bị thương cũng lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Đường Chấn giống xà giống nhau và mèo, thân thể nội bộ phát ra giòn vang, bị tạp đoạn xương cốt đang ở mạnh mẽ khôi phục tại chỗ. Cái này quá trình rất thống khổ, thân thể không tự chủ được run rẩy cùng đổ mồ hôi lạnh, nhưng Đường Chấn trước sau đều là mặt vô biểu tình. Hắn có thể cảm thấy thống khổ, lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại đã lâu hưng phấn cảm. Càng đau liền càng hưng phấn, trong cơ thể phân bố nào đó kích thích tố liền càng nhiều, làm Đường Chấn thân thể mặt ngoài xuất hiện phảng phất con giun giống nhau gân xanh, hơn nữa không ngừng mấp máy phập phồng, thậm chí bò qua cổ, lan tràn đến cả khuôn mặt tượng. Đối với một màn này cảnh tượng, Sa Phu hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là múa may roi, trong miệng ngậm một con đầu gỗ cái tẩu. Không quá bao lâu thời gian, liền đến đạt bệnh viện cửa. Người tới giúp đỡ, lại có một cái xui xẻo ra hỏa, hy vọng hắn có thể tồn tại đi ra. Mã Sa Phu lớn tiếng nói, quay đầu nhìn về phía trong xe Đường Chấn, lại thấy hắn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nên không phải đã chết đi. Tuy rằng nói như vậy, Mã Sa Phu lại không có động địa phương, mà là chờ bệnh viện nhân viên công tác. Cùng với tiếng bước chân vang lên, có một chiếc xe đẩy ra tới, đỉnh tới rồi xe ngựa mặt sau. Ở Mã Sa Phu dưới sự trợ giúp, đem Đường Chấn kéo dài tới xe đẩy tay thượng, sau đó lại bị đẩy mạnh bệnh viện. Bệnh viện bận bận rộn rộn, bị thương cũng không ngăn Đường Chấn một cái, toàn thể bác sĩ đã lên sân khấu cứu người. Một gian phòng giải phẫu, đại phu chính cầm cơ bằng kim loại cắt chi, người bệnh phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Còn có một ít người bệnh, đầy người đều là máu tươi, suy yếu nằm ở trên giường bệnh mặt. Ở như vậy lạc hậu thời đại, một khi bị thương nghiêm trọng, có không mạng sống toàn dựa vật khí. Đường Chấn bị đẩy đến trong phòng, lại không có được đến lập tức cứu trị, bởi vì đại phu căn bản không có thời gian. Chỉ là bị đặt ở trên giường, chờ đợi bác sĩ kiểm tra. Âm thầm khôi phục Đường Chấn, tự nhiên không cần bác sĩ cứu trị, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới dậu đổ bìm leo. Này đó không xong bác sĩ, quả thực chính là bắt người đương gia súc, đương nhiên này đều không phải là bọn họ buồn ý, mà là chữa bệnh trình độ quá mức thấp hèn. Giờ khắc này Đường Chấn còn không có biện pháp xuống đất hành tẩu, nếu không hắn khẳng định sẽ lập tức đứng dậy rời đi. Lại quá nửa tiếng đồng hồ, đứt gãy hai chân cốt liền sẽ khép lại, bị hao tổn cơ bắp cùng gân kiện cũng sẽ chữa trị, đến lúc đó liền có thể xuống đất hành tẩu. Kết quả đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, khiến cho Đường Chấn chú ý. Nếu là không phán đoán sai, đối phương đang ở đi hướng chính mình. Nếu là nhân viên y tế, đảo cũng không có gì vấn đề, chính là Đường Chấn rõ ràng cảm nhận được một tia ác ý. Tới gần chính mình ra hỏa, muốn đối chính mình bất lợi. Đường Chấn nghĩ đến đây, hơi hơi mở to mắt, sau đó liền nhìn đến một người thân xuyên hộ sĩ phục nữ nhân, đã lặng yên đi tới chính mình bên người. Nữ nhân tay từ túi móc ra, nhéo một chi màu đen ống trích, nhắm ngay Đường Chấn ngực chát lại đây. Chương 4158 tấn nghi xã giằng co. Liền ở châm chọc sắp đâm vào làn da, màu đen chất lỏng cũng tùy theo rót vào khi, Đường Chấn lại đột nhiên mở to mắt. Nữ hộ sĩ cái tay kia bị Đường Chấn gắt gao nắm lấy, căn bản vô pháp di động mảy may. Mặt khác một bàn tay cũng bị Đường Chấn chế trụ. A! Đột nhiên phát sinh biến cố, đem nữ hộ sĩ hoảng sợ, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ là bệnh viện bên trong bận rộn một mảnh, nơi nơi đều là ồn ào tiếng vang, căn bản là không ai để ý tới nơi này động tĩnh. Nữ hộ sĩ nhìn Đường Chấn, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, giây lát rồi lại trở nên hung tàn. Thân thể của nàng đột nhiên trước huynh, ý đồ lợi dụng chính mình thể trọng, đem kim tiêm đâm vào Đường Chấn trong cơ thể. Giờ khắc này nàng biểu tình thoạt nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ, vừa mới chỉ là bị dọa đến, giờ phút này động khởi tay tới lại không hàm hồ. Bằng này liền có thể xác định, đối phương tuyệt không phải lần đầu làm như vậy. Lẽ ra như vậy một người bình thường thanh niên, không nên cùng một người bệnh viện hộ sĩ sinh ra giao thoa, đối phương muốn đem hắn giết chết, khẳng định cùng thù hận xả không thượng quan hệ. Này nữ hộ sĩ ra tay giết người, rốt cuộc ra sao mục đích? Đường Chấn trong lòng nghi hoặc thật mạnh, trên tay động tác lại mau lẹ vô cùng. Thân thể hắn nhẹ nhàng uốn éo, tránh đi đã đâm tới kim tiêm, bắt lấy đối phương bàn tay nhẹ nhàng uốn éo, kia chỉ ống trích liền rất xuống dưới. Nữ hộ sĩ biến sắc, muốn dây rủa cướp đoạt khi, kia chỉ ống trích đã rơi vào Đường Chấn trong tay. Cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đâm vào nữ hộ sĩ bụng. A, đáng chết. Cảm nhận được làn da bị đâm thủng, nữ hộ sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, gương mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn ngập oán độc cùng thống hận, đồng thời còn có ức chế không được hoảng loạn. Nàng liều mạng dãy rủa, muốn thoát khỏi Đường Chấn khống chế, lại căn bản không có biện pháp làm được. Nếm thử vài lần lúc sau, nữ hộ sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng biểu tình. Đáng chết, vung ta ra, cầu xin ngươi, vung ta ra, bằng không ta sẽ chết. Nữ hộ sĩ ngữ khí kinh hoàng, mang theo một tia tuyệt vọng, thân thể cầm lòng không đậu run rẩy. Nàng trong ánh mắt không ngừng có nước mắt nhỏ giọt, hơn nữa hiện ra không chịu khống trạng thái. Đường Chấn có thể cảm nhận được, nữ nhân tuyệt vọng cùng sợ hãi tâm tình, liền phảng phất sắp bước lên hình phạt treo cổ giá tử hình tù phạm. Nói cho ta, ống trích là cái gì? Đường Chấn thanh âm lạnh băng, nhìn tuyệt vọng nữ hộ sĩ, mặt vô biểu tình hỏi một câu. Là một loại dược tề, cấp sắp chết người tiêm vào đi xuống, như vậy liền sẽ không thừa nhận quá nhiều thống khổ. Nữ nhân nghe được Đường Chấn dò hỏi, vội vàng thấp giọng trả lời, hơn nữa thỉnh cầu Đường Chấn bung ra chính mình. Chỉ là ánh mắt của nàng, rõ ràng lập lòe mơ hồ. Thỉnh ngươi thả ta, ta muốn chạy nhanh tự cứu, nếu không ta nhất định sẽ chết. Nữ nhân nói đến nơi đây, lại một lần liều mạng dãy rủa, đồng thời muốn ý đồ hô to. Ngươi nếu là dám kêu, ta liền dùng châm thọc chết ngươi. Đường Chấn nhìn chằm chằm nữ hộ sĩ, xem đối phương hoảng loạn vô cùng bộ dáng, hít sâu một hơi nói, hiện tại mang theo ta, đi tìm cho ngươi ống chích người, nếu không mơ tưởng từ ta trước mặt rời đi. Nghe được Đường Chấn uy hiếp, nữ hộ sĩ sửng sốt một chút, thực mau liền gật gật đầu. Tốt, ta mang ngươi đi, cầu xin ngươi mau một chút. Đường Chấn từ trên giường ngồi dậy, cường chống chân bộ không khỏe, một bàn tay bắt lấy nữ hộ sĩ, đồng thời đứng ở trên mặt đất. Sam ta lên, đi bên ngoài ngồi xe. Nữ hộ sĩ không dám cự tuyệt, vội vàng nâng Đường Chấn từ trong phòng bệnh mặt đi ra. Hai người xuyên qua hành lang, ở không người để ý tới dưới tình huống, đi tới bệnh viện bên ngoài. Xe ngựa, kéo ta đi Hán Từ Tấn Nghi xã. Nữ hộ sĩ ngăn lại một chiếc xe ngựa, đỡ Đường Chấn ngồi đi lên, thẳng đến mục đích địa mà đi. Hơn 10 phút lúc sau, xe ngựa ngừng lại. Trước mắt là một đống hai tầng kiến trúc, mặt sau hẳn là còn có sân, là một nhà chuyên môn làm quản linh cữu và mai táng sinh ý cửa hàng. Nữ hộ sĩ phó xong tiền, nâng Đường Chấn xuống xe, tiến vào Tấn Nghi xã đại môn. Trong tiệm có một người thanh niên nam tử, nhìn đến nữ hộ sĩ cùng Đường Chấn lúc sau, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc biểu tình. "Xin hỏi, các ngươi?" Thanh niên vừa mới mở miệng, đã bị nữ hộ sĩ trực tiếp đánh gãy. "Ta muốn tìm Hán Tư tiên sinh, mau nói cho ta biết hắn ở nơi nào." Giờ khắc này nữ hộ sĩ có chút tức muốn hộc máu, nhìn về phía thanh niên biểu tình cũng có chút dữ tợn. Thanh niên hoảng sợ, nhìn táo bạo nữ hộ sĩ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. "Hán Tư tiên sinh, hẳn là ở hậu viện, xin hỏi ngươi là?" Nữ hộ sĩ được nghe lời này, lập tức dẫn dắt Đường Chấn thẳng đến cửa hàng cửa sau mà đi. "Các ngươi muốn làm gì? Chạy nhanh dừng lại, mặt sau là tư nhân lãnh địa." Thanh niên muốn ngăn trở, nữ hộ sĩ lại không chút nào để ý tới, mang theo Đường Chấn xông vào đi vào. Vừa mới tiến vào mặt sau, liền nhìn đến một người lưu trữ đoạn cần trung niên nam tử từ phía sau kho hàng trung đi ra. Hắn hốc mắt hăm sâu, nhìn về phía Đường Chấn thời điểm, rõ ràng có sát ý xuất hiện. "Hán Tư, Hán Tư tiên sinh, bọn họ hai cái." Nữ hộ sĩ cùng thanh niên đồng thời mở miệng, đối diện Hán Tư tiên sinh lại mày nhăn lại, duỗi tay làm ra ngăn lại động tác. "Nói ngươi Tư, ngươi đi phía trước xem cửa hàng, không có mệnh lệnh của ta không được trở về." Thanh niên được nghe lời này, ngạc nhiên gật gật đầu, mặt mang nghi hoặc xoay người rời đi. Nữ hộ sĩ tại đây một khắc, lại đối với Hán Tư cùng đưa mắt ra hiệu, đồng thời trên mặt lộ ra ủy khuất biểu tình. "Hán Tư, ống trích chất lỏng bị hắn đánh tới ta trên người." Nữ hộ sĩ nhìn về phía Đường Chấn, lại một lần nếm thử dãy rủa, kết quả lại nhẹ nhàng thoát khỏi trói buộc. "Cảm tạ Minh Nguyệt chi thần." Nữ hộ sĩ đầy mặt vui sướng, thất tha thất thểu mà nhắm phía Hán Tư, sau đó dùng sức bắt được hắn cánh tay. "Mau cứu ta, cho ta giải dược, tên hỗn đản này đem nước thuốc tiêm vào ta trong cơ thể. Còn có giết hắn, nhất định phải giết hắn, sau đó lại đem hắn băm thành mảnh nhỏ." Nữ hộ sĩ la lớn, một bộ cuồng loạn biểu tình, phản phất rốt cuộc tìm được rồi cứu tinh. Chính là thực mau nàng liền phát hiện, cái này đã từng cùng chính mình lăn qua khăn trải giường, hơn nữa không ngừng một lần cho chính mình tiền mặt nam nhân, giờ phút này lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Căn bản không có xem chính mình, mà là nhìn chằm chằm đối diện Đường Chấn, trước sau căng chặt thân thể. "Hán Tư, ngươi làm sao vậy?" Nữ hộ sĩ thấy vậy tình cảnh, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, ngay sau đó lại lớn tiếng nói, "Ngươi vì cái gì không để ý tới ta, vì cái gì không chạy nhanh cứu ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem những chuyện ngươi làm thông báo thiên hạ?" Hán Tư biểu tình có chút run rẩy, hắn cố nén trong lòng lửa giận, đối với nữ hộ sĩ lạnh giọng nói, "Ngươi câm miệng cho ta, đến một bên chờ, chờ ta đem sự tình giải quyết, sau đó liền sẽ thế ngươi giải độc." Nhìn đến Hán Tư biểu tình, nữ hộ sĩ hơi hơi sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi buông ra tay, ý đồ thối lui đến một bên, kết quả lại đột nhiên bừng kín bụng. Suy, một trận tanh tưởi hương vị truyền đến, nàng hai chân chi gian chảy ra màu đen chất lỏng, phảng phất hư rất vòi nước giống nhau. "Đây là có chuyện gì? Hán Tư, nhanh lên cứu ta." Nữ hộ sĩ sợ tới mức kêu sợ hãi, ý đồ lại một lần nhắm phía Hán Tư, kết quả lại hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chỉ thấy nàng che lại ngực, không ngừng ho khan nôn khan, miệng mũi trung phun ra màu đen chất lỏng. "Cứu ta." Quỳ trên mặt đất nữ hộ sĩ, dùng sức ngẩng đầu đi xem Hán Tư, duỗi tay ý đồ xin giúp đỡ. Chính là trong nháy mắt, nàng đôi mắt biến thành màu đen, ngay sau đó lại là một ngụm hắc thủy phun ra. Một đầu ngã quỵ trên mặt đất, dãy rủa vài cái lúc sau, liền không còn có nửa điểm nhi động tĩnh. Cái này trong quá trình, Hán Tư tiên sinh cùng Đường Chấn, trước sau đều là vẫn không núp đích. Lẫn nhau chi gian nhìn chằm chằm đối phương, liền phảng phất là hai gã tay súng, giơ súng nhắm ngay lẫn nhau chán. Ai cũng không dám thất thần, nếu không chỉ cần nháy mắt, liền sẽ bị đối thủ trực tiếp đánh bạo đầu. Đường Chấn trong tay mặt, nắm một kiện vật phẩm, là từ bệnh viện thuận tới giao phẫu thuật. Hán Tư tiên sinh trong lòng ngực, đây là một phen súng ngắn ổ xoay, duỗi tay là có thể đủ sở đến. Hán Tư không dám lấy thương, hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần chính mình có cái này động tác, đối diện người trẻ tuổi liền sẽ phát động công kích. Tuy rằng đối phương quần áo cũ nát, vừa thấy chính là tầng dưới chốt công nhân, lại có một loại cổ quái khí chất. Kia một đôi mắt, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, biết chính mình trong lòng bất luận cái gì ý tưởng. Đáng chết. Giờ khắc này Hán Tư tâm tình, có thể nói là không xong vô cùng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn biến cố. Cái kia đang chết ký nữ, thế nhưng đem con mồi đưa tới chính mình trước mặt, quả thực chính là cái hốc heo. Trong lòng mắng to Hán Tư, lại đã quên liền ở mấy ngày trước, hắn còn ở trên giường khen ngợi nữ hộ sĩ thông minh có khả năng. Giang có 3 phút tả hữu, Hán Tư hai chân phát run, lực chú ý cũng bắt đầu trở nên không tập trung. Đây là chí mạng trạng huống, làm Hán Tư càng thêm hoảng loạn. Kết quả đúng lúc này, đối diện thanh niên đột nhiên mở miệng, làm Hán Tư trong lòng hơi hơi bông lỏng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4159 dùng tiền giải quyết vấn đề. Hán Tư càng thêm khẩn trương khi đứng ở đối diện đường chấn, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không bằng ngươi ta đồng thời thu tay lại, hảo hảo thương lượng một chút. Hán Tư trong lòng hơi hơi bông lỏng, hắn biết tình huống nguy cấp, chính mình chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thừa dịp trạng thái còn hảo, cùng đường chấn triển khai một hồi sinh tử quyết đấu, hoặc là quyết đoán từ bỏ giằng co. Đường chấn phát ra uy thế, làm Hán Tư đánh mất lòng tự tin, lo lắng cuối cùng chết chính là chính mình. Hảo, tạm thời ngừng chiến. Hán Tư thanh âm có chút khàn khàn, bất quá ngắn ngủn thời gian, hắn thế nhưng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Một trận gió nhẹ thổi qua tới, hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, quần áo mặt sau đã ướt đẫm. Liên ở Hán Tư âm thầm đề phòng, sợ đường chấn chơi trá khi, lại thấy đối diện thanh niên đã mở ra đôi tay. Kia một tay thuật đao, không biết đặt ở địa phương nào, tóm lại không bị cầm ở trong tay. Muốn hay không, nhân cơ hội giết hắn. Hán Tư trong óc giữa, toát ra ý nghĩ như vậy, giây lát đã bị hắn trực tiếp phủ định. Hắn không thể như vậy mạo hiểm, vạn nhất phát sinh biến cố, hậu quả không dám tưởng tượng. Không tính nhát gan Hán Tư, giờ khắc này bỗng nhiên trở nên cẩn thận lên, đều là bởi vì đối diện đường chấn, cho hắn một loại chưa bao giờ từng có tim đập nhanh cảm giác. Hán Tư nghĩ đến đây, không dám lại dở âm mưu quỷ kế, trực tiếp đem tay từ bên hông rời đi. Kỳ thật hắn không chỉ có súng lục, còn có mặt khác chiến đấu thủ đoạn, nhưng là giờ phút này lại đều không nghĩ lại thi triển. Các hạ như vậy tồn tại, lại như thế nào là một người bình thường công nhân? Hán Tư thanh âm khàn khàn, dùng trào phúng ngựa khi nói, đồng thời liếc liếc mắt một cái ngã trên mặt đất nữ hộ sĩ. Cái này xuẩn nữ nhân, chọc phải không nên dây vào người, chết cũng là xứng đáng. Đối với nữ hộ sĩ tử vong, Hán Tư cũng không để ý, trong lời nói còn mang theo một tia xấu hổ buồn bực. Phân tích hắn ngôn ngữ thái độ, liền biết tại đây vị tấn nghi xã lao bản trong mắt, nữ hộ sĩ chẳng qua là một cái làm việc công cụ người. Đường Chấn khép cười một tiếng, nhìn ra vẻ nhẹ nhàng Hán Tư, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, nếu là ta không đoán sai nói, nữ nhân này là giúp ngươi thu thập chất lượng tốt thi thể, chờ đến thi thể tới tay lúc sau, ngươi liền sẽ chi trả tương ứng thù lao. Giống ta như vậy thân thể cường tráng, hơn nữa gặp trọng thương người bệnh, chính là tốt nhất xuống tay đối tượng. Có thể hay không chết không quan trọng, dù sao đánh châm lúc sau, liền khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hán Tư biểu tình phi thường khó coi, chính mình che giấu bí mật, thế nhưng bị Đường Chấn một ngữ vạch trần. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Đường Chấn từng trộm điều tra chính mình, nếu không lại sao có thể như thế hiểu biết. Liền tính là chính mình nhân viên cửa hàng, cũng căn bản không biết chân tướng. Đương nhiên cũng có khả năng là từ nữ hộ sĩ trong miệng được biết, cái này tham lam nữ nhân căn bản là không đáng tin cậy. Đường Chấn lại thứ mở miệng, nói ra làm vẫn là như bị sét đánh nội dung. Ngươi bắt được này đó thi thể, hẳn là dùng để luyện chế con rối, ta nói rất đúng vẫn là không đúng? Hán Tư ra đầu tê dại, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Đường Chấn, lại một lần có rút súng xúc động. Đây là chính mình lớn nhất bí mật, căn bản không dám nói cho người khác, bởi vì này sẽ đưa tới phía chính phủ siêu phạm tổ chức truy bắt. Kia giúp đáng chết kẻ điên, căn bản không hỏi nguyên do đúng sai, một khi phát hiện người vi phạm, liền sẽ không chút do dự chấn áp cùng đánh chết. Đường Chấn chỉ cần rời đi tấn nghi xã, đem chuyện này đăng báo, Hán Tư chắc chắn gặp phải truy nã cùng đuổi giết, vận khí không hảo bị giết chết, vận khí tốt nói liền đem bỏ mạng thiên ngay. Chính là do dự luôn mãi, đôi mắt đỏ lên Hán Tư, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống rút súng xúc động. Hắn có một loại cảm giác cổ quái, trước mắt tên này thanh niên công nhân, tựa hồ trở nên càng ngày càng cường tráng. Nếu nói vừa mới gặp mặt khi, lấy chết tương bắc còn có thắng lợi cơ hội, hiện tại lại sinh ra một loại không thể địch lại được cảm giác. Chỉ cần có gan động thủ, chính mình liền sẽ bị giết chết. Hán Tư cảm giác có chút vớ vẩn, bất quá là ngắn ngủn vài phút mà thôi, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến hóa? Không cần nói hiệu nói vượng, người rốt cuộc muốn làm gì? Hán Tư quyết định tiếp tục giảo biện, không có bị bắt lấy chứng cứ phía trước, đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ là bị trong lúc vô tình làm đến, sau đó lại vừa khéo phát hiện ngươi bí mật. Đường Chấn cấp ra giải thích, Hán Tư lại căn bản không tin, nào có như vậy trùng hợp sự tình. Bất quá có một chút, hắn trên cơ bản có thể xác nhận, chính là Đường Chấn đối với chính mình thủ đoạn có điều hiểu biết, cho nên hắn mới có thể tìm tới môn, hơn nữa một ngữ nói toạc ra chân tướng. Giờ khắc này Hán Tư trong đầu ý niệm quay nhanh, tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề, là giết người diệt khẩu, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, yên lặng chờ đợi thích hợp cơ hội. Liên ở hắn rôi giam khi, Đường Chấn lại lần nữa mở miệng, cho ta một số tiền, tính làm ngươi vô lễ bồi thường, sau đó chuyện này dừng ở đây. Hán Tư hơi hơi sửng sốt, ánh mắt có chút cổ quái, không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng là vì tiền mà đến. Nếu thật là như thế, sự tình ngược lại trở nên đơn giản. Dùng tiền có thể giải quyết phiền toái, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, tiền đề là Đường Chấn muốn tuân thủ hứa hẹn. Chân trước mới vừa bắt được tiền, quay đầu liền đi phía chính phủ đem chính mình cử báo, chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Cố tình giờ phút này hắn tư, tìm không thấy lý do cự tuyệt, liền tính là mạo hiểm cũng muốn nếm thử một phen. Ta có thể cho ngươi tiền, nhưng là chỉ có lúc này đây, ngươi cũng đừng nghĩ xảo trá ta. Hắn tư nói chuyện đồng thời, duỗi tay sờ hướng bên cạnh túi, nơi đó phóng hắn ra châu tiền bao. Đem bóp ra mở ra, rút ra một sấp đại ngạch tiền giấy, hướng tới Đường Chấn đưa qua. Cầm này số tiền, lập tức từ nơi này rời đi. Đường Chấn đi lên trước tới, trực tiếp đem tiền trộm trong tay, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn rời đi bóng dáng, hắn tư biểu tình vặn vẹo, cố nén trụ lại một lần rút súng xúc động. Chính là không bao lâu, hắn liền lộ ra đắc ý tươi cười, quay đầu nhìn về phía nữ hộ sĩ thi thể. Một đoạn tối nghĩa khó đọc chú ngữ, từ hắn tư trong miệng phiêu ra, trung quanh nhiệt độ không khí chậm rãi giảm xuống. Ao ham hốc mắt trung quanh bỏ mãn màu đen mạch máu, đôi mắt giống như màu đỏ anh đào, lập lòe tà ác sáng rọi. Theo hắn tư ngâm tụng, nằm trên mặt đất nữ hộ sĩ đột nhiên mở mắt. Đường Chấn rời đi Tấn Nghi xã, hô một chiếc đi ngang qua xe ngựa, trực tiếp tiến vào nội thành. Đường phố hai sườn đều là một ít 2-3 tầng kiến trúc, thân xuyên hắc màu xám trang phục mọi người lui tới trái qua. Con thị dân nhóm hiển nhiên rõ ràng, tại đây tỏa cho bụi phất phới thành thị, thiện sắc quần áo cũng không phải đặc biệt thích hợp. Nhưng thật ra có ái mỹ nữ sĩ, ăn mặc thiện sắc trang phục, ngồi xe ngựa từ trên đường trải qua. Còn có một ít đi ở trên đường, đánh một phen cây rủ, hiển nhiên là vì ngăn cản cho bụi rừng ở trên người. Đường Chấn đi vào tiệm thuốc, chọn lựa mấy thứ dược phẩm, dùng để nhanh hơn thân thể khôi phục. Ngay sau đó lại đi dạo trang phục cửa hàng, ngũ kim cửa hàng, thậm chí còn quang lâm một nhà thương cửa hàng. Chờ đến hắn rời đi khi, trong tay đã dẫn theo một con mồm to túi, bên trong không ít đồ vật. Mang theo mua sắm vật phẩm, tìm được một nhà thợ rèn phô, cũng thuê một ngày thời gian. Đường Chấn ra tay hào phóng, thợ rèn phô lão bản tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại đây gian thợ rèn phô chung, Đường Chấn chế tạo ra một bộ trang bị, dùng để tăng lên tự thân sức chiến đấu. Hắn chỉ là mới đến, liền cảm nhận được này tòa thế giới nồng đậm ác ý, suýt nữa bị vô lương Tấn Nghi xã lão bản giết chết. Thoạt nhìn như là ngoài ý muốn, chính là ai có thể đủ bảo đảm, vận mệnh chú định không có một đôi độc thủ đang ở âm thầm thao tác. Chỉ cần có đủ thực lực, hoàn toàn có thể lợi dụng vận mệnh quy tắc, chế tạo một ít nhìn như ngẫu nhiên ngoài ý muốn, dùng để đối phó buông xuống thần linh. Thì như trước đây phiền toái, như cũng không có kết thúc. Đường Chấn từ trong túi móc ra mấy trương tiền mặt, đúng là hán tư cho hắn phong khẩu phí, hiện giờ đã hoa rất 1/3. Tiền mặt nhìn như bình thường, tựa hồ không có bất luận cái gì dị thường, chính là ở Đường Chấn trong mắt, lại tản ra nhàn nhạt hắc khí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4160 báo thù bất quá đêm. Theo màn đêm buông xuống, ở Mỹ thành thị dần dần trở nên an tĩnh. Nay tòa ô trọc công nghiệp thành thị, chỉ có ở màn đêm buông xuống lúc sau, mới có thể đủ làm người được đến một tia thở dốc. Mệt nhọc một ngày công nhân, kéo mỏi mệt thân hình, dùng cực nhanh tốc độ tiến vào mộng đẹp. Bọn họ ngày mai còn muốn dậy sớm, lặp lại ngày qua ngày công tác, ở mồ hôi và máu nhà xưởng chung tiếp tục dây rủa giao tranh. Sinh mệnh không kết thúc, có hay không dừng thời điểm. Vô luận đại nhân vẫn là tiểu hải tử, tất cả đều quá đồng dạng nhật tử, cao áp thấp chất ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh, dẫn tới rất nhiều công nhân sống không quá 35 tuổi. Trong thành có rất nhiều địa phương là chuyên cung làm công người nghỉ ngơi lữ quán, chính là bên trong hoàn cảnh lại không song vô cùng. Nếu tiền không đủ, thậm chí vô pháp đạt được một chiếc giường, chỉ có thể ở một trương ghế dài ngồi ngủ. Nếu tiền hơi nhiều một ít, có thể chui vào giá để hàng giống nhau giường đệm, từ mặt đất đến nóc nhà tổng cộng 7 tầng, chỉ có không đến nửa thước không gian. Chỉ có thể bỏ tiến bỏ ra, muốn xoay người đều phi thường lao lực. Đệm chăn một loại đồ vật, càng là tưởng đều không cần suy nghĩ, căn bản là không có khả năng cung cấp. Nhưng mặc dù là như thế, mỗi một ngày lữ quán đều sẽ chấn đích, nếu là không thể trước giao tiền, tan tầm khi trở về rất có thể liền sẽ không có chỗ ở. Tới rồi lúc ấy, cũng chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Ban đêm thời tiết thực lạnh, thường thường còn sẽ có lạnh không khí buông xuống, đụng tới cực đoan thời tiết khi, góc đường thường xuyên sẽ xuất hiện một ít bị đông cứng thi thể. Đường Chấn mới đến, đối với này tòa thế giới cũng không hiểu biết, bỏ lỡ ở trọ tốt nhất thời khắc. Hắn cũng không có tiếp tục tìm kiếm chỗ ở, mà là tìm được rồi một chỗ góc đường công viên, ngồi ở một viên cùng loại cây đa đại thụ phía dưới. Giờ khắc này Đường Chấn, trong cơ thể thương thế đều đã khỏi hợp, chạy nhảy hàng đi không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thay đổi một bộ quần áo, càng thêm dứt khoát lưu loát, liền tóc cũng bị tu chỉnh một phen. Tuy rằng xem bề ngoài ngũ quan, như cũ vẫn là người kia, khí chất cũng đã hoàn toàn bất động. Liên tính là người quen gặp mặt, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Làm một người buông xuống giả, tương lai một đoạn thời gian, thanh niên biến hóa sẽ càng ngày càng rõ ràng. Sắc trời càng thêm hắc ám, trung quanh ánh sáng dần dần thưa thớt, đại biểu cho toàn bộ thành thị đã dần dần đi vào giấc ngủ. Đường Chấn nhai bánh nhân thịt, chậm rãi tích góp thể lực, sau đó còn có một chút sự tình muốn hoàn thành. Theo thời gian trôi đi, trung quanh trở nên càng thêm an tĩnh, trên đường phố người đi đường dần dần biến mất. Ngồi ở dưới tàng cây Đường Chấn, ẩn ẩn nghe thấy được tiếng bước chân từ phía sau vị trí không ngừng tới gần. Tiếng bước chân cực nhẹ, nếu là đổi thành người thường, căn bản là không có khả năng nghe được. Liên tại hạ một khắc, một cổ âm phong đánh nút lại. Đường Chấn mở to mắt, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, tay phải hướng ra phía ngoài vừa kéo, một đạo hàn mang nghiêng quét mà qua. Rất nhỏ các thanh âm truyền đến, Đường Chấn phía sau vị trí, thế nhưng có một đạo thân ảnh đứng ở cách đó không xa. đó là một người nữ nhân, trong miệng trường răng nanh, hai tròng mắt đỏ tươi như máu. Xem bộ dáng liền biết, đúng là muốn ám hại Đường Trấn, kết quả lại vứt bỏ tánh mạng nữ hộ sĩ. Nàng lại lần nữa sống lại, biến thành một đầu thi quỷ, đang chuẩn bị từ sau lưng đánh lén. Nếu là người thường, đối mặt như vậy thi quỷ đánh lén, có cực đại khả năng sẽ bị giết chết. Chính là ở Đường Trấn trong mắt, lại căn bản không đáng giá nhắc tới, chẳng sợ vương xuống giả là thân thể phàm thai, cũng có thể nhẹ nhàng diện sát loại này cấp thấp yêu tà. Nữ hộ sĩ trên cổ mặt xuất hiện một đạo màu đen dấu vết, ngay sau đó liền có máu đen chảy xuôi ra tới. Lộc cộc. Xấu xí giữ tận đầu, lăn xuống đến công viên trên cỏ, trong nháy mắt liền bắt đầu hư thối tan rã. Vô đầu thi thể, đồng dạng nhanh chóng mục nát, phát ra khó nghe tanh tưởi hương vị. Bất kham một kích. Đường Trấn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng run lên trong tay phủ văn trường đao, đem thân đao lây dính ổ vật toàn bộ ném rớt. Tiện đà thu đao vào vỏ, mang theo ba lô về phía trước hành tẩu. Đi lại trong quá trình, lại lấy ra một trương tiền mặt, trong miệng lẩm bẩm. Đem tiền mặt tùy tay một ném, liền lắc lư phiêu ở giữa không trung, trong lúc không ngừng về phía trước di động, lại trước sau chưa từng rơi xuống mặt đất. Đường Trấn theo ở phía sau, ở Hắc Ám thành thị trung đi trước, thường thường còn sẽ trốn ở góc phòng. Mỗi khi Đường Trấn trốn tránh khi, trên đường phố sẽ có thần bí thân ảnh xuất hiện, tản ra làm người tim đập nhanh hơi thở. Này đó nguy hiểm thân ảnh, người thường rất khó nhìn đến, người tu hành lại có thể có điều cảm giác. Ở Đường Trấn trong mắt, càng là không có bất luận cái gì che lấp, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra nền móng lai lịch. Đều là chút tà thần hình chiếu, dơ bẩn tụ tập quái vật, lưu luyến với sinh cơ tụ tập nơi. Ở bình thường người tu hành tới nói, đây là không thể tưởng tượng năng lực, đối thần linh mà nói lại là không đáng giá nhắc tới. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, liền tới rồi một tòa mộ viên, hình thù kỳ quái mộ bia cùng điều khắc, làm nơi này không khí càng thêm âm trầm. Đường Trấn có thể nhìn đến, một ít linh thể ở chỗ này du đãng, tuyệt đại đa số đều là cấp thấp vong hồn. Không có tự chủ ý thức, sinh vật trải qua khi, lại sẽ bản năng phát động công kích. Đường Trấn nhảy vào mộ viên, trong lúc có linh thể ý đồ tới gần, lại bị bùa hộ mệnh trực tiếp đuổi đi. Vung xuống giả còn thực nhỏ yếu, cần thiết muốn dựa vào ngoại vật phụ trợ, Đường Trấn dùng non nửa thiên thời gian, chế tạo một đám tay mới trang phục. Tuy rằng là đồ cúng điều sử dụng, luyện chế giả lại là một vị tinh thông luyện khí, còn có phù văn pháp trận siêu cấp cường giả. Hóa hủ bại vì thần kỳ, đối Đường Trấn mà nói chỉ là cơ bản thao tác. Xuyên qua hỗn loạn mộ, đi tới mộ viên chỗ sâu trong, một tòa quy mô trọng đại phần mộ xuất hiện trước mắt. Cái mả mộ bên cạnh, bị móc ra một cái động lớn, màu xám xương mù không ngừng phiêu đãng mà ra. Chỉ cần vọng khí liền biết, cái mả mộ phía dưới khẳng định có thực lực cường đại yêu tà. Đường Trấn đi vào nơi này, tự nhiên là tiền mặt chỉ dẫn. Tấn Nghi xã lao bản muốn tính kế Đường Trấn, ở tiền mặt mặt trên ra tay, sai sử biến thành thi quỷ nữ hộ sĩ sấn đêm đánh lén. Rồi lại nào biết đâu rằng, hắn thấp kém lưu kế, đã sớm đã bị Đường Trấn nhìn thấu. Chém giết thi quỷ lúc sau, Đường Trấn liền lợi dụng này trương tiền mặt, ngược hướng định vị Tấn Nghi xã lao bản. Không nghĩ tới người này, thế nhưng chui vào mộ viên, rõ ràng chính là ở trộm mộ quật mộ. Đường Trấn giờ khắc này, nghĩ tới nào đó khả năng. Nếu thật là như thế, đối với giờ phút này Đường Trấn tới nói, đạo cũng là một kiện không tồi chuyện tốt. Ít nhất lúc đầu tu hành, không cần lại vì tài nguyên lo lắng. Đi vào huyệt mộ cửa động chỗ, Đường Trấn không lưng túi đầu, trực tiếp về phía trước phương nhảy xuống. Rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, dưới chân là một cái mộ đạo, rơi dụng một ít nhân thú hài cốt. Đường Trấn không nhanh không chậm, hướng tới phía trước hành tẩu, thực mau liền thấy một tòa cục đá đại môn. Đại môn tạo hình tinh mỹ, điêu khắc hình tượng lại làm người cảm giác sợ hãi, hai đầu trường hai cánh ác quỷ, gác đi thông minh giới đại môn. Trên cửa lớn mới có một quả phù văn, hẳn là đại biểu cho mỗi vị thần linh, thế nhưng có nhàn nhạt thần lực phát ra. Những cái đó chết thần linh, còn tồn tại thời điểm cao cao tại thượng, đối với tín đồ khẩn cầu hờ hững. Hiện giờ ngã xuống lúc sau, ngược lại vô cùng hào phóng, chỉ cần thỏa mãn thấp nhất tiêu chuẩn là có thể đủ thuận lợi thông đồng. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngã xuống thần linh chính là thật lớn ô nhiễm nguyên, một khi cùng chúng nó phát sinh giao thoa, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ở cổng lớn phía trước, có một đạo thân ảnh ngồi dưới đất, đưa lưng về phía Đường Trấn nhìn về phía mộ môn. Hắn trong miệng lẩm bẩm, một tia sương xám không ngừng từ đỉnh đầu mặt trên phiêu ra. Hai vai các cắm một con giá cắm nến, thiêu đốt lại không phải dầu thắp, mà là hắn tự thân tinh huyết dương khí. Đúng là Tấn Nghi xã lao bản hắn tư, chỉ là thay đổi một thân màu đen trường bào, mặt ngoài vẽ một ít cổ quái ký hiệu. Đây là một kiện hiến tế bào, mặc ở trên người lúc sau, có thể cùng nhẹ nhàng cầu thông thần lực. Đường Trấn chỉ xem một cái, liền biết hắn tư làm gì, rõ ràng là ở thao tác thi quỷ tiến vào lăng mộ, lợi dụng thân phận chi liền ăn trộm bảo vật. Ngu xuẩn, dám dùng như vậy thủ đoạn, quả thực là không biết sống chết. Đường Trấn đột nhiên mở miệng, sợ tới mức hắn tư cả người run lên, vội vàng xoay người xem xét trạng huống. Kết quả đúng lúc này, mộ môn trung truyền đến gào giống, phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại bị kinh động. Hán tư cổ vặn đến một nửa, vừa mới thấy Đường Trấn, mặt lộ vẻ hoảng sợ ngoài ý muốn biểu tình khi, trên vai đèn dầu đột nhiên gian biến thành hỏa cầu. Nhiên liệu tiêu hao, nháy mắt siêu tiêu gấp trăm lần không ngừng. Hán tư kêu thảm thiết một tiếng, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành một bộ da bọc xương bộ dáng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4161 tuyệt vọng không cam lòng Hán tư. Giờ khắc này Hán tư, ngoại hình thoạt nhìn tương đương khủng bố, giống như một khối hong gió nhiều năm sắc ướp. Hô hô. Nhìn phía sau Đường Trấn, hắn muốn há mồm nói cái gì, tiết hầu lại không thể phát ra bình thường thanh âm, mà là giống phá phong tương, động tĩnh trầm thấp mà lại khàn khàn. Đường Trấn nhìn ra được tới, hắn tư trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời còn có một tia khẩn cầu. Đường Chấn tuy rằng là địch nhân, đồng dạng cũng là duy nhất hy vọng. Nếu Đường Chấn không hỗ trợ, hắn nhất định sẽ bị đèn dầu rút cạn tinh huyết thần hồn, hóa thành cổ mộ cửa một khối thây khô. Chính là vấn đề ở chỗ, Đường Chấn thật sự sẽ hỗ trợ. Hán Tư trong lòng rất rõ ràng, Đường Chấn có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chính mình trước mặt, kỳ thật cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Trong lòng lại lần nữa xuất hiện tuyệt vọng khi, Đường Chấn cũng đã xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó chính là hai tiếng vật phẩm rơi xuống đất tiếng đánh. Ách ách ách. Hán Tư cảm giác thân thể của mình phảng phất bay hơi giống nhau, ngay sau đó chính là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Cắm trên vai hai ngọn đèn, bị Đường Chấn trực tiếp đá bay, u lục sắc tinh huyết ngọn lửa cũng tùy theo tắt. Hán Tư giống như bị chịu rất xương cốt, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giống như là bị người tạm trụ cổ, giờ phút này rốt cuộc có thể hô hấp giống nhau, không ngừng điên cuồng chịu hút không khí. Đường Chấn đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình. Qua mấy chục cái hô hấp, Hán Tư rốt cuộc hoán lại đây, cố sức quay đầu nhìn về phía bên người. "Cảm ơn." Giờ khắc này Hán Tư, quả thực suy yếu tới rồi cực điểm, nói một câu đều phải khuynh tận toàn lực. "Không cần cảm tạ ta, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu." Đường Chấn ngữ khí bình đạm, Hán Tư trong mắt hắn, cùng người chết không có bao lớn khác nhau. "Ta biết, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể giúp ta thi triển một lần bí thuật." Hán Tư nói tới đây, cường chống đi đảo chính mình túi, dùng run rẩy cánh tay lấy ra một khối da thú. "Này mặt trên có một loại thay máu bí thuật, có thể trợ giúp ta chữa thương, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ, ta liền sẽ đem ta sở hữu tài phú toàn bộ đưa tặng." Chết đã đến nơi Hán Tư, muốn dùng bí pháp vì chính mình tụ mệnh, lại cần thiết muốn Đường Chấn hỗ trợ mới có thể làm được. Trong lòng càng thêm rõ ràng, Đường Chấn nếu là đáp ứng hỗ trợ, sẽ tao ngộ cái dạng gì kết cục. Vì bảo đảm thành công, Đường Chấn dùng tiền tài làm mồi, hy vọng Đường Chấn có thể động tâm. Rốt cuộc trước đó, hai bên chi gian tranh chấp cũng đã thông qua tiền tài giải quyết. Người những cái đó tài phú, liền tính là ghé vào cùng nhau, sợ là cũng so ra kém nơi này một kiện vật phẩm. Cho nên ngươi điều kiện, ta cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Đường Chấn nhìn cửa gỗ, khỏe miệng khơi mào một nụ cười, trực tiếp cự tuyệt Hán Tư thỉnh cầu. Ách. Hán Tư trừng nổi lên đôi mắt, đây chính là hắn duy nhất mạng sống hy vọng, kết quả lại bị Đường Chấn trực tiếp cự tuyệt. Hắn còn có rộng lớn mộng tưởng, muốn trở thành cường đại người tu hành, tuyệt không có thể chết ở cái này địa phương. Cho dù là giờ khắc này, hắn trong lòng hận thấu Đường Chấn, lại như cũ muốn ai xin cầu. "Giúp giúp ta, ta không chỉ có sẽ cho ngươi tài phú, còn sẽ dạy dỗ ngươi truyền thừa bí thuật, làm ngươi có được lực lượng cường đại. Thậm chí có một ngày, có thể sánh vai thần linh." Vì có thể mạng sống, Hán Tư bắt đầu ba hoa trích chòe, chỉ cần Đường Chấn động tâm, kia hắn liền có mạng sống cơ hội. Lại không nghĩ Đường Chấn nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia khinh thường, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Nếu ngươi cái gọi là bí pháp, chính là loại này cấp thấp khống thi thuật, liền không cần lại lấy ra tới mất mặt." Nghe được Đường Chấn trào phúng, Hán Tư trong lòng càng thêm tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình coi là chân bảo bí thuật, thế nhưng căn bản không bị Đường Chấn xem ở trong mắt. "Không, ngươi không hiểu, chỉ cần tu hành đi xuống, thiệt tình hướng thần linh cầu nguyện, ngươi là có thể đủ đạt được càng cường đại hơn truyền thừa." Đối mặt Đường Chấn nghi ngờ, Hán Tư có chút hỗn loạn, nếu là hắn hiện tại có thể động, tất nhiên sẽ cùng Đường Chấn chém giết một phen, đem cái này nghi ngờ chính mình ra hỏa giết chết. Đường Chấn hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm phía trước mộ môn, căn bản lười đến phản ứng người này. Thực mau hắn liền ngồi xổm xuống, mở ra Hán Tư bên người ba lô, từ bên trong móc ra bạc trắng dược bình cùng ống trích. Đem phong kín dược bình mở ra, hút một ống tiêm nước thuốc, nhìn về phía nằm trên mặt đất Hán Tư. "Ngươi muốn làm gì?" Hán Tư trong giọng nói mang theo một tia hoảng sợ, hắn có một loại dự cảm bất hảo. "Đương nhiên là làm ra sự phạt, làm ngươi vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Ngươi dùng loại này nọc độc giết người, kết quả lại chết ở loại này nọc độc trong tay, như vậy cách chết không thể nghi ngờ phi thường thích hợp. Dùng ta quê nhà cách nói, gọi là ở ác gặp dữ, không biết ngươi hay không nhận đồng." Đường Chấn châm chọc tươi cười, ở Hán Tư xem ra dị thường đáng sợ, quả thực giống như là một tôn ma quỷ. "Không cần, cầu xin ngươi, ngàn vạn không cần làm như vậy." Hán Tư lớn tiếng cầu xin, Đường Chấn trong tay ống trích cũng đã rơi xuống, trực tiếp thứ hướng hắn ngực. Giờ khắc này Hán Tư chính là da bọc xương trạng thái, kim tiêm không hề trở ngại mà đâm đi vào. Hán Tư phát ra khàn khàn gào giống, thân là dược tề người chế tác, hắn tự nhiên biết bị tiêm vào sau kết quả. Liên tính là một người người bình thường, cũng nhất định sẽ đã chịu cảm nhiễm mà chết. Cùng loại như vậy thi thể, chỉ cần trải qua bí thuật triệu hoán, liền có thể trở thành một khối có thể thao tác thi quỷ. Hắn cùng nữ hộ sĩ lẫn nhau hợp tác, tìm kiếm kẻ bên tử vong cường trắng giả, như vậy là vì tránh cho phía chính phủ tổ chức hoài nghi. Nếu là người bình thường chết đột ngột, khẳng định sẽ có nghiệm thi quan kiểm tra, nhưng nếu là bệnh viện gần chết người bệnh, lại căn bản là không có người để ý tới. Lợi dụng như vậy phương pháp, Hán Tư làm ra không ít thi thể, luyện hóa lúc sau đảm đường công cụ, tiến vào này tòa cổ mộ chỗ sâu trong tham bảo. Cổ mộ bên trong có khủng bố tồn tại, người sống tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lợi dụng những thao tác thi quỷ, lại không dễ dàng bị yêu tà phát hiện. Khuyết điểm đồng dạng cũng có, loại này thi quỷ chỉ có thể sử dụng thời gian rất ngắn, đương trong cơ thể còn sót lại tinh khí hao hết, thi quỷ cũng đem biến thành chân chính thi thể, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hư thối. Kỳ thật cũng có tiến giai bí thuật, có thể luyện hóa thi quỷ, không chỉ có thao tác thời gian càng dài, còn có thể đủ đạt được một ít quỷ dị năng lực cường hãn. Tỷ như mọc ra độc trảo, làn da cứng đờ, thậm chí còn có thể đủ miệng phun độc khí, có được kinh sợ thần hồn năng lực. Hán Tư khát cầu như vậy truyền thừa kỹ năng, lại khuyết thiếu cũng đủ dũng khí cùng thân thể, sợ chính mình khiêng không được đến từ hư không phản vệ. Loại này khống chế thi quỷ truyền thừa, đến từ chính trong hư không không biết thần linh, mỗi một lần đạt được truyền thừa, đều cần thiết muốn chi trả tương ứng đại giới. Hán Tư nếm thử quá một lần, liền cảm giác được sống không bằng chết. Chính là vì lực lượng cường đại, cùng với lực lượng sở mang đến chỗ tốt, như cũ có rất nhiều người tu hành người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chỉ có tự mình trải qua giả, mới biết được nơi này dụ hoặc có bao nhiêu đại, giống thành nghiện giống nhau căn bản vô pháp dứt bỏ. Hán Tư cũng là như thế, chuẩn bị lại tu hành một đoạn thời gian, liền sẽ nếm thử đạt được tiến giai kỹ năng. Chính là này đó mộng tưởng, sẽ ở hôm nay hoàn toàn chung kết. Đáng chết xuất sinh, ta nguyện rủa ngươi xuống địa ngục. Hán Tư đem hết toàn lực, phát ra gào giống cùng cầu xin, bằng hắn hiện tại trạng thái, căn bản là khiêng không được dược tề độc sát. Không dùng được vài phút, liền sẽ biến thành một khối thi thể. Hán Tư khô khốc làn da, trở nên trì độn mà đơn bạc, căn bản là cảm giác không đến đau sót. Đồng dạng cũng nhìn không tới, kim tiêm đâm vào chính mình thân thể, màu đen chất lỏng toàn bộ đẩy đi vào. Câm miệng chờ chết đi. Đường Chấn cầm không ống trích, ở Hán Tư trước mặt quơ quơ, giống rác rưởi giống nhau tùy tay ném tới rồi bên cạnh. Hán Tư thấy vậy tình cảnh, đôi mắt trừng đến tròn xoe, phảng phất phải dùng ánh mắt đem Đường Chấn giết chết. Kiên trì vài giây mà thôi, hắn liền suy sút nằm trên mặt đất, phảng phất chết cẩu giống nhau lặng yên không một tiếng động. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự nhiên cũng liền không hề uổng phí sức lực. Ngược lại ở trong đầu, hồi ức chính mình nhân sinh quá vãng, trong lòng còn có vô hạn cảm khái. Nếu là có thể một lần nữa lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tầm thường, đem hết toàn lực cũng muốn đạt được cao giai bí thuật truyền thừa. Liên tính là phản vệ mà chết, cũng tốt hơn giống cẩu giống nhau tồn tại, cuối cùng ngã xuống với ngầm khổ mộ cửa, lại đến chết cũng không dám tiến vào một bước. Nếu thực lực đủ cường, có lẽ đã sớm tiến vào mộ trùng, bắt được kia kiện trong truyền thuyết bảo vật. Mang theo nồng đậm tiếc nuối, Hán Tư nhắm hai mắt lại, lâm vào vô tận hắc ám lốc xoáy. Chương 4162 hại người giả trung đem hại mình. Hán Tư tắt thở khoảnh khắc, Đường Chấn đột nhiên ra tay, mười mấy căn có khắc phù văn cái đinh bị quăng đi ra ngoài. Phảng phất mũi tên rời dây cùng, dừng ở Hán Tư khô khốc thân thể mặt trên, thật sâu đâm vào thân thể nội bộ. Này đó sắc bén cái đinh đuôi bộ, cột lấy màu vàng mảnh vải, mặt trên đồng dạng viết tối nghĩa thần bí phù văn. Bất quá trong nháy mắt, mảnh vải thượng phù văn liền bắt đầu sáng lên, đó là một loại u lục quỷ dị sắc thái. Đường Chấn sắc mặt nghiêm trọng, trong miệng lẩm bẩm, rõ ràng là một đoạn đặc thủ chú ngữ. Hắn muốn mượn dùng thần minh lực lượng, đem Hán Tư âm hồn một lần nữa đánh thức, phương tiện kế tiếp các loại thao tác. Không lâu phía trước Hán Tư đã từng ngâm tụng quá cùng loại chú ngữ, hơn nữa đem nữ hộ sĩ chuyển hóa trở thành thi quỷ. Nhưng mà Đường Chấn chú ngữ lại có rất lớn bất đồng, rõ ràng là mượn Hán Tư danh nghĩa, đối hắn sở tín ngưỡng thần linh tiến hành khẩn cầu. Khác nhau là cái này nghi thức là từ Đường Chấn hỗ trợ tiến hành, tiếp thu giả lại là cái đã chết ra hỏa. Như vậy một phen thao tác, có thể nói là không thể tưởng tượng, người chết lại sao có thể tiến hành cầu nguyện giao dịch. Nhưng mà Đường Chấn thao tác lại làm không thể biến thành khả năng. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, hắn rõ ràng thế giới này bản chất, biết những cái đó trong hư không thần linh, kỳ thật đều là một đám du đãng ma quỷ. Chúng nó không có đầu óc, căn bản không hiểu đến tự hỏi, thuộc về có thể lừa gạt đối tượng. Nhưng thần hồn tuy vong, bản năng còn tại, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng xử trá. Làm như vậy kết quả, chỉ có thể là hại chết chính mình. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn biết chân tướng, đồng dạng cũng biết như thế nào thao tác. Nhìn thấu Hán Tư nền tảng lúc sau, hắn cũng đã có kế hoạch, chuẩn bị lừa gạt thế giới này thần linh, làm không có hảo ý Hán Tư trả giá đại giới. Theo chú ngữ không ngừng ngâm tụng, Hán Tư khô quắc thi thể, chậm rãi đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Một sợi màu đen sương mù từ bốn phương tám hướng vọt tới, đồng thời còn có mạc danh uy áp từ trong hư không chậm rãi buông xuống. Sương mù giống như linh xà, chui vào Hán Tư thân thể, khô quắc thân hình phảng phất khí cầu giống nhau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn đầy lên. Không quá bao lâu thời gian, Hán Tư liền khôi phục bình thường, chỉ là làn da trở nên xanh trắng rơm mát. Đường Chấn có thể cảm nhận được, chú ngữ sở chỉ hướng cái kia thần linh đang ở hướng Hán Tư trong cơ thể giáo huấn pha loãng thần lực. Làm trao đổi Hán Tư, cần thiết thượng cống chính mình thần hồn cùng sinh mệnh lực, đồng thời còn muốn thừa nhận tử khí ăn mòn. Chính là lúc này đây, vừa mới hoàn thành buông xuống ban cho, Đường Chấn liền cắt đứt liên tiếp thông đạo. Giống vậy người bán hàng cho hóa, khách hàng lại chưa cho tiền, hư không tiêu thất giống nhau. Loại này vô lại khiêu khích, là thần linh liền không thể chịu đựng. Nhưng mà kia nói thuộc về thần linh hơi thở, chỉ là bồi hồi vài giây, liền nhanh chóng tiêu tán vô tung. Lần đầu tiên thử nghiệm, Bạch Phiêu thành công. Đứng lên đi, ta nô buộc. Theo Đường Chấn phát ra mệnh lệnh, trên mặt đất Hán Tư mở to mắt, thẳng tắp từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn trước mắt Đường Chấn, Hán Tư ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn phảng phất làm thật lâu ngộng, vẫn luôn ở màu đen đầm lầy bên trong rẽ rủa trầm luân, thời khắc ở vào một loại hít thở không thông thống khổ trạng thái. Kết quả liền ở mỗ một cái trước mắt, sở hữu áp lực biến mất, một sợi ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Cứ việc này ánh sáng thực mỏng manh, chính là đối với Hán Tư tới nói, lại là cứu mạng dâm dạng. Chỉ cần có thể thoát khỏi vực sâu, rời đi cái này làm cho người tuyệt vọng hắc ám, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Đương hắn rốt cuộc được như ý nguyện, đều xem trọng tân mở to mắt lúc sau, lại phát hiện một cái làm hắn hỏng mất sự tình. Hại chết chính mình Đường Chấn, vẫn như cũ đứng ở trước mắt. Đồng thời có một thanh âm nói cho chính mình, hắn là không thể trái kháng chủ nhân. Hán Tư sắp điên rồi, không biết vì cái gì sẽ là như thế này, hắn liều mạng muốn phản kháng, kết quả lại phát hiện căn bản làm không được. Hắn giống như là cái rối gỗ, trừ bỏ có thể tự hỏi ở ngoài, căn bản là không có thân thể khống chế năng lực. Thậm chí ngay cả nói chuyện đều không có biện pháp hoàn thành. Lúc này lại xem Đường Chấn, Hán Tư trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ, hắn căn bản không biết Đường Chấn ra sao lai lịch, càng không biết kế tiếp sẽ tao ngộ sự tình gì. Nhưng là hắn có dự cảm, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên liền tại hạ một khắc, thân thể bắt đầu không chịu khống quỳ trên mặt đất, hơn nữa bày ra cầu nguyện tư thái. Đối diện Đường Chấn lẩm bẩm, ngay sau đó liền có một cổ khủng bố uy áp từ hư không buông xuống đến chính mình trên người. Đây là thần uy. Vô pháp nói chuyện hắn tư, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ, hắn quá quen thuộc loại cảm giác này, trước đây liền đã từng nếm thử quá một lần. Đạt được tha thiết ước mơ lực lượng, bao gồm thao tác cùng luyện chế thi quỷ kỹ năng, lại bởi vậy trả giá thảm thống đại giới. Đúng là kia một lần thống khổ trải qua, làm hắn tư mấy lần lấy hết can đảm muốn nếm thử, lại cuối cùng bất đắc dĩ mà lựa chọn từ bỏ. Chính là giờ khắc này, ở bị động dưới tình huống, chính mình thế nhưng lại một lần mở ra cầu nguyện. Mau dừng lại, đáng chết hỗn đản, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Hắn tư ở trong lòng điên cuồng hét lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, buông xuống thần uy đáng sợ vô cùng. Giống như sóng to gió lớn, chính mình lại là một con phá thuyền. Kế tiếp thời gian, chính mình tất nhiên gặp cực hạn thống khổ, tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Hắn tư không tiếng động kêu rên, liều mạng muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Vô tận tuyệt vọng chung, đến từ hư không lực lượng buông xuống, không ngừng giáo huấn đến hắn tư trong cơ thể. Kế tiếp tao ngộ, lại làm hắn tư kinh ngạc mặt danh. Tuy rằng không có xúc giác, đồng dạng cũng đánh mất cảm giác, nhưng là hắn tư có thể xác định, thân thể của mình đang ở bay nhanh biến hóa, trở nên càng thêm cứng cỏi, giống như đông cứng thuộc da, tầm thường dao nhỏ sợ là vô pháp chém đấu. Như vậy phòng ngự năng lực có thể ở trong chiến đấu chiếm hết chỗ tốt, nếu là tiếp tục tăng lên, thậm chí có thể đối kháng viên đạn sạc kích. Hàm răng trở nên càng sắc bén, móng tay cũng là như thế, nguyên bản đen nhánh hoàn cảnh, nhìn thế nhưng cùng ban ngày không sai biệt lắm. Đối diện Đường Chấn trên người, cũng nhiều một tầng màu đỏ hình dáng. Đây là một loại đêm coi năng lực, phương tiện trong bóng đêm đi săn, làm huyết nhục sinh mệnh căn bản không chỗ độ tàng. Đối với loại này đặc thù năng lực, hắn tư cũng có điều hiểu biết, biết đây là tam cấp sứ đồ năng lực. Nhưng hắn ở tử vong phía trước, rõ ràng chỉ là một bậc sứ đồ. Này ý nghĩa ở hắn sau khi chết, đã tấn chức một cấp bậc, giờ phút này như cũ còn ở tiếp tục tấn chức. Hắn tư nghĩ đến đây, trong lòng trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, Đường Chấn như thế nào làm được điểm này, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nguyên bản tưởng nhị cấp, kết quả lại biến thành tam cấp, tưởng tượng đến cái loại này đáng sợ phản vệ, hắn tư đột nhiên cảm giác không còn cái vui trên đời. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, hắn tư cảm giác chính mình bị xé nát, sau đó lại bị chụp đánh thành bùn. Truy tâm đến xương thống khổ, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cũng may chỉ là ngắn ngủn mấy tức, thống khổ cũng đã qua đi, suy yếu hắn tư thuận lợi đỉnh lại đây. Hắn tư vô cùng may mắn, chính mình cũng chưa chết với phản vệ, quả thực chính là kỳ tích giống nhau. Ở bình thường dưới tình huống, giống hắn như vậy thực lực, căn bản là khiêng bất quá tam cấp sứ đồ thần lực rõ thể. Hắn tư nào biết đâu rằng, nếu không phải Đường Chấn thao tác, hắn thần hồn đã sớm đã bị cắn nuốt, trở thành hư không thần linh một ngụm đồ ăn vặt. Hiện giờ loại này đặc thù hình thái, dẫn tới thân thể phản vệ không hề thống khổ, thần hồn phản vệ cũng ở Đường Chấn thao tác hạ có chiết khấu. Tuy rằng không chiếm được kỹ năng, lại có thể đổi lấy cường kiện thân thể, này cũng đúng là Đường Chấn muốn kết quả. Ở ngắn ngủn thời gian, muốn đạt được cường đại tự bảo vệ mình năng lực, chỉ dựa vào tự thân tu hành vô pháp làm được. Đường Chấn cần thiết muốn mượn dùng ngoại vật, tỉ như cường lực pháp khí trang bị, lại tỉ như trước mắt thi quỷ con rối. Hắn tư nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình sẽ bị luyện thành thi quỷ con rối, trở thành nhậm người sử dụng đối tượng. Như vậy kỳ thật cũng hảo, coi như là trừng phạt đúng tội. Nhìn ở ngắn ngủn thời gian, liền đã xảy ra thật lớn biến hóa hắn tư, Đường Chấn đình chỉ tiếp tục hiến tế thăng cấp tính toán. Yếu ớt hắn tư, chỉ là một cái sơ cấp timer, căn bản vô pháp thừa nhận quá cao cấp thần hồn phản vệ. Nếu là hiện tại tân chức tứ cấp, hắn thần hồn khẳng định sẽ giống bọt biển giống nhau, trực tiếp bị đốt thành một đống cho tàn. Cho nên loại này tân chức, yêu cầu tạm hoãn một đoạn thời gian, thật vất vả lộng tới một kiện cường lực công cụ người, Đường Chấn nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền đem đối phương chơi hư. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4163 tu hành chi lộ nhiều nhấp đô. Đường Chấn cải tạo hắn tư, chính là dùng để đảm đương công cụ người. Hắn tự nhiên nhìn ra được tới, trước mắt này tòa cổ mộ, hẳn là chôn giấu một người thần phó. Đối phương chết lúc sau, phần mộ cũng hóa thành vùng cấm, bên trong giấu giếm các loại quái vật. Một khi tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ gặp điên cuồng công kích. Khá vậy đúng là loại địa phương này, có dấu đối phương sinh thời di vật, là rất nhiều người tu hành trong mắt chí bảo. Một khi phát hiện lúc sau, tất nhiên sẽ tìm mọi cách thu hoạch. Trước mắt cái mả mộ, hẳn là không có bị người ngoài phát giác, mới có thể đủ bị hán tư gia hỏa này độc hưởng. Người này lại túng lại tham, không dám tiến vào mộ chung lấy bảo, cho nên chọn dùng mưu lợi thủ đoạn. Khống chế thi quỷ tiến vào huyệt mộ, tìm kiếm bên trong bảo vật, tận khả năng bảo đảm tự thân an toàn. Vì đạt thành mục đích này, gia hỏa này hại chết không ít người, lại không nghĩ rằng rốt cuộc đến phiên chính mình. Đường Chấn cách làm, chính là gậy ông đập lưng ông, đem hán tư cũng luyện chế trở thành đặc thù thi quỷ, thế chính mình tiến vào phần mộ tìm kiếm bảo vật. Đường xác nhận điểm này khi, hán tư trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, rồi lại cố tình không thể nơi hạ. Trước đây thao tác thi quỷ, tiến vào này huyệt mộ chỗ sâu trong lúc sau, không ngừng một lần tao ngộ đáng sợ tồn tại. Thao tác những cái đó thi quỷ, cũng đều bị cắn nuốt hoặc là diệt sát, thu hoạch có thể nói là liêu liêu không có mấy, tự thân cũng từng gặp quá phản vệ. Khá vậy đúng là như thế, hán tư mới càng thêm xác định, huyệt mộ cất giấu chân quý bảo vật. Hắn so bất luận kẻ nào, đều bức thiết muốn biết chân tướng, lại cố tình trước sau không có thành công. Không nghĩ tới lúc này đây, lại đến phiên chính mình tiến vào trong đó. Hán tư ở trong lòng liều mạng gào giống, không ngừng phát ra nguyền rủa, không nghĩ tiến vào huyệt mộ chỗ sâu trong chịu chết. Chính là khối này cải tạo sau thân thể, hắn căn bản là không có một tia khống chế quyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đi ra hắc ám. Theo sâu thẳm phân mộ, không ngừng hướng vào phía trong bộ hành tẩu, thực mau liền nhìn đến tán loạn đầy đất hài cốt. Trong đó có mấy thi thể, vẫn là hắn thao tác thi quỷ, lại bởi vì các loại nguyên nhân mất khống chế. Mộ trung hỗn loạn từ trường, có thể nhẹ nhàng quấy nhiều hán tư thao tác, mất khống chế thuộc về thực bình thường sự tình. Tiếp tục về phía trước hành tẩu, chân đụng phải thứ gì, truyền đến kim loại va chạm tiếng vang. Hán tư khom lưng nhặt lên tới, phát hiện là một phen cổ xưa trường kiếm, tạo hình tục tằng mà lại đơn giản. Đem trường kiếm cầm trong tay, hán tư tiếp tục về phía trước đi, lại đụng phải mấy đầu dữ tợn thi quỷ. Này đó thi quỷ là tuấn táng giả, còn có một ít là trộm mộ tặc, ở cổ mộ trung hóa thành yêu tà, đối sở hữu người sống ôm có lý. Đối với ngoại lai đồng loại, đồng dạng cũng sẽ ngăn trở đuổi đi, đây là nguyên với bản năng địa bàn ý thức. Nhìn đến hán tư lúc sau, thi quỷ liền vọt đi lên, một bộ hùng hổ bộ dáng. Hán tư vừa kinh vừa sợ, hắn qua đi thao tác thi quỷ, nhiều lần bị loại này hung hãn quái vật giết chết. Hôm nay bị tay xé công kích mục tiêu, lại biến thành chính hắn, trong lòng sợ hãi tự không cần phải nói. Không đợi hắn kêu sợ hãi phát ra, thân thể cũng đã múa may trường kiếm, giống như trong chóng giống nhau luân lên. Đơn giản nhất chiêu thức, lại có được làm người khiếp sợ sát thương hiệu quả. Bất quá một kích mà thôi, liền đem chung quanh thi quỷ toàn bộ chạm thành hai đoạn, nằm liệt trên mặt đất không ngừng dãy rủa bỏ sát. Hán tư trợn mắt há hốc mồm, thật sự không thể tin được, thực lực của chính mình như thế cường hãn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này cùng hắn không quan hệ, hoàn toàn là Đường Chấn thao tác thân thể tại tiến hành chiến đấu. Tuy rằng rõ ràng điểm này, hán tư như cũ cảm giác kiêu ngạo, rốt cuộc này xác thật là thân thể của mình. Kế tiếp thời gian, hán tư một đường đi trước, thoải mái mà đột phá chặn đường mấy sóng quái vật. Ven đường một ít quý trọng vật phẩm đều bị hán tư thu thập lên, có giá trị xa xỉ hoàng kim, còn có đối tu hành hữu dụng dược liệu khí cụ. Đương đụng tới một đầu cự quái, chiến đấu mấy phút đồng hồ cũng không đem này chém giết khi, Đường Chấn thao tác thi thể lui ra tới. Phong ấn tại thể xác trung hán tư, đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Như thế hung hãn đáng sợ quái vật, hắn vẫn là lần đầu gặp được, sợ chính mình sẽ bị đương trường giết chết. Cũng may Đường Chấn thao tác thủ đoạn cực cường, tuy rằng không có đem quái vật giết chết, tự thân cũng không có đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Rút lui chiến trường thời điểm, còn đem quái vật bảo hộ đồ vật trộm đi một phần, tuyệt đối coi như là chuyến đi này không tệ. Một lần nữa trở lại mộ cửa, Đường Chấn kiểm tra rồi một chút thu hoạch, bỏ vào hán tư chuẩn bị tốt ra châu ba lô. Thao tác hán tư thay đổi trang phục, mang lên đỉnh đầu mũ, hai người rời đi này tòa bí ẩn huyệt mộ. Đem nhập khẩu ngụy trang xong, Đường Chấn cùng hán tư một trước một sau, ở trong thành tìm một gian lữ quán nghỉ ngơi. Đem hán tư mang theo trên người, tự nhiên là xuất phát từ an toàn suy xét, làm đệ tam cấp thi quỷ, sức chiến đấu miễn cưỡng nói được qua đi. Đối với hiện tại Đường Chấn, tuyệt đối xem như hộ thân vũ khí sắc bén. Bởi vì sử dụng bí thuật, hán tư thi thể sẽ bắt trước tuần hoàn, bảo đảm khí huyết cùng cơ bắp thấp nhất hạn độ vận động. Cương mà sinh hủ, động tác sinh khí, ở bí pháp thao tác dưới, dễ dàng sẽ không bị người phát hiện dị thường. Đương nhiên hán tư nguyên bản thân phận, yêu cầu từ giờ phút này vứt bỏ, Đường Chấn nhưng không công phu thao tác người này, đi kinh doanh kia ra không lớn không nhỏ tấn nghi xã. Đến lữ quán lúc sau, làm hán tư phụ trách thủ vệ, Đường Chấn bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành. Dựa vào ngoại vật chiến đấu, vĩnh viễn không bằng tăng lên tự thân, như vậy mặc dù là thân không một vật, cũng làm theo có thể ở tuyệt cảnh phùng sinh. Chính là không bao lâu, Đường Chấn liền mở hai mắt, từ tu luyện trạng thái chung rời khỏi. Cũng không phải hắn không nghĩ tiếp tục, mà là thiên địa năng lượng quá mức loãng, căn bản là thỏa mãn không được tu hành sở nhu. Nếu không phải Đường Chấn tri thức bên bác, thông hiểu cường đại tu hành bí thuật, sợ là liền nhất cơ sở khai mạch trúc cơ đều không thể đạt thành. Liên tính là hoàn thành bước đầu tiên, kế tiếp muốn tu hành tăng lên, cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì thiên địa năng lượng bài xích, quy tắc cũng không cho phép tu sĩ hấp thu tu hành. Sáng thế thần linh ngã xuống, thiên địa năng lượng tác dụng liền sẽ chuyển biến, từ nguyên bản tu luyện suối nguồn chuyển hóa vì duy trì thế giới vận chuyển căn bản. Đường Chấn muốn bằng này tu hành, căn bản chính là không thể thực hiện được, liền tính là muốn đường vòng đi, kia cũng đến có đường mới được. Trước mắt duy nhất biện pháp, chính là hấp thu những cái đó hỗn loạn thần lực. Này đó thần lực tràn ngập với trong thiên địa, muốn hấp thu nhiều ít cũng không có vấn đề gì, lại còn có thể ổn định tiến giai. Khuyết điểm là phản phệ nghiêm trọng, rất có thể tu hành đến một nửa, vung xuống giả liền sẽ bị làm chết. Có thể tu hành đến cao giai giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm, lại hoặc là cơ duyên xảo hợp dẫn tới. Trong lúc thừa nhận thống khổ, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Liên tính là Đường Chấn tu hành, cũng chưa chắc có thể bảo đảm ổn thỏa, rất có khả năng sẽ giữa đường xuất hiện biến cố. Đây là hiện thực tàn khốc, đương thân ở với quy tắc bên trong, liên tính là thần vương cũng không thể không khuất phục. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Xác nhận vô pháp tu hành chính đạo, Đường Chấn cũng chỉ có thể chọn lựa tà thần, dựa theo này tòa thế giới bước đi tu hành tấn trước. Chỉ là trong hư không tà thần vô số, uy năng cùng tập tính cũng là các không giống nhau, cần thiết muốn lựa chọn thích hợp đối tượng, mới có thể đạt tới làm nhiều công ít hiệu quả. Thậm chí còn có khả năng hung hăng bạch phiêu một phen, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Lại nói tiếp nhưng thật ra đơn giản, muốn làm được lại phi thường khó khăn. Phải biết tên này buông xuống giả, cũng là này tòa thế giới một viên, huyết mạch thần hồn chung giấu giếm thiên ti vạn lũ liên hệ. Muốn ở tu hành thời điểm, hoàn toàn đoạn tuyệt thần linh ảnh hưởng, căn bản là không có khả năng làm được. Chỉ có thể nói dùng nhỏ nhất đại giới, đổi lấy lớn nhất thu hoạch, đồng thời tận lực sống được lâu dài một ít. Sống được càng lâu, thực lực cũng liền càng cường. Đường Chấn cũng không nóng nảy, hắn chuẩn bị lại điều tra một phen, hảo hảo hiểu biết này tòa thế giới các loại thần hệ truyền thuyết. Vô luận là chính thần tà thần, vẫn là danh điều chưa biết giã thần ngoại thần, đều thuộc về nghiên cứu đối tượng. Chờ tới rồi giải rõ ràng, suy đoán lợi và hại lúc sau, lại triển khai hành động cũng tới kịp. Thần linh cấp bậc cường giả, căn bản sẽ không chịu thời gian nước thúc, nếu là có yêu cầu nói, liền tính là chờ đợi mấy trăm năm cũng không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Đường Chấn dẫn theo Ngụy Trang Quá Hán Tư, chuẩn bị đi trước thư viện tra tìm tư liệu. Ở trên phố mới vừa đi lui tới vài bước, ven đường liền có người ngăn lại chính mình, hơn nữa lớn tiếng kêu buông xuống giả tên, đầy mặt đều là kích động vui vẻ biểu tình. Chương 4164 càng đuổi tra sự tình càng lớn. "Kaka, ngươi ngày hôm qua đi địa phương nào, vì cái gì có người nói ngươi ở nhà xưởng bị thương?" Một người quần áo mộc mạc tuổi trẻ nữ tử, ở trên đường phố ngăn cản Đường Chấn, dùng vui sướng cùng nghi hoặc biểu tình hỏi. Đồng thời nàng ánh mắt ở Đường Chấn trên người không ngừng đánh giá, rõ ràng có không ít nghi hoặc. Hẳn là không hiểu được, chính mình Kaka vì cái gì sẽ này thân trang điểm, rõ ràng phải tốn rất lớn một số tiền. Nhìn đến nữ hài diện mạo, Đường Chấn liền đoán được đối phương thân phận, không nghĩ tới thế nhưng như thế vừa khéo. "Ta có chuyện phải làm, gần nhất một đoạn thời gian sẽ không về nhà, ngươi không cần quá nhiều lo lắng." Đường Chấn giải thích một câu, nhìn về phía trước mặt nữ hải, lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Ngay sau đó mở ra túi, móc ra một xấp tiền mặt, nhét vào nữ hải trong túi. "Về đến nhà lại xem, đừng làm người khác nhìn thấy, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm." Nữ hải gật gật đầu, biểu tình có kinh hỉ còn có lo lắng, nàng thấy đó là một xấp tiền, vẫn là chưa bao giờ gặp qua khổng lồ mức. Tiền là thứ tốt, nhưng nếu là lai lịch bất chính, liền có khả năng mang đến tai họa. Nữ hải muốn hỏi lại, Đường Chấn lại sẽ không cho nàng cơ hội. "Ta còn có việc phải làm, ngươi chạy nhanh về đến nhà, nếu là có người hỏi chuyện của ta, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật liền có thể." "Đúng rồi, không cần để tiền, nếu không rất có thể bị người đoạt đi." Nữ hải vội vàng gật đầu, gắt gao che lại túi, nàng còn muốn nói cái gì nữa, Đường Chấn cũng đã mang theo Hán Tư quải nhập góc đường. Nhìn Đường Chấn bóng dáng biến mất, nữ hải do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Đi rồi một đoạn thời gian, dạo bước tiến lên một cái dơ loạn hẹp hòi đường phố, ven đường đứng rất nhiều không có công tác đáng khinh ra hỏa. Những người này tựa như chó dữ, sự tình gì đều làm được ra tới. Nữ hài lòng mang cự khoản, càng thêm thật cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện dị thường. Nếu không bị kéo vào ngõ nhỏ, không chỉ có tiền sẽ bị cướp đi, thậm chí còn có khả năng vứt bỏ tính mạng. Đi vào một đống liên bài phá phòng ở cửa, nữ hài vừa muốn vào nhà, bên trong lại đột nhiên đi ra hai cái nam nhân. Bọn họ mang mũ, ăn mặc màu đen áo gió, trong tay cầm cùng loại quải trượng đồ vật. Trang điểm cùng khí chất, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. "Người là Lisa?" Một người nam tử mở miệng, đối với nữ hài hỏi. Nữ hài nghe vậy sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu, trong lòng có chút hoảng loạn. "Ca ca của ngươi có hay không về nhà?" Nam nhân tiếp tục hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lisa, sắc bén ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Nữ hài trong lòng căng thẳng, trong đầu hiện lên một ý niệm, ngay sau đó lại nghĩ tới Đường Chấn phân phó. "Không có về nhà, nhưng là ta đã thấy hắn, liền ở không lâu phía trước." Nghe được nữ hài trả lời, nam nhân trong mắt tinh quang lập lòe, bên cạnh nam nhân tắc lộ ra tươi cười. "Hắn ở nơi nào, có hay không nói cái gì?" Nam nhân ôn hòa thanh âm, tựa hồ có nào đó ma lực, làm Lisa dần dần thả lỏng lại. Ánh mắt có chút mê ly, dùng đông cứng ngựa khi nói, "Hắn ở Hạ Phúc đường cái, xuyên thực thể diện, nói cho ta gần nhất một đoạn thời gian có việc, không có cách nào về đến nhà, không cần thế hắn lo lắng." Vừa định nói Đường Chấn cho chính mình một số tiền, náo nhân lại phảng phất kim đâm giống nhau, làm nữ hải theo bản năng đóng chặt miệng. Nữ hải phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc cao mày, cảm giác chính mình vừa rồi thực không thích hợp. "Thực hảo, cảm ơn ngươi phối hợp." Hai gã nam nhân nói xong, trực tiếp từ cửa rời đi, thực mau liền rời đi này phiến dơ bẩn chỗ. Ven đường những cái đó chịu thuốc lá dân thất nghiệp lang thang, nhìn quần áo thể diện hai gã nam tử, trong mắt có hâm mộ còn có tham lam. Giống như vậy tham lam ra hỏa, phần lớn là mới đến quỷ nghèo lưu manh, gấp không chờ nổi muốn kiếm thượng một bút. Chỉ có những cái đó địa đầu xà, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, vội vàng trốn tránh đến trong một góc, phảng phất sợ bị kia hai gã nam tử thấy. Đối với này hết thảy, hai gã nam tử phảng phất không có thấy, chỉ là bước không nhanh không chậm bước chân, dẫm lên hỗn hợp cất đái con đường chậm rãi đi trước. Bóng lưỡng dày ra mặt trên, trước sau không có lây dính nửa điểm dơ bẩn. Đi vào đầu phố lúc sau, một người nam tử lấy ra giống nhau vật phẩm, thoạt nhìn giống như là một bộ di động. "Số 5 tiểu đội báo cáo, cùng nữ hộ sĩ cùng tấn nghi xã lao bản tiếp xúc công nhân, hôm nay xuất hiện ở nội thành, quần áo thể diện, có thể bình thường hành động. Khả nghi độ cực cao, kiến nghị tiếp tục truy tung." Không quá bao lâu thời gian, hộp bên trong liền truyền đến tiếng vang, đó là một người phân không rõ nam nữ thanh âm. "Đồng ý truy tra, cho tam cấp quyền hạn." Hai gã nam nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, ngồi xe ngựa thẳng đến Hạ Phúc đường cái. Đi tới mục đích địa lúc sau, lệ thuộc với thứ 5 tiểu đội hai gã phía chính phủ nhân viên, bắt đầu ở trên đường phố chậm rãi hành động. Đi đến một chỗ đèn đường hạ khi, hai người đột nhiên ngừng lại, bởi vì ngón tay thượng nhẫn hơi hơi nóng lên. Đây là một loại nhắc nhở, mục tiêu đã từng tại nơi đây xuất hiện. Trong đó một người nam tử, từ trong túi lấy ra một con dược bình, đảo ra một viên thuốc viên ném vào trong miệng. Qua đại khái 30 giây tả hữu, hắn đôi mắt liền trở nên huyết hồng, xông ra hốc mắt chừng nửa tấc, thể tích càng là gia tăng rồi gấp 3 có thừa. Cái mũi cũng bắt đầu biến đại, lại hồng lại sưng xông ra tới, không ngừng ngửi trong không khí hương vị. Như thế khủng bố bộ dáng, lại bởi vì mũ che lấp, khiến cho đi ngang qua người đi đường vô pháp nhìn đến. Qua đại khái 5 giây, nam tử khôi phục bình thường, lộ ra vô cùng mỏi mệt tư thái. Hít sâu một hơi, hắn đối với đồng bạn nói, sắc thật xuất hiện ở chỗ này, hương vị cũng đã bắt giữ, lại cảm giác có một ít không thích hợp. Hai người nói chuyện đồng thời, tiếp tục về phía trước hành tẩu, thực mau liền tới rồi một nhà đồ cổ cửa hàng. Đi vào cửa hàng lúc sau, phát hiện lão bản đang ở bận rộn, lau một khối trường điều hình kim bản. Kim bản mặt trên có đồ án, còn có dày đặc phù văn, vừa thấy chính là niên đại xa xăm vật phẩm. Hai gã nam tử liếc nhau, bọn họ từ cái này vật phẩm mặt trên, cảm giác tới rồi thuộc về tà thần hơi thở. Trừ bỏ phía chính phủ tán thành 36 vị chính thần, mặt khác thần linh đều thuộc về tà thần, tuyệt đối không cho phép bái tế hoặc là trở thành thần phó. Bởi vì này đó tà thần, chỉ biết chế tạo hỗn loạn tai họa, dẫn phát không đếm được phiền toái. Này khối kim bản tạo hình cổ xưa, rõ ràng chính là lịch sử di vật, cực đại khả năng đến từ cổ mộ. Bởi vì lây dính tà thần hơi thở, thuộc về cần thiết muốn nghiêm khắc quản khống ô nhiễm nguyên. Một khi phát hiện lúc sau, cần thiết phải tiến hành phong ấn thu dụng, sau đó lại làm tiến thêm một bước giám định phán đoán. Nguy hiểm liền thu dụng trấn áp, nếu là có thể bình thường sử dụng, liền sẽ trở thành bảo hộ bộ đội chuyên dụng vũ khí. Nguyên bản chỉ là truy tung đường trấn, lại không nghĩ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hai gã đội viên lập tức đánh lên tinh thần. Chỉ vì loại này thu dụng, tổng bộ đều sẽ cho khen thưởng, tuyệt đối coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Hai vị tiên sinh, không biết muốn xem một ít cái gì? Lão bản thấy có người tiến vào, cười mở miệng tiếp đón, kết quả lại đột nhiên trở nên ánh mắt hoảng hốt. Ta tới hỏi ngươi, này một khối kim bản là như thế nào đạt được? Trước đây cùng Lý Sạn nói chuyện phiếm nam tử, lại một lần mở miệng hỏi, hiển nhiên đây là hắn sở có được tiên phú năng lực. Mục tiêu sẽ bị thôi miên, hỏi ý khi biết gì nói hết. Ở dò hỏi lão bản thời điểm, hắn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nắm tay càng là không ngừng nắm chặt bung ra, giống như ở thừa nhận nào đó thống khổ. Mỗi một loại kỹ năng sử dụng đều sẽ tao ngộ phản vệ, chỉ là chính thần phản vệ yếu kém mà thôi. Là một người tuổi trẻ người, nói là ở trong đất mặt nhặt được, bởi vì nóng lòng dùng tiền cho nên bán ra. Lão bản biểu tình chết lặng, vô cản sủ trả lời nam tử vấn đề. Phảng phất là nghĩ tới cái gì, bên cạnh đồng bạn lập tức lấy ra một trường giấy, mặt trên là một trường giống như lúc bức họa. Rõ ràng là tay vẽ tranh vẽ, lại cùng chân nhân không có gì khác nhau, họa thượng nam tử đúng là đường trấn buông xuống giả. Bán ra kim bản người trẻ tuổi, có phải hay không họa thượng này một cái? Cửa hàng lão bản nhìn bức họa, chết lặng gật gật đầu, tỏ vẻ chính là người thanh niên này. Hai gã tham viên đối diện, mặt lộ vẻ một tia khiếp sợ. Bọn họ truy tra đường trấn nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì hán tư cùng nữ hộ sĩ, này hai tên giá hỏa tự cho là thần không biết quỷ không hay, trên thực tế đã sớm đã lộ ra dấu vết. Kết quả hôm nay sáng sớm, nữ hộ sĩ thi thể bị phát hiện, bởi vì tử trạng kỳ lạ mà quỷ dị, cho nên kinh động người thủ hộ. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, tự nhiên nhìn ra nữ hộ sĩ biến thành thi quỷ, mà này lại cực có thể là hán tư bất tích. Thằng đến tấn nghi xã, muốn bắt bớ hán tư, gia hỏa này lại không biết tung tích. Xoay người lại đi bệnh viện, do hỏi cùng hộ sĩ có quan hệ tin tức, kết quả lại biết được ngày hôm qua nàng sang một người bị thương công nhân rời đi, hơn nữa cuối cùng đến tấn nghi xã. Điều tra rõ đường trấn thân phận, lại tới cửa tra xét khi, lại đã xảy ra một loạt sự tình. Này khối kim bản xuất hiện, làm hai gã đội viên trở nên cảnh giác lên, liên lụy đến bị ô nhiễm cấm kỵ vật phẩm, việc nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự. Hai gã đội viên không dám chần chờ, vội vàng đem chuyện này đăng báo tổng bộ, dò hỏi kế tiếp nên như thế nào thao tác. Quả nhiên như đoán trước như vậy, thực mau tổng bộ liền hạ đạt mệnh lệnh, sự kiện nguy hiểm cấp bậc tăng lên, cần thiết toàn lực truy tung hán tư cùng đường trấn. Chương 4165 truy binh theo sát. Đường trấn mang theo hán tư, ở trong thành mặt dạo qua một vòng. Bán ra một kiện vô dụng vật phẩm, đổi lấy cũng đủ nhiều tiền mặt, như vậy mới có tiền mua sắm một ít sở nhu vật tư. Không có tiền người tu hành, kỳ thật cũng là một bước khó đi, chuyện khác không nói đến, đầu tiên liền vào không được thư viện đại môn. Rất nhiều thế giới đều là như thế, muốn thu hoạch cũng đủ nhiều tri thức, nhất định phải muốn đầu tiên chi trả tiền mặt. Thư viện xác thật có thể tiến vào, nhưng là yêu cầu tiêu tiền xử lý giấy chứng nhận, tìm đọc cao cấp bậc tư liệu đồng dạng yêu cầu tiêu tiền. Tri thức từ trước đến nay sang quý, cũng không tồn tại miễn phí vừa nói. Đường trấn vào thư viện, thuận lợi xử lý giấy chứng nhận, đạt được đi trước không công khai quán thất đọc sách cho phép. Tìm được về thần minh thư tịch, đường trấn đọc nhanh như gió mà bắt đầu đọc, tốc độ có thể nói là mau đến mức tận cùng. Này đó xem qua thư tịch, đều sẽ ký lục ở hắn trong óc, tùy thời tùy chỗ đều có thể tự do lật xem. Bên cạnh còn có người đang xem thư, chú ý tới đường trấn lật xem tốc độ, trong lòng không cấm âm thầm kinh ngạc. Đối với người khác ánh mắt, đường trấn tự nhiên sẽ không phản ứng, chỉ là không ngừng lật xem từng cuốn thư tịch. Giờ khắc này đường trấn, kỳ thật đã có ý tưởng. Bất quá tại hành động phía trước, hắn vẫn là phải làm một ít chuẩn bị công tác, đạt được một ít tất yếu vật tư. Vừa mới phiên xong một quyển sách, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm khi, đường trấn lại đột nhiên ngẩng đầu. Hắn chậm rãi đi đến cửa sổ, xuyên thấu qua thư viện cửa sổ, nhìn về phía dưới đường phố. Có một người thân xuyên áo khoác da nam nhân, đứng ở thư viện đối diện đường phố biên, thường thường ngẩng đầu hướng về phía trước đánh giá. Từ đối phương trên người, đường trấn cảm giác tới rồi nguy hiểm hơi thở. Tuy rằng không biết đối phương lai lịch, nhưng là đường trấn có một loại dự cảm, gia hỏa này là nhằm vào chính mình mà đến. Đang định rời đi thư viện, chính là vừa mới đi tới cửa, đường trấn lại dừng bước chân. Phía dưới có lưỡng đạo hơi thở, chính hướng tới chính mình không ngừng tới gần, rõ ràng là không có hảo ý. Bị theo dõi, đường trấn âm thầm lắc đầu, đối với này tòa thế giới phía chính phủ tổ chức, nhưng thật ra xem trọng liếc mắt một cái. Có thể ở ngắn ngủn thời gian, liền tìm đến chính mình trên đầu, thuyết minh đối phương là thật sự dụng tâm cũng đủ chuyên nghiệp. Chỉ là này ba gã người tu hành, sợ là không làm gì được đường trấn. Lao ra đi. Đường trấn ra mệnh lệnh đạn, chờ ở ngoài cửa hán tư, giống như man nhưu giống nhau vọt ra. Theo một tiếng trầm vang, hán tử đâm nát thư viện cửa sổ, ngay sau đó rơi xuống trên đường phố mặt. Canh giữ ở đường phố đối diện nam tử hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó rút súng lục ra khấu động cò súng. Ba tiếng súng vang cũng làm một tiếng, toàn bộ dừng ở hán tử trái tim vị trí. Hán tử không sợ gì cả, đón viên đạn vọt đi lên, đem tên kia nam nhân đụng vào trên tường. Này va chạm lực đạo cực đại, nam nhân bị đâm cho hộc máu, súng lục cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn nhảy xuống cửa sổ, lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào phụ cận đường phố. Hán tử gào giống một tiếng, nhặt lên trên mặt đất súng lục, gắt gao đi theo Đường Chấn thoát đi. Thẳng đến giờ khắc này, lầu 2 cửa sổ mới nhảy ra hai người, đúng là một đường truy tung mà đến thứ 5 tiểu đội thành viên. Nhìn đến bị trọng thương đồng bạn, hai người mắng một tiếng, một cái tiếp tục truy tung, một cái khác phụ trách cung cấp cứu hộ. Không quá bao lâu thời gian, liền vẻ mặt buồn bực phản hồi, thực rõ ràng là truy tung thất bại. Bọn họ nâng bị thương đồng bạn, chuẩn bị phản hồi tổng bộ tiếp thu trị liệu, đồng thời lại đem vừa mới phát sinh tình huống đăng báo. Truy tung Đường Chấn trong quá trình, thế nhưng lại phát hiện một đầu tam cấp thi quỷ, xem dung mạo rõ ràng là hiểm nghi người Hán Tư. Nguyên bản là số 1 hiểm nghi người, hiện giờ lại biến thành một khối thi quỷ, nguyên bản là người bị hại Đường Chấn, thoạt nhìn càng như là thi quỷ chủ nhân. Vì thoát đi bắt giữ, thế nhưng thao tác thi quỷ tập kích người thủ hộ, quả thực chính là to gan lớn mật. Sự tình càng thêm phức tạp, làm truy kích người thủ hộ cảm nhận được áp lực, không thể không đem sự tình đúng sự thật đăng báo, đồng thời xin càng cao cấp bậc hậu cần chi viện. Thành nội bên cạnh bình dân khu, mộ gian không người cư trú trong phòng, Đường Chấn đang ở giúp Hán Tư làm phẫu thuật. Dùng dao nhỏ xẻo vài cái, khắc họa phù văn bí bạc đầu đạn rất ra tới, nguyên bản không ngừng mạo khói đen miệng vết thương, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Hán Tư giống như là đầu gỗ, cảm thụ không đến bất luận cái gì đau sót, cho dù là thân thể bị móc ra một cái độc lớn, thi quỷ đồng dạng cũng sẽ chết, liền tỉ như vừa mới phù văn viên đạn, đủ để cho thi quỷ thân thể liên tục ăn mòn. Dũng cảm không sợ chỉ là thân thể, Hán Tư linh hồn đã bị dọa mông, vừa mới phát sinh chiến đấu làm hắn vừa kinh vừa sợ. Địch nhân chính là người thủ hộ, một đám cường đại mà lại không nói đạo lý kẻ điên, thuộc về Hán Tư nhất không nghĩ trêu chọc đối tượng. Hắn đã có thể tưởng tượng, kế tiếp nhật tử, tất nhiên sẽ gặp người thủ hộ điên cuồng đuổi giết. Rõ ràng chuyện này chính là Đường Chấn thao tác, kết quả bối nổi lại là chính mình. Hán Tư cảm thấy bị khuất, hắn có một loại dự cảm, kế tiếp nhân sinh nhất định kích thích vô cùng. Lúc này lại xem Đường Chấn, lại thấy hắn mặt lộ vẻ suy tư biểu tình. Người thủ hộ tốc độ so Đường Chấn trong tưởng tượng còn muốn mau, này ý nghĩa tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Đối phương là đại ca khu vực, thực lực bối cảnh cường đại, tùy thời đều có khả năng xuất hiện ở trước mắt. Hiện giờ Đường Chấn căn bản không có khả năng là đối thủ, hơn nữa Hán Tư cũng là uổng phí. Cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, tăng lên tự thân thực lực, sau đó rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Chỉ là kia vô danh cổ mộ bên trong còn có Đường Chấn muốn quan trọng vật phẩm, nếu là cứ như vậy từ bỏ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thực lực tăng lên. Cổ mộ cần thiết phản hồi, cho dù là muốn gánh vác nguy hiểm, có một ít quan trọng vật tư Đường Chấn còn không có gom đủ, thị trường đồng dạng cũng phải đi một chuyến. Vấn đề ở chỗ thân phận bại lộ, nếu là lại tiến vào trong thành, rất có khả năng lọt vào người thủ hộ truy kích. Cần thiết nếu muốn biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Tại đây tòa trong thành thị có hay không chợ đen một loại giao dịch nơi? Đường Chấn nhìn về phía Hán Tư, cái này địa đầu xà khẳng định biết tin tức. Hán Tư mới đầu mạnh miệng, không nghĩ trả lời vấn đề này, đảo mắt liền gặp trừng phạt nghiêm khắc. Cuối cùng liên thanh xin tha, hơn nữa nói cho Đường Chấn đáp án. Ở phá trong phòng chờ đến trời tối, Đường Chấn mang theo Hán Tư lặng yên ra khỏi thành, đi trước ngoài thành một chỗ vứt đi lâu đài. Tại đây tòa đặc thù thế giới, xuất hiện quá rất nhiều văn minh, không ngừng hưng thịnh suy vong. Hiện giờ vùng hoang vu dã ngoại, ở rất nhiều năm phía trước, rất có thể chính là phồn hoa đầu đường. Hoang dã trung thường xuyên có thể nhìn đến từng tòa tổn hại khổng lồ kiến trúc, này đó đều là mai một văn minh lưu lại di tích. Nghe nói như vậy địa phương thường xuyên có tà ám cùng quỷ quái lui tới, người thường đều là tránh mà xa chi, sợ sẽ cho chính mình trêu chọc phiền toái. Giờ phút này lâu đài cổ bên trong, mấy chục danh nam nữ tụ tập ở đất trống trung ương, theo thời gian trôi đi, không ngừng có người gia nhập trong đó. Bọn họ phần lớn che lấp dung mạo, giao dịch các loại vật phẩm cùng tình báo, hoặc là hợp tác hoàn thành một ít nhiệm vụ. Mỗi một người tham dự giả trên người đều mang theo làm người không thoải mái hơi thở, thuyết minh bọn họ tín ngưỡng vào không bị cho phép tà thần. Một khi bị người thủ hộ phát hiện, tất nhiên sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt, vê đút vê đút vê đút. Con tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Chính là ở cái này bí mật thị trường, nếu là không hiển lộ tà thần hơi thở, liền căn bản không có tiến vào tư cách. Nói trắng ra là loại này hơi thở, chính là một trương thân phận mình, cho thấy chính mình không phải phía chính phủ nhân viên. Đường Chấn mang theo Hán Tư tiến vào, đồng dạng che lấp tự thân khuôn mặt, làm lơ những cái đó trộm đánh giá ánh mắt. Hắn ở bậc thang mặt, thả một khối một bài, mặt trên viết cầu mua cùng bán ra vật phẩm. Những người khác nếu là có, hơn nữa cũng nguyện ý bán ra, liền có thể trao đổi giá cả điều kiện. Làm một người tân nhân, trong tay còn có không ít ngành hóa, Đường Chấn lập tức trở thành bị chú ý đối tượng. Thực mau liền có người đưa ra, chính mình có Đường Chấn yêu cầu vật phẩm, nhưng là cũng không tính toán đổi tiền. Giống như vậy người tu hành, đạt được tiền tài dễ dàng, đạt được muốn vật phẩm lại rất khó khăn. Đường Chấn từ cổ mộ bên trong được đến không ít cấm kỵ vật phẩm, lưu trữ không có bao lớn tác dụng, ở người khác trong mắt lại cung cấp với chân bảo. Chỉ cần luyện hóa một phen, liền có thể đảm đương vũ khí, tuy rằng sử dụng thời điểm sẽ gặp phản vệ, lại như cũng là mỗi người tranh đoạt thứ tốt. Nhìn đến này một đám cấm kỵ vật phẩm, mọi người lập tức trở nên hưng phấn lên, sôi nổi lấy ra chính mình chân quý cùng Đường Chấn tiến hành trao đổi. Nghiêm túc chọn lựa lúc sau, Đường Chấn gom đủ sở nhu vật phẩm, mang theo Hán Tư nhanh chóng rời đi lâu đài cổ. Ở phản hồi trên đường, xử lý bốn cái một đường theo đuôi, muốn giết người đoạt bảo ra hỏa. Thừa dịp bóng đêm chính đủng, Đường Chấn dẫn dắt thi quỷ Hán Tư, lại một lần đi trước vô danh cổ mộ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4166 quy tắc tất tàng lỗ hổng. Ở Đường Chấn thao tác hạ, thi quỷ Hán Tư lại một lần xin thăng cấp. Tối hôm qua vừa mới tấn chức tăng cấp, hôm nay rồi lại lần nữa tăng lên, nếu là ở bình thường dưới tình huống, loại chuyện này căn bản không có khả năng xuất hiện. Cố tình Hán Tư trạng thái dị thường, hiện giờ thân bất do kỷ, bị Đường Chấn trở thành thực nghiệm công cụ. Cứ việc Hán Tư kêu rên khẩn cầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ bị phản vệ mà chết, Đường Chấn lại căn bản không có để ý tới. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, lại lần nữa câu thông hư không thần linh, xin thần lực rót thể tăng lên cấp bậc. Hán Tư kêu rên một tiếng, ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa, run bần bật chờ đợi tử vong buông xuống. Tuyệt vọng Hán Tư cũng không biết, Đường Chấn đã làm tốt bố trí, không có khả năng thật sự làm hắn vứt bỏ tính mạng. Nếu không lúc trước một phen bận rộn, chẳng phải là bạch bạch ném đá trên sông. Ở Hán Tư dưới chân mặt đất, bố trí phủ văn pháp trận, đồng thời còn đặt mấy thứ tế phẩm. Có được cái dạng gì công hiệu, Đường Chấn cũng không có giới thiệu, nói Hán Tư hắn cũng nghe không hiểu. Theo nghi thức tiến hành, thần lực từ trên trời giáng xuống, không ngừng chui vào Hán Tư thân thể. Liên ở cùng thời gian, Hán Tư thân thể phát sinh biến hóa, càng thêm cứng cỏi cùng cường kiện, thậm chí còn mọc ra một ít đặc thù khí quan. Tỷ như sắc bén cái đuôi, ẩn chứa chí mạng thi độc, sau lưng sinh ra cánh chim, lại yêu cầu lại lần nữa tấn chức mới có thể phi hành. Tam cấp đến tứ cấp, thuộc về một cái đường ranh giới, là rất nhiều tà thần tín đồ đều mãi bất quá chạm kiểm soát. Chỉ vì phản phệ cường độ, xa xa vượt qua thường nhân thừa nhận phạm vi, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, thần linh không đến mức như thế khắc khe chính mình tín đồ, cố tình này giúp thần linh đã ngã xuống, đối tín đồ liền không có bất luận cái gì thương tiếc. Nếu là không có đủ chuẩn bị, người tu hành căn bản không dám dễ dàng tấn chức, như vậy chính là ở tự tìm tự lộ. Hán Tư loại này cấp thấp linh hồn, căn bản là không phù hợp tiêu chuẩn, chú định sẽ chết vào tấn chức trong quá trình. Hiện giờ có Đường Chấn ra tay, sự tình cũng liền không hề như vậy tuyệt đối. Phù văn pháp trận bốn cái góc, đặt bốn viên đầu, đúng là nửa đường thượng ý đồ đánh cướp người tu hành. Bị Đường Chấn xử lý lúc sau, đem đầu cắt xuống dưới, vừa lúc dùng để đảm đường tế phẩm. Làm một lần Đường Chấn, cũng không tính toán bạch phiêu mưu lợi, mà là thiệt tình thực lòng mà tiến hành trao đổi. Đường Hán Tư hoàn thành tấn chức, yêu cầu đối thần linh hồi quỹ sinh mệnh lực khi, phù văn pháp trận liền phát huy tác dụng. Bất quá giây lát chi gian, bốn viên đầu liền khô khốc hủ bại, biến thành một đống xương cốt tra. Bốn gã người tu hành sinh mệnh lực cùng với bị phong ấn thần hồn, cứ như vậy bị toàn bộ rút ra sạch sẽ. Hán Tư chút nào không tổn hao gì, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi, Hán Tư trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, càng thêm cảm giác Đường Chấn thật không đơn giản. Hán tuy rằng là cái tay mơ, nhưng cũng biết một cái quy tắc, chính là thần linh tuyệt đối không thể khinh nhục. Chính là lại xem Đường Chấn, vẫn luôn đều ở trêu đùa hắn tín ngưỡng thần linh, dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn, làm chính mình cấp bậc không ngừng tấn trước. Trong lúc trả giá đại giới, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nếu là đặt ở trước kia, hắn căn bản không thể tin được loại chuyện này. Mặc dù là hiện giờ tự mình trải qua, lại như cũ có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hảo, bắt đầu làm việc đi. Đường Chấn kiểm tra rồi một phen, xác nhận tân chức hoàn thành, liền sử dụng Hán Tư tiến vào cổ mộ. Đối mặt sâu thẳm cổ mộ, Hán Tư đột nhiên có chút may mắn, hắn vừa mới thật sự lo lắng, Đường Chấn sẽ tiếp tục nếm thử tân chức. Hai việc lẫn nhau đối lập, Hán Tư càng nguyện ý tiến vào cổ mộ, rõ ràng muốn càng thêm an toàn. Trở thành tứ cấp thi quỷ Hán Tư, thực lực tiến bộ vượt bậc, phối hợp Đường Chấn trang bị vũ khí, thế nhưng trực tiếp đột nhập cổ mộ chỗ sâu nhất, dẫn theo một phen đồng thau đại kiếm, trực tiếp ném đi mộ chủ quan tài. Mộ chủ nhân u hồn xuất hiện, ý đồ đối Hán Tư phát động công kích, kết quả lại bị trực tiếp phản sát. Xử lý mộ chủ nhân sau, Đường Chấn đi đến, bắt đầu quét tước chiến trường, bố trí dùng cho tự thân tân chức tế đàn. Cổ mộ đặc thù hoàn cảnh, đối Đường Chấn có rất lớn trợ giúp, đây cũng là hắn khăng khăng muốn rửa sạch nguyên nhân. Hán Tư đảm đường cu ly, bị Đường Chấn chỉ huy khuân vác bố trí, trong khoảng thời gian ngắn bước chân như bay. Dùng đại khái 3 cái giờ, hết thảy bố trí hoàn thành, Đường Chấn tiến vào phủ văn pháp trận trung ương. Ở trước mặt hắn trên tảng đá, khắc họa một quả đặc thù ký hiệu, chuyên môn chỉ hướng với mộ vị trong hư không thần linh. Nay tôn thần linh năng lực, cũng biết trước cùng khí vận có quan hệ, có thể cho tín đồ su cắt tị hùng, hơn nữa đạt được viễn siêu thường nhân vật khí. Chính là cùng lúc đó, cũng muốn trả giá tương ứng đại giới. Bởi vì danh hào không hiện, dẫn tới nó tín đồ thiếu chi lại thiếu, Đường Chấn cũng là thông qua rất nhiều thư tịch trung manh mối, tìm kiếm gia vị này bị quên đi thần linh. Đối với mới đến, đồng thời thế đơn lực mỏng Đường Chấn tới nói, tự nhiên muốn tận khả năng tránh cho phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu không chỉ có muốn gánh vác nguy hiểm, còn sẽ lãng phí càng nhiều thời giờ. Lại nói buông xuống giả thực yếu ớt, rất có thể một lần ngoài ý muốn tập kích, liền sẽ trực tiếp vứt bỏ tính mạng. Nếu là có khả năng, tự nhiên muốn tránh né nơi đầu sóng ngọn gió, lặng yên không một tiếng động tìm kiếm thần khu mảnh nhỏ. Vị này thần linh năng lực cũng không thích hợp với chiến đấu, cũng may Đường Chấn có thể thông qua mặt khác thủ đoạn bổ tề. Càng đừng nói còn có Hán Tư, cái này công cụ người kiêm lá chắn thịt, có thể trợ giúp ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích. Kỹ năng dẫn phát phản vệ, Đường Chấn cũng không để ý, đã nghĩ tới ứng đối phương pháp. Như thế minh xác chỉ hướng, tự nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề, thực mau liền có thần lực buông xuống đến Đường Chấn trên người. Không quá bao lâu thời gian, cũng đã đạt tới một bậc tín đồ trình độ. Làm đồng giá trao đổi, lúc này liền sẽ rút ra Đường Chấn sinh mệnh lực, trong cơ thể tổn trữ thần lực cũng sẽ ăn mòn thân thể. Nhưng mà đúng lúc này, Đường Chấn lại mặt lộ vẻ tươi cười, lại một lần mở ra tân chức hình thức. Đường Chấn thao tác thực xảo diệu, làm dựa vào bản năng vận chuyển thần hồn ngộ phán, lại một lần đem thần lực buông xuống xuống dưới. Vốn nên thu về sinh mệnh lực, bị tạm thời tích lũy, chờ đến đệ nhị sóng giáo huấn kết thúc lại cùng nhau thu hồi. Lại không nghĩ như vậy tích lũy, há là một bậc sứ đồ có khả năng chi trả, rõ ràng chính là nhất định thâm hụt tiền mua bán. Kế tiếp thao tác, liền giống như lúc trước giống nhau, mỗi khi thu về phản vệ thời điểm, Đường Chấn liền sẽ xin thần lực giáo huấn. Đang không ngừng giáo huấn trong quá trình, Đường Chấn hơi thở phát sinh thay đổi, thực lực cảnh giới càng là rõ ràng tăng lên. Vẫn luôn tấn chức đến ngũ cấp sứ đồ, Đường Chấn lúc này mới rốt cuộc đỉnh chỉ xin, đồng thời khởi động phù văn pháp trận. Cổ mộ nhiều năm tích lũy năng lượng, bị tụ tập đến cùng nhau, hội tụ đến Đường Chấn dừng lại vị trí. Ở bình thường dưới tình huống, Đường Chấn sinh mệnh lực nên bị rút ra, thân thể lọt vào chí mạng ăn mòn. Chính là giờ khắc này, cổ mộ tích lũy âm trầm năng lượng, lại cùng đến từ hư không lực lượng lẫn nhau chống lại. Hai cổ lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, cổ mộ cũng bắt đầu không ngừng đông đưa, tùy thời đều có sụp xuống khả năng. Giang có thời gian thực đoạn, đệ tử hư không thần lực biến mất vô tung, cổ mộ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Liên ở cùng thời gian, một tia mơ hồ cảm ứng đột nhiên xuất hiện ở Đường Chấn trong lòng. Tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Đường Chấn nhảy dựng lên, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới cổ mộ cửa, cong ra châu bao hán từ theo sát sau đó. Vừa mới lao ra mặt đất, Đường Chấn liền nghe được cực nơi xa truyền đến thanh âm, còn có hai mươi mấy đạo thân ảnh bay nhanh tới gần. Cổ mộ phát ra động tĩnh, bị người thủ vệ cảm thấy, hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi. Giờ khắc này Đường Chấn rơi vào người thủ hộ vây quanh, sắp lọt vào đến từ đối phương đuổi giết. Vừa mới đạt được kỹ năng, bị Đường Chấn trực tiếp kích hoạt, ý đồ phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Vận mệnh chú định cảm ứng, lại một lần xông ra, nói cho hắn nên như thế nào tránh né nguy hiểm. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn trên người một quả linh phủ, lặng yên không một tiếng động hóa thành cho tàn. Đây là một quả thế thân linh phủ, có thể trợ giúp Đường Chấn gánh vác phản vệ. Bất đồng tài chất linh phủ, thừa nhận lực cắn trả độ cũng không giống nhau, Đường Chấn khuynh này sở hữu, lại cũng gần chế tác tam cái. Cũng may cổ mộ rửa sạch hoàn thành, thu hoạch không ít tốt đẹp tài liệu. Tỷ như vị kia mộ chủ nhân thi cốt, chính là dùng để chế tác thế thân linh phủ tốt nhất vật phẩm. Được đến chỉ dẫn Đường Chấn, nương bóng đêm yểm hộ, nhanh chóng hướng tới một phương hướng đi vội. Nếu là từ không trung quan vọng, liền sẽ phát hiện ở người thủ hộ vây kín phía trước, Đường Chấn vừa vặn từ khe hở trung xuyên đi ra ngoài. Phụ trách vây đổ người thủ hộ, căn bản không người phát hiện dị thường, không biết Đường Chấn ở mí mắt phía dưới trốn đi. Gần nhất một người thủ hộ, khoảng cách Đường Chấn không đến 20m, hai bên chi gian chỉ cách một khối mộ bia. Tránh thoát vây đổ Đường Chấn, không làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng đến trong bóng đêm hoang dã mà đi. Chương 4167 ngầm chợ đen. Cùng với thật lớn nổ vang, một chiếc xe lửa từ nơi xa xử tới. Đường xe lửa dừng lại khi trải qua lặn lội đường xa lữ khách, giống như nước chảy giống nhau trào ra sân ga. Sân ga nhân viên công tác, ánh mắt không ngừng dao động, tìm kiếm trong đám người khả nghi đối tượng. Cuối cùng một tiết thùng xe, Đường Chấn chậm rãi đi xuống, bên người đi theo ăn mặc áo khoác Hà Tư. Lẫn vào dòng người bên trong, thực mau liền rời đi nhà ga. Tối hôm qua độ ấm sầu hàng, không trung phiêu hạ phiến phiến bông tuyết, trên đường người đi đường nhóm sôi nổi nhanh hơn bước chân. Nơi này là Sương Lạnh Thành, ở vào đế quốc nhất Bắc Bộ, có được bốn mùa rõ ràng thời tiết. Đường Chấn đi vào nơi này là bởi vì tại đây tòa biên cảnh thành thị, phía chính phủ tổ chức lực lượng phi thường bạc nhược. Rất nhiều quốc gia người tu hành đều tụ tập ở Sương Lạnh Thành, đem nơi này xưng là tự do chi đô. Đường Chấn muốn tăng lên thực lực, tìm hữu dụng manh mối, Sương Lạnh Thành chính là tốt nhất lựa chọn. Tới Sương Lạnh Thành lúc sau, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm là có thể đủ dễ dàng phát hiện khá nhiều manh mối. Như ở nào đó góc khắc họa tu sĩ mới có thể thấy ấn ký, lại tỉ như nào đó tiểu quán cùng đánh cuộc quán hoạt động chuyên môn liên lạc người, chỉ cần dựa theo đối phương chỉ dẫn, liền có thể đi trước thuộc về người tu hành hoạt động khu vực. Đường Chấn tìm được rồi một trung niên nhân, biểu lộ chính mình thân phận, lại cho đối phương một bút tiền thù lao. Trung niên nhân dẫn dắt Đường Chấn đi vào trong thành một đống cổ xưa phòng ở, nhìn sợ là có mấy trăm năm lịch sử. Chờ đến đi vào lúc sau, mới phát hiện nơi này có khác động thiên. Nguyên lai ở nhà ở phía dưới, liên tiếp cổ xưa ngầm hang động đá vôi, bên trong ngang dọc đan sen, ngay cả biên cảnh phòng tuyến cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Hang động đá vôi không chỉ có cũng đủ rộng mở, còn có suối nước nóng cùng địa hỏa, sinh trưởng các loại sáng lên thực vật. Ngầm có tụ hội nơi, kinh doanh tiểu quán cửa hàng, còn có bán ra tình báo địa phương. Căn cứ phía chính phủ thống kê, sinh hoạt dưới mặt đất người tu hành cùng người thường, tổng số lượng sợ là muốn vượt qua 20 vạn. Muôn hình muôn vẻ người tu hành, ở chỗ này đi tới đi lui xuyên qua, cùng người thường hôn tạp ở bên nhau, có thể nói Sương Lạnh Thành nhất náo nhiệt địa phương. Bởi vì người tu hành số lượng quá nhiều, có được thực lực quá cường, khiến cho phía chính phủ cũng không thể không mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý cái này địa phương tồn tại. Đường Chấn đi vào thành phố ngầm, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, giống hắn như vậy ngoại lai người tu hành, mỗi một ngày ra ra vào vào đều có rất nhiều. Đường Chấn chuyến này mục đích là vì thu hoạch càng nhiều cao cấp tài liệu, đem thực lực của chính mình tăng lên tới vương cấp. Chỉ có đạt tới vương cấp lúc sau, mới có thể đủ miễn cưỡng thi triển cảm giác thuật pháp, suy đoán dò xét thần khu mảnh nhỏ đại khái vị trí. Lấy phàm nhân chi khu suy tính thần linh, này bản thân chính là nghịch thiên hành vi, tất nhiên sẽ gặp chí mạng phản vệ. Vì đối kháng phản vệ, Đường Chấn đồng dạng phải có sở chuẩn bị, đầu tiên muốn luyện chế ra một đám thế thân linh phủ. Chỉ cần linh phủ cũng đủ, Đường Chấn kỹ năng liền có thể vô hạn thi triển, không cần lo lắng bất luận cái gì phản vệ. Mặt khác ở trong tay của hắn còn có đến từ cổ mộ cấm kỵ vật phẩm, cần thiết nếu muốn biện pháp bán đi đổi tiền. Hỏi thăm giao dịch quy tắc, nguyên lai có thể đưa vào đầu đường nhà đấu giá, hơn nữa tùy thời đều có thể công khai bán đấu giá cảnh giới. Đường Chấn tìm được người phụ trách, đem chính mình vật phẩm triển lãm cấp đối phương, theo sau liền đạt được bán đấu giá tư cách. Bán đấu giá một thành tiền lời, dùng để coi như thủ tục phí, chín thành thuộc sở hữu với người nắm giữ. Cái này giá cả còn tính công đạo, nếu là không có cái này bán đấu giá con đường, không chỉ có tiêu thụ sẽ thực cố hết sức, tiêu thụ giá cả khả năng cũng sẽ đại suy giảm. Không quá bao lâu thời gian, liền đến viên Đường Chấn vật phẩm lên sân khấu. Nghe được bán đấu giá sư giới thiệu, trên đường phố người tu hành, còn có đảm đương hai đạo lái buôn thương nhân, đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Cấm kỵ vật phẩm ở nơi khác, thuộc về nghiêm khắc quản khống thu dụng đồ vật, ở xương lạnh thành lại thường thường liền sẽ xuất hiện. Nơi khác không hảo ra tay tăng vật, cũng sẽ bị đưa đến này tòa ngầm chợ đen, tổng hội tìm được thích hợp người mua. Đường Chấn trong tay này đó vật phẩm, ẩn chứa năng lượng giá trị cực cao, đưa tới rất nhiều người tu hành hứng thú. Bọn họ nhìn vật phẩm giới thiệu, hơn nữa giá không đổi tính năng, cảm giác thích hợp thời điểm liền sẽ ra tay cảnh giới. Đưa chụp 15 kiện vật phẩm, toàn bộ bán đấu giá thành công, đổi lấy một đống lớn tiền mặt. Tiền tài tới tay lúc sau, cũng không có dừng lại bao lâu thời gian, ngay sau đó lại đổi thành một đống tài liệu. Tìm một chỗ hẻo lánh huy động, làm hán tư phụ trách thủ vệ, Đường Chấn bắt đầu bế quan luyện chế linh phù. Kế tiếp một đoạn thời gian, từng miếng linh phù bị luyện chế ra tới, có thể trợ giúp Đường Chấn đối kháng thần lực phản vệ, còn có thể đủ ở trong chiến đấu hữu hiệu giết địch. Viên Bác chi thức tích lũy, làm Đường Chấn làm những việc này khi thành thạo, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, vượt qua trước khốn cảnh, kế tiếp liền có sáng tạo kỳ tích khả năng. Hao phí mấy ngày thời gian, Đường Chấn đem linh phù luyện chế hoàn thành, trong tay tài liệu cũng tiêu hao không còn. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là võ trang thi quỷ hán tư, làm hắn có được càng cường đại sức chiến đấu. Làm Đường Chấn tùy thân nô bộc, ở tấn chức vương cấp phía trước, thi quỷ hán tư đều sẽ đảm đương chiến đấu chủ lực. Nếu gánh vác quan trọng nhiệm vụ, nhất định phải hảo hảo võ trang một phen, hán tư có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại địch nhân, được lợi giả tự nhiên sẽ là Đường Chấn. Ở Đường Chấn trong mắt, hán tư chính là một cái đài chiến đấu, có thể tự do tiến hành thêm trang cải tạo. Nếu không có điều kiện chịu hạn, thật có thể đủ đem thi quỷ hán tư trang bị đến tận răng. Nếu có yêu cầu nói, Đường Chấn còn sẽ lại chế tạo mấy đầu thi quỷ, như vậy là có thể đủ có được càng cường đại sức chiến đấu. Từ bế quan nơi ra tới, Đường Chấn một lần nữa xuất hiện dưới mặt đất chợ đen, lại mua sắm một số lớn tài liệu. Ngay sau đó đi trước thợ rèn phô, thuê các loại công cụ, bắt đầu thiết kế cùng chế tạo sở nhu trang bị. Nay tòa thế giới máy hơi nước được đến rộng khắp lợi dụng, ngầm hang động đá vôi liền có các loại máy móc tồn tại. Dập gen một loại công tác, đồng dạng có thể nhẹ nhàng hoàn thành, chỉ là sản năng thấp đáng thương. Đường Chấn nhưng thật ra không bắt bẻ, có này đó công cụ phụ trợ, có thể cho hắn thao tác tốc độ thành lần tăng lên. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, Đường Chấn liền cấp thi quỷ hán tư chế tạo một bộ chiến giáp, đem này biến thành chân chính lon sắt đầu. Không phải bình thường kim loại bản giáp, mà là minh khắc đặc thủ phù văn hợp kim trang bị, có được tương đương cường đại tăng phúc năng lực. Trừ bỏ phòng ngự năng lực tăng lên, còn chở khách mồm to kính súng kíp, cao tốc vận chuyển liên cưa, cùng với sắc bén vô cùng chảo đao. Đồng thời ở áo giáp bên trong, còn có đặc thù hồng thuốc, đặt có thể cho thi quỷ cuồng hóa dược tề. Một phen cải tạo lúc sau, thi quỷ hán tư sức chiến đấu điên cuồng tăng lên, trở thành đủ tư cách lá chắn thịt cùng chiến lược phát ra. Hoàn thành thi quỷ cải tạo, vê đút vê đút vê đút. Đường Chấn lại đi vào thị trường, hắn ở thu thập tình báo đồng thời, còn tìm kiếm một ít cao hồi báo thuê nhiệm vụ. Toàn bộ võ trang hán tư, làm nhận nhiệm vụ trở nên phi thường nhẹ nhàng, chỉ cần cố chủ đôi mắt không hạn, đều có thể đủ nhìn ra này đầu thi quỷ chiến lực cường hãn. Mặt khác thi quỷ tu sĩ, cùng hán tư lẫn nhau đối lập, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thực mau Đường Chấn liền nhận được nhiệm vụ, cùng một đám người tu hành đi trước biên cảnh, tham dò một tòa cổ đại bí mật di tích. Nhiệm vụ thù lao phong phú, thuê giả chỉ cần chính mình vật phẩm, tham dự giả thu hoạch vật phẩm tất cả đều thuộc sở hữu với cá nhân. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ lúc sau, từ cố chủ phái xe ngựa, vận chuyển Đường Chấn cùng mặt khác tu sĩ. Ước chừng dùng 5 ngày thời gian, rốt cuộc đến mục đích địa, một tòa quanh năm bị tuyết động bao phủ sơn cốc. Ở cố chủ dưới sự chỉ dẫn, mọi người tiến vào một sơn động, thực mau liền bị các loại quái vật công kích. Mọi người một bên rửa sạch quái vật, một bên theo sơn động đi trước, trong lúc mấy lần tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Mỗi phùng nguy cơ thời điểm, đều là Đường Chấn động thân mà ra, không chỉ có hóa giải tai nạn nguy cơ, còn cứu vài tên tu sĩ tánh mạng. Xuất thần nhập hóa thủ đoạn, Uyên Bác vô cùng tri thức, còn có hán tư như vậy cường lực nô bộc. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn phải tới rồi chúng tu sĩ tin phục, trở thành đoàn đội chung người lãnh đạo. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn chỉ huy chúng tu sĩ, hữu kinh vô hiểm mà đến sơn động trung tâm. Nơi này có một tòa thần miếu, đặt cố chủ sở nhu vật phẩm, đồng thời còn có không ít cấm kỵ vật phẩm rơi dụng. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, chúng tu sĩ thắng lợi trở về, Đường Chấn danh khí cũng dần dần truyền bá mở ra. Chương 4168 ra biển truyền kỳ chi thuyền. Sương lạnh thành ngầm chợ đen, như cũ náo nhiệt phi phàm, hấp dẫn đến từ bốn phương tám hướng người tu hành. Gần nhất một đoạn thời gian, Đường Chấn danh khí càng lúc càng lớn. Siêu cao nhiệm vụ hoàn thành suất, thật tốt danh tiếng cùng đánh giá, cùng với cường đại thực lực, là Đường Chấn có thể thành danh nguyên nhân chủ yếu. Mỗi khi có cao cấp nhiệm vụ xuất hiện, giống Đường Chấn như vậy người tu hành, liền sẽ trở thành đầu tuyển thuê đối tượng. Cho dù là dùng nhiều một ít tiền, hoặc là phải chờ đợi một đoạn thời gian, cố chủ cũng sẽ tận khả năng lựa chọn Đường Chấn. Chỉ vì cứ như vậy, xác suất thành công liền sẽ được đến bảo đảm. Có không ít người tu hành phỏng đoán, Đường Chấn sở tín ngưỡng thần linh, sẽ cho chính hắn cùng đồng bạn mang đến vận may. Nếu thật là như thế, nhất định là cực hảo sự tình, cùng đường trấn chấp hành nhiệm vụ sẽ dị thường thuận lợi, tao ngộ nguy hiểm khi cũng sẽ hóa hiểm vi gì. Đến nỗi phản phệ đại giới, yêu cầu đường trấn tự hành thừa nhận, những người khác sẽ không đã chịu bất luận cái gì tổn thất. Hoa đồng dạng tiền thuê, lại có thể đạt được thần linh phù hộ, như vậy thuộc tính quả thực là vật siêu sở giá trị. Ban đầu còn có rất nhiều người nghi ngờ, chính là trải qua vài lần nhiệm vụ sau, rất nhiều tu sĩ đều đối loại này cách nói tin tưởng không nghi ngờ. Siêu cao tính giới so, hy sinh chính mình thành toàn đồng bạn cố chủ, ẩn ẩn trở thành đường trấn trên người kim tự chiêu bài. Đối với như vậy nghe đồn, đường trấn cũng không có ban cho sửa đúng, bị người khác hỏi kịp thời cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Hắn biểu hiện như vậy, ngược lại chứng thực ngoại giới truyền lưu suy đoán. Những cái đó đã chịu đường trấn trợ giúp tu sĩ, đều đem đường trấn gọi may mắn chi tử, hơn nữa ở bên ngoài bốn phía tuyên truyền. Ý đồ dùng phương thức này, báo đáp đường trấn ân cứu mạng. Thực mau dưới mặt đất chợ đen liền có một loại cách nói, hành động thời điểm tốt nhất mang lên đường trấn, bởi vì hắn chính là một chương di động đùa hộ mệnh. May mắn chi tử cái này nhãn, làm đường trấn trở nên càng thêm được hoan nghênh. Hắn đột nhiên bạo hỏa, đồng dạng cũng khiến cho không ít tổ chức chú ý, tỉ như đại biểu phía chính phủ thế lực liền từng âm thầm điều tra. Thực mau được đến kết quả, xác nhận đường trấn là bị truy bắt đào phạm, nhưng là cũng không có chế tạo quá lớn sự kiện. Cùng loại tội danh, cơ hồ mỗi một người tu hành đều có, bọn họ tồn tại bản thân chính là một loại tội lỗi. Chỉ cần không phải tội ác tày trời, liền tính là phát hiện phân biệt thân phận, người thủ hộ cũng sẽ không chủ động xuất động bắt giữ. Nếu thật là như vậy, ngầm chợ đen tất nhiên sẽ phát sinh bạo động, do đó tạo thành vô pháp mong muốn hậu quả. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, ở xương lạnh thành cái này địa phương, phía chính phủ tổ chức chỉ là lúc lắc bộ dáng. Thậm chí có chút thời điểm, phía chính phủ còn sẽ cùng tà thần tín đồ hợp tác, do đó hoàn thành nào đó đặc thù nhiệm vụ. Rốt cuộc ai đều rõ ràng, chính thần cùng tà thần chi gian khác nhau, chỉ là xương hô thượng có điều bất đồng mà thôi. Ai có thể đủ khống chế quyền lực, ai liền có thể viết lịch sử. Thần linh ở bản chất không khác nhau, ở mỗi một ít phương diện, chính thần thậm chí còn không bằng tà thần. Đối đường trấn ký lục đăng ký, âm thầm quan sát, theo sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Liên tính là có một ít ra hỏa, trộn hướng phía chính phủ cử báo đường trấn, cuối cùng cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Đường trấn hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, liền sẽ bê quan tu hành, vì chính mình chế tạo cũng đủ nhiều linh phủ. Hạn chế tạo linh phủ không ngừng thăng cấp, sở nhu tài liệu càng ngày càng quý, đương nhiên hiệu quả cũng trở nên càng ngày càng tốt. Chế tác xong linh phủ lúc sau, còn sẽ nghĩ cách thăng cấp thi quỷ, làm này có được càng cường đại sức chiến đấu. Nay một tòa ngầm chợ đen, rất thích hợp đường trấn phát triển, làm hắn có loại như cá gặp nước vui sướng. Thực mau lại có nhiệm vụ xuất hiện, lần này cần đi trước mặt khác quốc gia, tìm kiếm một tòa trong truyền thuyết thần điện. Cố chủ lai lịch bất phàm, chỉ cần cao cấp nhất tín đồ, cấp ra tiền thuê cũng tương đương phong phú. Đường trấn gần nhất thanh danh thức khởi, tự nhiên cũng trở thành chiêu mộ đối tượng. Đường trấn không thèm để ý giá cả, hắn chỉ để ý nhiệm vụ nội dung, hay không sẽ đối chính mình có điều trợ giúp. Nếu là đối thực lực tấn chức không có trợ giúp, liền tính là tăng giá gấp 10 lần, đường trấn cũng căn bản lười đến phản ứng. Tiếp nhận rồi thuê mời, đường trấn liền thu được kế tiếp tin tức, đi trước ngầm chợ đen một chỗ hang động đá vôi tập hợp. Đường trấn thu thập thỏa đáng, dẫn theo càng thêm cao lớn thi quỷ, ở ước định thời gian đến tụ hội địa điểm. Tới rồi mục đích địa mới phát hiện, đã có người tu hành trước tiến tới, đều là dưới mặt đất chợ đen nổi danh nhân vật. Bọn họ tề tụ tại đây, đủ để chứng minh nhiệm vụ lần này khó khăn. Đường trấn không để bụng, ngược lại càng thêm chờ mong, hy vọng lúc này đây có thể có điều thu hoạch. Lại chuẩn bị một đoạn thời gian, hắn liền có thể tiếp tục tân chức nghi thức, đột phá đến càng cao cảnh giới. Không quá bao lâu thời gian, tham dự giả liền toàn bộ đến đông đủ, cùng sở hữu 15 tên người tu hành tiếp nhận rồi thuê. Đối phương cũng có 20 mấy người, đại bộ phận đều là hộ vệ, còn có vài tên thần bí học giả, phụ trách toàn bộ hành trình cung cấp kỹ thuật duy trì. Văn minh không ngừng thay đổi, các loại cường đại chủng tộc hóa trang lên sân khấu, di lưu vô pháp đếm hết thần bí di tích. Muốn hiểu biết lịch sử, giải đọc những cái đó di lưu văn minh tin tức, nhất định phải muốn mượn dùng thần bí học giả phá dịch. Ngầm chợ đen người tu hành, nếu vẫn là thần bí học giả, giá trị con người liền sẽ lập tức tiêu thăng. Đến nỗi vị kia cố chủ, toàn thân đều bao vây ở áo đen bên trong, làm người căn bản vô pháp thấy rõ ràng chân dung. Nhưng thật ra cố chủ bên người hộ vệ, hơi thở tương đương cường hãn, rất có thể là cựu cấp người tu hành. Ở bọn họ trên người, tất nhiên xuất hiện dị tượng, chỉ là bị che lấp lên mà thôi. Nhân viên toàn bộ gom đủ, theo sau liền bắt đầu hành động. Lúc này đây mọi người đi ra ngoài, cũng không có cưỡi xe ngựa, mà là tập thể đi trước xương lạnh ngoài thành băng hà. Nơi này bỏ neo thuyền lớn, chứa đựng các loại vật tư, thân thuyền bôi một loại đặc thù hải thú keo. Loại này đặc thù hải thú keo, đến từ chính hải dương chung một loại vương cấp sinh vật, thông qua đặc thù vật chứa ngao chế, lại bôi đến thân thuyền mặt ngoài. Tầm thường hải sinh vật sợ hãi loại này keo nước hương vị, căn bản là không dám hấp thụ cùng tới gần con thuyền. Tầm thường con thuyền đi một đoạn thời gian, nhất định phải tiến hành bảo dưỡng rửa sạch, loại này thuyền lớn lại hoàn toàn không cần, ở trong biển chạy trốn càng lâu liền càng ánh sáng. Keo nước sẽ trở nên càng ngày càng lạnh, liền giống như sắt thép giống nhau, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến thuyền lớn, dần dần có được một ít thần kỳ thuộc tính. Giống như vậy truyền kỳ con thuyền, cất cánh một lần giá cả cực cao, người bình thường căn bản là không có tư cách sử dụng. Người xem quần áo mã xem an, chỉ bằng này một con thuyền truyền kỳ cấp bậc con thuyền, liền biết thuê giả có bao nhiêu có tiền. Mặc kệ ở phàm nhân thế giới, vẫn là ở người tu hành quần thể gian, có tiền là có thể đủ được đến càng nhiều tài nguyên. Mọi người bước lên thuyền lớn, cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian, này con thuyền lớn liền rời đi bến tàu. Chạy đại khái một ngày, mặt nước đột nhiên trở nên vô cùng rộng lớn, một cổ đặc thù hơi thở quất vào mặt mà đến. Con thuyền rời đi băng hà, tiến vào quần quần rộng lớn biển rộng, lại không có dọc theo bờ biển tiến lên, mà là hướng tới biển sâu không ngừng đi trước. Tham dự hành động người tu hành, biểu tình đều trở nên nghiêm túc lên, so sánh với lục địa mà nói, hải dương rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Đủ loại hải quái yêu ma, có thể ở hải dương trung tùy ý du tẩu, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng phát động công kích. Nếu thân ở với lục địa, liền tính là đánh không lại hải quái, cũng có thể kịp thời tránh né thoát đi. Nhưng nếu là đang ở hải dương phía trên, con thuyền chính là duy nhất trận địa, căn bản không có thoát đi khả năng. Nếu dám không liều mạng, cuối cùng chỉ có thể táng thân cá bụng bên trong. Khó trách thù lao như thế chi cao, chỉ cần đề cập đến vô tận chi hải nhiệm vụ, giá cả liền sẽ tự động tăng lên gấp 2. Tham dự nhiệm vụ người tu hành đều có một loại bị lừa gạt cảm giác, có vài tên tín đồ đường trưởng liền phải phát tác. Kết quả đúng lúc này, cố chủ bên người người hầu xuất hiện, chủ động hướng mọi người tỏ vẻ xin lỗi. Nếu là trực tiếp nói cho chư vị trấn tướng, sợ là rất nhiều người sẽ cự tuyệt nhiệm vụ, như vậy liền vô pháp tạo thành mạnh nhất đội hình. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể lựa chọn tạm thời giấu giếm, chờ đến nhập hải lúc sau lại nói cho chư vị trấn tướng. Ta ở chỗ này hướng chư vị xin lỗi, đồng thời cho gấp 10 lần tiền thuê, hy vọng có thể đạt được các ngươi tha thứ. Nguyên bản cười lạnh người tu hành, biểu tình hơi đổi, ngay sau đó liền trầm mặc xuống dưới. Gấp 10 lần tiền thuê, đủ để cho mọi người động tâm, hơn nữa nguyện ý gánh vác nguy hiểm. Càng đừng nói đối phương trên người, ẩn ẩn tản mát ra cường đại hơi thở, rất có thể là một vị hiếm thấy cựu cấp cường giả. Giống như vậy tồn tại, đủ để nháy mắt hạ gục ở đây bất luận cái gì một người, uy hiếp ý vị thập phần rõ ràng. Ai cũng không dám đứng ra phản đối, miễn cho lọt vào đối phương trấn áp, trở thành tạo uy tín đả kích đối tượng. Cổ nhân thường nói thượng tặc thuyền, nói hẳn là chính là giờ phút này cảnh tượng. Chương 4169 băng nguyên hạ đảo nhỏ. Cố chủ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, rốt cuộc làm tình thế ổn định xuống dưới, mọi người mặc dù là không cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhịn xuống này khẩu ác khí. Kế tiếp thời gian, thuyền lớn một đường đi trước, dần dần tới gần trong truyền thuyết Vĩnh Đông Lạnh Chi Hải. Đây là một mảnh bị đóng băng biển rộng, người bình thường vô pháp sinh tồn, lại là rất nhiều quái vật yêu ma nhạc viên. Ban đầu thời điểm, mặt biển nổi lơ lửng linh tinh khối băng, qua một đoạn thời gian, liền biến thành thật lớn băng sơn. Thường thường còn có thể thấy phá thuyền, cùng với bị đông cứng thuyền viên thi thể, nghe nói đều là bị ma quỷ dụ hoặc mà đến, cuối cùng bị vĩnh viễn lưu tại này phiến tuyệt cảnh. Mặt biển băng càng ngày càng nhiều, tiến lên cũng càng thêm khó khăn. Đương mặt biển hoàn toàn đóng băng khi, mặc dù là chuyển kỳ chi thuyền, cũng vô pháp lại tiếp tục đi tới. Lúc này mọi người không thể không rời thuyền, dẫm lên thật dày tuyết động, ở kết băng mặt biển chậm rãi đi trước. Nhìn như mênh mông vô bờ mặt biển, kỳ thật phi thường nguy hiểm, dấu giếm thật lớn cái khe, còn có một ít cổ quái đến không cách nào hình dung hàn mà yêu ma. Một khi phát hiện vật còn sống, liền sẽ phát động điên cuồng công kích. Cũng may mọi người thủ đoạn bất phàm, liền tính là nhiều lần tao nguy hiểm, lại như cũ có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải. Tuyết địa đi đường gian nan, mỗi ngày có thể đi ra khoảng cách hữu hạn, mỗi cách một đoạn thời gian, liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Mỗi khi lúc này, liền sẽ ở trên nền tuyết đào thành động, sau đó tìm mọi cách sưởi ấm. Nếu là phàm nhân tại đây, tất nhiên sẽ lâm vào tuyệt cảnh, sợ là căn bản căng không được một ngày thời gian. Đoàn đội trung thần bí học giả, liền tính thân xuyên đặc thù da thảo quần áo, lại như cũ đông lạnh đến run run rẩy rẩy. Vì tránh cho đông chết người, cố chủ phát một kiện vật phẩm, thoạt nhìn cùng mini lò sưởi không sai biệt lắm. Không biết bên trong giấu giếm vật gì, có thể liên tục phóng thích nhiệt lượng, đặt ở ngực vị trí, liền có thể tuần hoàn đến thân thể các bộ vị. Có loại này lò sưởi, đến xương gió lạnh không hề như vậy đáng sợ. Đồ ăn đảo cũng đơn giản, là một loại áp xúc bánh quy, có thể đặt ở trong nồi nấu thành cháo thịt. Trừ bỏ này đó mang theo đồ ăn, ngẫu nhiên còn có thể từ che giấu tuyết trong động mặt, tìm được dấu giếm ở tấm băng dưới các loại yêu thú. Đáy biển yêu thú vì hô hấp, sẽ ở tấm băng mặt trên khoan, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện thông khí. Mỗi khi mọi người gặp được khi, liền sẽ trực tiếp ra tay đánh chết, đem này đó yêu thú coi như bổ sung đồ ăn. Có người thích hầm nấu, có người thích nướng bờ, còn có một ít người trực tiếp ăn sống. Đem thịt thiết hảo đặt ở bên ngoài, chỉ cần đông lạnh thượng 3 5 phút, lấy về tới liền có thể dùng dao tức thành lát cắt. Theo sau ném nhập miệng, ăn đến đầy mặt tươi cười. Này đó băng nguyên thượng yêu thú, huyết nhục vào miệng là tan, nếu là mang về văn minh thế giới, tất nhiên là đại quan quý nhân sở tranh đoạt mỹ thực. Ở cái này đặc thù thế giới, có tu sĩ khai phá ra yêu ma thực đơn, nghe nói sử dụng lúc sau có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa làm nam nữ sinh sản năng lực thành tăng gấp bội cường. Một tịch yêu ma yến, giá trị 10 vạn kim, mặc dù là như thế còn cung không đủ cầu. Cứ như vậy ngày qua ngày, không ngừng hướng tới phía trước tiến lên, đội ngũ rốt cuộc ở mỗi một ngày ngừng lại. Nguyên lai ở băng nguyên phía trên, xuất hiện một cái đại lỗ thủng, hơn nữa có sương mù không ngừng bốc lên dựng lên. Tại đây tòa băng động phía trên, hợp thành một mảnh dày nặng màu trắng thật thể vân đoàn, hơn nữa ở vào chậm rãi xoay tròn trạng thái. Nếu là từ không trung xuống phía dưới quan vọng, vân đoàn cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể, khiến người căn bản vô pháp phát hiện băng động tồn tại. Cảm tạ trí tuệ nữ thần, chúng ta rốt cuộc tới rồi. Đoàn đội trung thần bí học giả phát ra một tiếng hưng phấn hoan hô, trong lòng kích động khó có thể hình dung. Các tu sĩ nhìn hố to, trong mắt cũng tràn đầy chờ mong, phỏng đoán phía dưới rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Mục đích địa đã tới, kế tiếp chính là nghĩ cách đi xuống. Tuy rằng băng động bên cạnh vô cùng bóng loáng, độ cao càng là vô pháp thống kê, lại như cũng vô pháp khó trụ một đám người tu hành. Bọn họ ở hố động bên cạnh, nghiêng đánh hạ một cái thông đạo, lại chiều tương phản phương hướng tiếp tục mở, cầu thang thức thông đạo hiện ra răng cưa hình dạng. Theo sườn dốc không ngừng chuyến về, tốc độ cũng không phải rất chậm, chờ đến phản hồi thời điểm cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Chúng tu sĩ thay phiên ra trận, mở tốc độ thực mau, chậm rãi hướng tới đáy hố tiếp cận. Thâm nhập gần 3000 mét, rốt cuộc thấy được đáy động cảnh vật, kết quả lại làm đoàn đội các thành viên chấn động. Nguyên lai này băng động phía dưới là một tòa tương đương khổng lồ đảo nhỏ, mặt đất mọc đầy rậm rạp rừng cây. Hiện giờ này một tòa đảo nhỏ bị thật lớn băng sắc bao trùm, băng động chỉ là cái nắp mặt trên một cái lỗ thủng. Tuy rằng tới rồi băng đáy động bộ, chính là khoảng cách mặt đất như cũ còn có cực xa, sợ là ít nhất cũng muốn vạn mét độ cao. Mọi người thấy vậy tình cảnh đều cảm thấy có chút đau đầu. Từ thượng vạn mét trời cao rơi xuống, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng, liền tính là người tu hành cũng không chịu nổi loại này đánh sâu vào. Liền tính là có thể rơi xuống, phản hồi cũng sẽ trở thành vấn đề. Mọi người khổ tư vô sắc khi, Đường Chấn đưa ra kiến nghị, chế tạo giản dị bản dù để nhảy. Đội ngũ chung mang theo lều trại dây thừng, vừa lúc có thể cải tạo một chút, có thể trợ giúp đội ngũ chung người thường rất xuống mặt đất. Mặt khác người tu hành có thể chế tạo đơn giản lướt đi cánh, chỉ cần tiểu tâm thao tác một phen, đồng dạng có thể buông xuống đến mặt đất. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nơi này bay lên dòng khí rất mạnh, đối với rất xuống mọi người mà nói, tuyệt đối là cầu còn không được có lợi điều kiện. Đường Chấn kiến nghị nói có sách mách có chứng, càng đừng nói mọi người bó tay không biện pháp, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm nếm thử một phen. Vì đạt được cũng đủ không gian, chúng tu sĩ lại ở cầu thang mặt trên nằm ngang khai quật, moi ra một gian cũng đủ đại băng động. Theo sau dựa theo Đường Chấn chỉ huy, đem sở hữu lều trại vải dệt ghép nối đến cùng nhau, chế thành một kiện đặc chế dù để nhảy. Này một con đại hào dù để nhảy, có thể chịu tải mười mấy người, trong đó đã có người tu hành, đồng dạng cũng có người thường. Chờ đến chế tác xong lúc sau, mọi người tới đến tấm băng bên cạnh, làm nhảy dù phía trước cuối cùng chuẩn bị công tác. Tất cả mọi người rõ ràng, nhảy dù một khi thất bại, hơn 10 người đội viên tất nhiên sẽ vứt bỏ tính mạng. Chính là chuyện tới trước mắt, không chấp nhận được bọn họ lùi bước, chỉ có thể căng ra đầu kiên trì đi xuống. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, tham dự giả xếp thành một loạt, dùng một cây dây thừng lẫn nhau liên tiếp. Theo ra lệnh một tiếng, mọi người liên tiếp không ngừng nhảy xuống đi, ở dây thừng cố định hạ liền thành một chuỗi. Cuối cùng một người nhảy xuống lúc sau, thật lớn dù bao cũng tùy theo rơi xuống, lại ở dòng khí đánh sâu vào hạ thuận lợi mở ra. Cực nhanh rơi xuống một đám người, bị thật lớn dù để nhảy bám trụ, giảm xuống tốc độ trở nên phi thường thông thả. Kỳ dị một màn cảnh tượng xuất hiện, nếu không phải có mười mấy người kéo túm hạ truy, dù để nhảy thậm chí sẽ theo dòng khí hướng về phía trước bò lên. Hiện giờ lại chịu trọng lực ảnh hưởng, không ngừng mà lạc hướng phía dưới đảo nhỏ. Làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị nhảy dù giả, trong lòng nhịn không được phát ra hưng phấn hoan hô, bọn họ biết chính mình tránh được một kiếp. Mặt khác chờ đợi tu sĩ thấy thế, đồng dạng vui vẻ dị thường, tin tưởng Đường Chấn có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Sử dụng còn thừa tài liệu chế tạo lướt đi cánh, Đường Chấn cười ở hán tư trên người, cái thứ nhất từ không trung nhảy xuống. Lợi dụng bay lên dòng khí, Đường Chấn thao tác thi quỷ xoay tròn phi hành, dần dần tiếp cận phía dưới lục địa. Mặt khác đoàn đội thành viên thấy thế, sôi nổi noi theo Đường Chấn thao tác, liên tiếp không ngừng từ không trung nhảy xuống tới. Giống như từng con xoay quanh diều hâu, ở không trung không ngừng đảo quanh, cuối cùng rơi xuống thảm thực vật rậm rạp mặt đất. Cố chủ rơi xuống đất lúc sau, lập tức phóng thích rước định tốt tín hiệu, yêu cầu mọi người nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người tao ngộ quái vật tập kích. Nay tòa dấu ở băng nguyên dưới, thần bí dị thường trên đất bằng mặt, quả nhiên cất dấu đáng sợ yêu ma hoặc thần ô. Thần ô so thần phó càng cấp thấp, cung cấp với thần linh pháo hôi binh lính, lại như cũng là không dung coi thường cường hãn tồn tại. Cố chủ ý đồ tìm mất mát thần điện, vào chỗ với dưới chân này phiến lục địa, đột nhiên toát ra tới quái vật, rất có thể chính là thần điện trung thành người thủ hộ. Chương 4170 nghi thức cùng chiến đấu. Dậm dạp trong rừng cây, Đường Chấn mang theo thi quỷ hán tử, đang ở đột phá cỏ cây tinh quái phong tỏa. Trong rừng cây sinh trưởng dây đằng, đều có cực cường công kích tính, sẽ theo chấn động dòng khí khởi xướng đột nhiên tập kích. Này không phải hoa ăn thịt người thảo, mà là chân chính yêu vật, có thể tạo thành chí mạng sát thương. Cũng may thi quỷ đao thương bất nhập, Đường Chấn lại có thể che chắn loại công kích này, cho nên ở rơi xuống đất lúc sau một đường thông suốt. Còn có rất nhiều cao lớn quái vật, bốn cánh tay song đầu hình như gấu khổng lồ, múa may đao kiếm không ngừng đánh nút lại. Đụng phải loại này quái vật, tự nhiên khó tránh khỏi một phen đắc chiến. Không chỉ có Đường Chấn tao ngộ tập kích, mà các đoàn đội thành viên cũng là như thế. Rừng cây liền phảng phất là một tòa màu xanh lục địa ngục, ý đồ đem sở hữu người từ ngoài đến toàn bộ cắn nuốt. Đoàn đội thành viên không dám đại ý, đánh lên hoàn toàn tinh thần, chiến đấu đồng thời cũng đang không ngừng dựa sát. Trải qua một phen chém giết, thành viên rốt cuộc tụ tập đến cùng nhau, cũng may thương vong cũng không phải quá lớn. Trước đây ở không trung quan sát khi, cũng đã từng có phân tích phán đoán, đem một đỉnh núi coi như mục tiêu địa điểm. Có cực đại khả năng, thân điện vào chỗ với trong núi. Xác định phương hướng lúc sau, mọi người nhanh chóng đi trước, thực mau liền tới rồi chân núi. Tới gần lúc sau mới phát hiện, chân núi có tảng lớn tượng đắp, mặt ngoài tràn đầy rêu xanh, chỉnh tề sắp hàng giống như quân đội giống nhau. Thô sơ giản lược tính ra một chút, ít nhất cũng muốn 4-5 vạn. Đoàn đội chung có người tò mò, đi lên đá một chân, lại phát hiện này cổ xưa tượng đắp nội tàng huyền cơ. Mỗi một tôn tượng đắp bên trong đều có một khối hủ bại hải cốt, rất có thể đều là tồn tại khi bị phong nhập trong đó. Loại này quỷ dị cách làm mọi người âm thầm cảnh giác, hoài nghi này rất có thể là nào đó tà thuật đạo cụ. Chú ý cẩn thận suy xét, không có đụng vào này đó pho tượng, mà là theo cầu thang không ngừng thượng hành. Cứ như vậy đi rồi hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến một tòa cổ xưa kiến trúc, lưng dựa huyền nhai kiến tạo mà thành. Một tôn thật lớn thần tượng, mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, nhìn chăm chú vào chậm rãi tới gần người từ ngoài đến. Tuy nói không thể bên ngoài hình phán đoán thiện ác, chính là trước mắt này tôn thần tượng, làm người vừa thấy liền biết tuyệt phi người lương thiện. Tại đây tôn thần tượng phía trước, bày một khối màu đen thạch quan, mặt ngoài khắc đầy thần bí phù văn. Hai sườn còn lập hơn 20 khối tấm địa đá, mặt trên khắc đầy các loại văn tự, còn có một ít cổ xưa kỳ quái ký hiệu. Trong đội ngũ thần bí học giả, lập tức dựa tiến lên đi, nếm thử phá dịch bia đá nội dung. Không quá bao lâu thời gian, cũng đã có rồi kết quả. Hắn cùng cố chủ hộ vệ nói vài câu, đối phương liền gật gật đầu, đi vào một đám bị thuê người tu hành trước mặt. Còn thỉnh chư vị ra tay, hỗ trợ bắt giữ yêu thú, hơn nữa dùng huyết rót mãn kia cụ thạch quan. Cố chủ yêu cầu cũng không quá mức, làm thuê các tu sĩ cũng không lý do cự tuyệt, sôi nổi tản ra tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Kế tiếp thời gian, liền thấy một đầu lại một đầu yêu thú bị chúng tu sĩ trực tiếp bắt sống kéo tới, kéo đến hắc quan phía trước, cắt ra cổ lấy máu, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đầu. Thạch quan thể tích không nhỏ, muốn dùng huyết rót mãn, tất nhiên yêu cầu không ít thời gian. Chém giết gần trăm đầu yêu thú, rốt cuộc thỏa mãn cơ sở yêu cầu, kế tiếp sắp sửa tiến hành nghi thức bước tiếp theo. Trước sau không có hiện lộ chân dung cố chủ, bỏ đi bao vây ở trên người gia thảo, lần đầu tiên trước mặt mọi người lộ ra chân dung. Xem dáng người tư thái liền biết, đối phương rõ ràng là một nữ tử, trên mặt mang một bộ hoàng kim mặt nạ. Nữ tử đi đến thạch quan trước, thời ra toàn thân quần áo, lộ ra làm người miên man bất định mạn diệu thân hình. Như cũ mang theo kia phó mặt nạ, xoay người tiến vào thạch quan bên trong. Đỏ tươi sền sệt máu, lây dính trắng non như tuyết làn da, làm người cảm giác dị thường chói mắt. Nàng hộ vệ đi qua đi, đem quan cái nâng lên, lại kín kẽ khấu đi lên. Có tôi tớ mở ra bao vây, bên trong đủ loại cấm kỵ vật phẩm, bày biện ở thạch quan phía trước bàn thờ thượng. Đoàn đội trung thần bí học giả bắt đầu ngâm tụng chú ngữ, thạch quan mặt ngoài phù văn không ngừng lập lòe. Vây xem mọi người biểu tình nghiêm túc, bọn họ cảm nhận được thần bí lực lượng buông xuống, trên vách đá thần tượng càng là giống như sống giống nhau, lộ ra tà ác tươi cười. Như có như không nỉ non, không ngừng ở bên tai vang lên. Cảnh tượng tuy rằng âm trầm, đảo cũng dọa không được mọi người, đều là tà thần thờ phụng giả, bọn họ tu hành quá trình khả năng càng thêm tàn nhẫn đáng sợ. Kết quả đúng lúc này, chân núi truyền đến kỳ quái thanh âm, phảng phất thứ gì tập thể vỡ vụn. Sau đó mọi người liền nhìn đến, phong ấn tại pho tượng trung đen nhánh thi cốt, tại đây một khắc tất cả đều phá xác mà ra. Dẫn theo thạch đao thạch kiếm, không ngừng hướng về phía trước vọt tới. Chư vị, thỉnh bảo hộ thạch quan. Cố chủ hộ vệ nhìn về phía mọi người, lại một lần hạ đạt mệnh lệnh, bản nhân lại canh giữ ở thạch quan phía trước. Mặt khác hộ vệ tôi tớ cũng là như thế, đương nguy cơ tiến đến khi, đầu tiên muốn bảo hộ chính mình chủ nhân. Bị thuê người tu hành, giờ phút này lại nên phát huy tác dụng, phụ trách ngăn cản quái vật tập kích. Gấp 10 lần thù lao, kỳ thật cũng không tốt kiếm, không liều mạng căn bản không thể thực hiện được. Mọi người sớm đã có sở chuẩn bị, ở ra mệnh lệnh đạt đồng thời, cũng đã phân phó quảng trường bất đồng khu vực. Mọi người phong cách chiến đấu bất đồng, rất khó hoàn mỹ phối hợp, còn không bằng từng người vì chiến. Chỉ cần bảo vệ cho phòng tuyến, không cho quái vật tới gần liền có thể. Bất quá trong nháy mắt, quái vật cũng đã rung đi lên, có lẽ là được đến thần lực thêm vào, hủ bại hài cốt trở nên cứng rắn như thiết. Một hồi chém giết như vậy triển khai, cùng với từng tiếng gào giống cười lạnh, quảng trường chung quanh hài cốt tứ tán bay múa. Không hổ là ngầm chợ đen đỉnh cấp lính đánh thuê, mỗi một cái biểu hiện đều tương đương bất phàm, nhẹ nhàng chặn vọt tới quái vật. Chính là không quá bao lâu thời gian, trên bầu trời liền có hắc ảnh xuất hiện, đó là một đầu đầu bị ma khí bao vây bộ xương khô điều nhân. Phát ra từng tiếng rên rỉ, che trời lấp đất dũng lại đây. Canh giữ ở thạch quan chung quanh, phụ trách đốc chiến hộ vệ tôi tớ, giờ phút này cũng không thể không căng ra đầu bắt đầu chiến đấu. Trên quảng trường loạn ngồi một đoàn, nơi nơi đều là điên cuồng quái vật, vỡ vụn hài cốt chất đầy mặt đất. Trên vách núi giữ tợn thần tượng, phảng phất là xem diễn người xem, mắt lạnh nhìn mọi người cùng quái vật liều chết chém giết. Trừ bỏ các loại hài cốt quái vật, còn có rất nhiều quỷ dị hung hãn yêu ma, cũng đều ở dũng mãnh không sợ chết mà phát động công kích. Phảng phất mọi người cách làm, xúc phạm mỗi một loại cấm kỵ, mới có thể dẫn phát chúng nó căm giận ngút trời. Mọi người kỳ thật rất rõ ràng, quái vật sẽ như thế điên cuồng, hiển nhiên là củng cố chủ nghi thức có quan hệ. Lại không thể bởi vậy oán giận, rốt cuộc kiếm được chính là này một phần bán mạng tiền. Trận này kịch liệt chiến đấu, giang có ước chừng một giờ, chém giết quái vật vô pháp đếm hết. Chiến đấu đình chỉ nguyên nhân, đều không phải là quái vật sợ hãi ngưng chiến, mà là cơ hồ bị các tu sĩ sát tuyệt. Trước đây mọi người liền chú ý tới, này khối lục địa càng như là một tòa đảo nhỏ, cẩn thận quan sát còn có thể thấy đường ven biển. Nếu là một tòa đảo nhỏ, dung tích tự nhiên hữu hạn, quái vật cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Trải qua quá một phen khổ chiến, mọi người trạng thái đều tương đương không xong, làm thuê dòng tu sĩ chết trận ba gã, dư lại cơ hồ mỗi người mang thương. Cố chủ một phương thương vong càng trọng, chết mất mười mấy, thậm chí liền hoàn chỉnh thi thể cũng chưa lưu lại. Theo chiến đấu kết thúc, mọi người lập tức bắt đầu tu chỉnh khôi phục, miễn cho lại tao ngộ ngoài ý muốn tập kích. Bọn họ đều đã sức cùng lực kiệt, nếu là lại tao ngộ cùng đẳng cấp khác chiến đấu, căn bản là không có khả năng sống sót. Quảng trường góc vị trí, Đường Chấn cũng là vết thương đầy người. Đương nhiên này chỉ là ngụy trang, bằng thực lực của hắn thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng ứng đối loại này cấp bậc chiến đấu. Liên ở người khác tu hành khôi phục khi, Vũ Cản Sụ Đường Chấn lại theo dõi chết trận ba gã người tu hành, mệnh lệnh hắn tư đem thi thể kéo dài tới chính mình trước mặt. Hắn loại này hành vi, khiến cho mọi người nhìn chăm chú, trong mắt mang theo một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Đường Chấn nhìn như không thấy, mà là lo chính mình chỉ huy hắn tư, đem này tam cổ thi thể chỉnh tề sắp hàng. Đường Chấn tự mình ra tay, đem thi thể xử lý một phen. Ngay sau đó thu thập quái vật thi thể, dựng thành cổ quái đồ hình, thoạt nhìn giống như là phù văn pháp trận. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Đường Chấn liền câu thông thần linh, chuẩn bị đem này tam cổ thi thể toàn bộ hóa thành thi quỷ. Bàng quan mọi người thấy thế, lại không có ngăn trở dò hỏi, hiển nhiên là các có các tâm tư. Theo thần uy buông xuống, nằm trên mặt đất tam cổ thi thể bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy được quỷ dị biến hóa. Mọi người ở đây cho rằng Đường Chấn chỉ là đào tạo bình thường thi quỷ khi đột nhiên có không thể tưởng tượng cảnh tượng phát sinh. Chương 4171 lệnh người kinh tiện bí thuật. Đường Chấn một phen thao tác, xem ngây người bàng quan những cái đó tín đồ, bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến, Đường Chấn cũng dám ở trước mắt bao người chế tạo thi quỷ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy theo lý thường hẳn là ba gã ngã xuống người tu hành, sinh thời đều có không yếu thực lực, tuyệt đối là luyện chế thi quỷ thượng giai tài liệu. Nếu là lưu tại nơi này, hóa thành một đống xương khô, xác thật là có một ít lãng phí. Càng đừng nói hiện giờ nguy cơ chưa giải trừ, như vậy cách làm có thể gia tăng tự bảo vệ mình chi lực, đối với mọi người mà nói đều có chỗ lợi. Chính là sinh ra hậu quả, lại cần thiết muốn từ Đường Chấn gánh vác, tỉ như đến từ chết trận giả thân hữu trả thù. Muốn che giấu bí mật, khẳng định vô pháp làm được, rốt cuộc ở đây có nhiều người như vậy, mọi người đều xem đến rõ ràng. Trừ phi Đường Chấn có năng lực, kêu tất cả mọi người nhắm lại miệng. Đối với chung quanh ánh mắt, Đường Chấn phảng phất giống như chưa giác, ở hắn tinh vi thao tác hạ, thần lực quần quần không dứt rót vào thi thể. Tam cổ thi thể giống như động không đáy, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không rót mãn. Một màn này kỳ lạ cảnh tượng, lại một lần làm người đứng xem cảm thấy kinh nghi, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác, hôm nay sợ là phải chứng kiến khó lường sự tình. Quả nhiên kế tiếp thời gian, thần lực giáo huấn vẫn luôn đều ở liên tục, đã sớm vượt qua mới bắt đầu tiêu chuẩn. Bị giáo huấn tam cổ thi thể, hiện giờ đã bộ dạng đại biến, cụ bị cực kỳ tiên minh thi quỷ đặc thủ. Nay tuyệt không phải sơ cấp thi quỷ, mà là tiến giai bản tồn tại, thậm chí không có cách nào phán đoán cụ thể cấp bậc. Làm người tim đập nhanh hơi thở, cũng ở liên tiếp không ngừng tăng cường. Giống như vậy giáo huấn phương pháp, qua đi chưa bao giờ từng nghe quá, làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Cần biết như vậy thần lực giáo huấn, chỉ biết chế tạo không thể không quái vật, rơi vào một cái gà bay trứng vỡ kết cục. Chế tạo thi quỷ là như thế này, tín đồ tấn chức cũng là như thế. Đường Chấn này một phen thao tác, rõ ràng không phải hồ nháo, đây là một loại khó lường sáng kiến. Quảng trường yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều đang xem hướng Đường Chấn, trong lòng thế nhưng có nồng đậm chờ mong. Thê lương gào giống truyền đến, tam đầu thi quỷ đột nhiên đứng lên, cả người cơ bắp bạo liệt, hơn nữa mọc ra một ít cổ quái khí quan. Này đó đặc thù khí quan, cùng loại với bên ngoài cơ thể u, rồi lại bị coi như người tu hành tiến hóa tiêu chí. Thừa nhận thống khổ đồng thời, còn sẽ đạt được một ít quỷ dị năng lực, làm thi quỷ sức chiến đấu điên cuồng tiêu thăng. Ngũ cấp thi quỷ. Có tín đồ nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Trước mặc kệ Đường Chấn có không thành công, đơn nói loại này thần lực liên tục giáo huấn hình thức, bọn họ qua đi liền chưa từng nghe nói. Nếu là như thế này vẫn luôn liên tục, có phải hay không có khả năng trực tiếp đem mục tiêu giáo huấn đến cửu cấp? Nghĩ vậy dạng khả năng, mọi người ánh mắt lại một lần phát sinh biến hóa. Đặc biệt là cố chủ hộ vệ, hư hư thực thực cửu cấp tên kia người tu hành, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt càng là ác lang giống nhau. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu là có thể phê lượng chế tạo cao cấp tu sĩ, sẽ là cỡ nào đáng sợ sự tình. Nếu Đường Chấn thật có thể làm được, như vậy chuyến này thu hoạch, có lẽ đem so trong tưởng tượng còn muốn cao hơn rất nhiều. Mọi người ở đây âm thầm cân nhắc khi, thần lực giáo huấn đột nhiên im bặt, ngay sau đó chính là làm người hỏng mất sợ hai phản vệ. Này một bước mấu chốt nhất, nếu là khiêng bất quá, hết thảy đều là sẽ là bạch xả. Kế tiếp một màn, lại làm mọi người càng thêm chấn động, làm được lợi giả tam đầu thi quỷ, lại chưa thừa nhận đến trong dự đoán phản vệ. Ngược lại là chung quanh những cái đó thi thể, không ngừng phiêu đãng khởi hắc hắc sương khói, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối thành bùn. Nghi hoặc mọi người nhìn đến nơi này, lập tức nghĩ tới một loại khả năng, có vài tên tu sĩ ức chế không được trong lòng kích động, trực tiếp liền nhảy dựng lên. Nếu không phải thượng tôn lý trí, sợ là sẽ trực tiếp bổ nhào vào Đường Chấn trước mặt, làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn lâu như vậy, bọn họ đã đoán được chân tướng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Chấn hẳn là lợi dụng này đó thi thể, trợ giúp thi quỷ thừa nhận chí mạng phản vệ. Nghe tới rất đơn giản, trên thực tế lại là thiên phương dạ đàm, rốt cuộc đây là một loại lừa gạt thần minh hành vi. Cùng loại như vậy bí thuật, có lẽ có người đã từng nếm thử, nhưng là khẳng định không có thể thành công. Chúng tu sĩ càng nghĩ càng là hưng phấn, nếu là nắm giữ loại này phương pháp, tự thân thực lực hay không sẽ bay nhanh tăng lên. Người tu hành đều tham lam vô cùng, nếu thật sự nắm giữ loại này thủ đoạn, khẳng định sẽ không chút do dự thi triển, không kiêng nể gì thu hoạch sinh mệnh. Nếu thật là như thế, hậu quả thật sự quá mức đáng sợ. Chính là nghĩ đến mang đến chỗ tốt, mọi người lại trở nên có chút điên cuồng, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tựa như hy thế chân bảo. Đồng thời lấy định chủ ý, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, cũng muốn nắm giữ loại này thủ đoạn. Liên tính là không thể dùng ở trên người mình, cũng có thể phê lượng chế tạo thi quỷ, có thể cho sức chiến đấu thành tăng gấp bội cường. Nay một đường đi tới, Đường Chấn thao tác cường hãn thi quỷ, chính là làm đồng hành người tu hành nhóm hâm mộ không thôi. Bất quá ngắn ngủn thời gian, trung quanh thi thể hóa thành cho bụi, tam đầu thi quỷ thuận lợi luyện chế hoàn thành. Chúng nó đứng ở phù văn pháp trận trung ương, dùng huyết hồng đôi mắt đánh giá bốn phía, cả người tản ra sắc bén hơi thở. Phía sau chớp động cánh, chứng minh chúng nó có năng lực phi hành. Đây cũng là ngũ cấp thi quỷ nhất rõ ràng tiêu chí. Vứt bỏ khác không nói chuyện, ít nhất giờ phút này Đường Chấn đã có được thoát ly băng động năng lực. Mặt khác người tu hành, có lẽ như cũ bó tay không biện pháp. Chỉ dựa vào điểm này, Đường Chấn địa vị liền vô hạn tăng lên, người khác có thể xảy ra chuyện, nhưng là Đường Chấn tuyệt đối không thể ra vấn đề. Ít nhất ở chỗ này, rời đi phía trước, cần phải muốn bảo đảm Đường Chấn an toàn. Đường Chấn đứng dậy kiểm tra thi quỷ, xác nhận không có vấn đề lúc sau, liền bắt đầu cho chúng nó tìm kiếm vũ khí trang bị. Đang tìm kiếm luyện chế trong quá trình, căn bản không có để ý tới người khác, một bộ thong dong tư thái. Có gan trước mặt mọi người thi triển bí thuật, Đường Chấn tự nhiên không sợ bị người nhớ thương, đã sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị. Hiện giờ Đường Chấn đã có được tự bảo vệ mình năng lực, căn bản không sợ bất luận cái gì chẳng huống. Cố chủ cựu cấp hộ vệ, ở Đường Chấn trong mắt bất quá như vậy, từ lúc bắt đầu liền không bị hắn đặt ở trong mắt. Nếu hai bên chiến đấu, hắn có 10 phần nắm chắc đem đối phương đánh chết, hơn nữa bản thân không chịu bất luận cái gì thương tổn. Khiêng qua gian nan lúc đầu, Đường Chấn đã phóng lên cao, căn bản không có khả năng theo lẽ thường độ chi. Nay tòa dấu ở băng nguyên hạ bí ẩn thần điện, xác thật có không ít thứ tốt, áo giáp cùng vũ khí đồng dạng không thiếu. Tuy rằng bởi vì niên đại xa xăm, đa số đã hủy bại bất ham, lại như cũ có thể chọn lựa ra nhưng dùng linh kiện chủ chốt. Thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền có thể cấp thi quỷ mặc giáp trụ, thoạt nhìn hiệu quả tương đương không tồi. Có thể phi hành lại có thể khiêng đập, bản thân còn có thi quỷ thiên phú năng lực, như vậy thi quỷ nô buộc làm chúng tu sĩ hâm mộ không thôi. Kế tiếp thời gian, cũng không có người chủ động liên lạc Đường Chấn, dò hỏi cùng thăng cấp bí thuật có quan hệ sự tình. Hiển nhiên là phi thường rõ ràng, loại này bí thuật không có khả năng dễ dàng đạt được, tùy tiện hành động ngược lại sẽ làm sự tình trở nên không xong. Đắc tội Đường Chấn, liền sẽ đánh mất cơ hội tốt. Còn không bằng tĩnh tâm quan sát, chờ đợi thích hợp cơ hội, miễn cho làm vô dụng công cử chỉ. Từ ngầm chợ đen thuê tín đồ, thực lực của bọn họ không bằng Đường Chấn, không đủ để hình thành vũ lực uy hiếp. Muốn thông qua ích lợi trao đổi, lại lấy không ra càng tốt điều kiện, có thể nói căn bản không cụ bị đàm phán tư cách. Mắt lạnh quan sát cố chủ hộ vệ, đồng dạng không vội với cùng Đường Chấn liên lạc. Chuyến này mục đích chưa hoàn thành, hết thảy đều phải lấy ổn thỏa là chủ, nếu là bởi vì chuyện này dẫn tới ngoài ý muốn, kia tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sự tình muốn từng bước hoàn thành, tuyệt đối không thể nóng vội, càng là nhân vật như vậy liền càng là thận trọng. Nếu là bởi vì Đường Chấn sự tình, lại đem chủ nhân sự tình chậm trễ, thật sự là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Mọi người các hoài tâm tư, kết quả liền dẫn tới quỷ dị bình tĩnh, phản phất chưa bao giờ có bất luận cái gì sự tình phát sinh quá giống nhau. Chỉ là ngẫu nhiên chi gian, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt giấu giếm gợn sóng, đủ để chứng minh chúng tu sĩ nội tâm cũng không bình tĩnh. Cứ như vậy qua 3 ngày thời gian, trong lúc cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Tham dự hành động chúng tu sĩ, ở chữa thương sau khi chấm dứt, cũng bắt đầu đối này tòa thần bí đảo nhỏ triển khai thăm dò. Giống như vậy lịch sử di tích, nhất định sẽ có rất nhiều bảo vật di lưu, ai có thể đủ được đến liền có thể thuộc sở hữu chính mình. Tại hành động bắt đầu phía trước, đoàn đội cũng đã từng có ước định, đoạt được vật phẩm tất cả đều thuộc sở hữu với cá nhân. Lại qua 3 ngày thời gian, nhắm chặt thạch quan chậm rãi mở ra, một đạo mạn diệu thân ảnh từ bên trong đứng dậy. Chương 4172 trở về địa điểm xuất phát cùng trở mặt. Mọi người bận rộn một hồi, chỉ vì thành toàn vị này thần bí cố chủ. Nàng ở cổ xưa thạch quan trung, tổng cộng nằm cửu thiên thời gian, trong lúc không có bất luận cái gì động tĩnh. Thậm chí là người hoài nghi, nàng có phải hay không đã chết. Nay một tòa thạch quan kín kẽ, bên trong lại lấp đầy máu tươi, đem người đưa vào trong đó, quả thực cùng hành hạ đến chết chết đuối không có gì khác nhau. Nếu không phải trước đây mọi người thân thấy, nữ tử là tự nguyện tiến vào trong đó, chỉ sợ sẽ đem nàng trở thành thật đáng buồn tế phẩm. Từ viễn cổ đến sáng nay, loại này dùng người đương tế phẩm sự tình, kỳ thật vẫn luôn đều không có đình chỉ. Lại không nghĩ 9 ngày lúc sau, nữ nhân chính mình đi ra, khí chất rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Mọi người trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, yên lặng đánh giá mang mặt nạ nữ nhân, muốn biết trải qua này đặc thù nghi thức lúc sau, nàng cuối cùng đạt được cái gì chỗ tốt. Nhưng mà kế tiếp thời gian, cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, làm mọi người đều cảm giác được có chút thất vọng. Trong lòng nghi hoặc, lại cũng càng thêm nồng đậm. Một đường đi theo hầu gái, nhanh chóng mang tới cựu bì áo khoác, khoác ở mặt nạ nữ nhân trên người. Sau đó lại từ đầu đến chân, đem nữ nhân nghiêm mật bao vây lại, tựa hồ sợ bị gió thổi đến. Từ nghi thức bắt đầu, liền trước sau toàn bộ tinh thần đề phòng cao dài tôi tớ, rốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Hắn nhìn về phía chung quanh mọi người, hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thỉnh làm tốt rút lui chuẩn bị. Cố chủ tôi tớ nói nơi này, ánh mắt đảo qua Đường Chấn, ngay sau đó lại nhanh chóng rời đi. Nếu là các ngươi có biện pháp, có thể nhanh chóng an toàn phản hồi cửa động, còn thỉnh không cần bùn xỉn thi triển. Tìm rút lui phương pháp, đồng dạng cũng thuộc sở hữu với nhiệm vụ phạm chủ, Đường Chấn bọn người có trách nhiệm tham dự xuất lực. Nếu nói trước đó, còn cần vì chuyện này phạm sầu, hiện giờ phiền toái cũng đã giải quyết dễ dàng. Chỉ cần Đường Chấn ra tay, liền có thể đem vấn đề nhẹ nhàng giải quyết. Vứt bỏ Đường Chấn bí thuật không nói chuyện, đơn nói này tam đầu ngũ cấp thi quỷ, là có thể đủ giải quyết lựa xém lông mày, xác thật có luyện chế ra tới đạo lý. Chư vị không cần phiền não, giao cho ta xử lý liền hảo. Đường Chấn chủ động gánh vác rút lui nhiệm vụ, đưa tới mọi người cười vui thanh, sôi nổi đối với hắn gật đầu chí tạ. Trước đây sử dụng dù để nhảy, bị một lần nữa sửa chữa một chút, chế tác thành một con đại hào túi. Mọi người đứng ở bên trong, lại từ ba con thi quỷ phụ trách kéo túm, như vậy liền có thể trực tiếp đến vạn mét trời cao. Vẫn luôn đưa đến cửa động, hành khách đi xuống chờ, thi quỷ lại phản hồi tiếp tục vận chuyển. Trước sau cộng vận chuyển 3 lần, liền đem mọi người toàn bộ tặng đi ra ngoài. Vì bảo đảm kế tiếp lữ trình thuận lợi, chúng tu sĩ còn thu thập một đám vật tư, đóng gói lúc sau lại dùng trượt tuyết kéo túm. So sánh với tới khi mê mang cùng gian khổ, đường về không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mỗi khi nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ ở trên nền tuyết đào hố, chỉnh thể chính vương hình chữ, mặt ngoài lại dùng hậu bố bao trùm, đồng thời giải lên một tầng tuyết động giữ ấm. Đem bắt giữ yêu thú rửa sạch, lại một phen chiên xào nấu tạc, kỳ lạ mà chân quý mỹ thực, làm mọi người ăn đến đầy mặt ý cười. Lúc này đây hành động tuy có thương vong, may mắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cố chủ được như ước nguyện, làm thuê giả cũng đem được đến phong phú tiền thưởng. Hết thể nhìn như hoàn mỹ, nhưng thực tế thượng lại là ám lưu rung động. Ngọn nguồn tự nhiên ở chỗ đường trấn, hắn nắm giữ thăng cấp bí thuật quá mức kinh thế hai tục, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh thiên động địa gợn sóng. Ai đều tưởng nắm giữ bí thuật, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì kế tiếp còn có một đoạn nguy hiểm lữ trình. Ở đi trong quá trình, tùy thời đều có khả năng tao ngộ hải quái, đến lúc đó liền yêu cầu mọi người hợp lực đối kháng. Chỉ có đến bờ biển mới có thể xem như thật sự an toàn, đồng dạng cũng là hành động thời cơ tốt nhất. Mọi người rõ ràng điểm này, lúc này mới vẫn duy trì ăn ý. Làm gió lốc trung tâm, bị mọi người chú ý đối tượng, đường trấn lại phảng phất không hề có cảm giác. Kế tiếp nhật tử, đoàn đội tiếp tục ở phong tuyết trung buôn ba đi trước, dần dần thoát ly băng nguyên phạm vi. Lại ở một ngày nào đó chẳng vạng, thấy được du kéo ở hải dương thượng chuyển kỳ chi thuyền, vẫn luôn đều đang chờ đợi bọn họ phản hồi. Giờ khắc này mọi người cùng kêu lên phát ra hoan hô. Thành công lên thuyền lúc sau, bắt đầu toàn lực trở về địa điểm xuất phát, thực mau liền thoát ly nhất giá lạnh thủy vực. Tới rồi nước gấm khu sau, liền tính là thả neo đình thuyền, cũng không cần lo lắng sẽ bị đông lạnh trụ. Trên thuyền một ít tu sĩ lại bắt đầu đang âm thầm liên lạc, ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện gió lốc. Cố chủ như cũng không có động tĩnh, cũng không biết đối phương làm gì tính toán, có lẽ là không tới thích hợp thời gian. Cứ như vậy vẫn luôn đi trước, thẳng đến một ngày nào đó, đường ven biển rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Không dùng được bao lâu thời gian, mọi người liền có thể bước lên lục địa, kết thúc lúc này đây gian khổ hải dương chi lữ. Trên thuyền người tu hành nhóm thu được cố chủ thông chi, thỉnh bọn họ tụ tập đến cùng nhau kết toán tiền thuê. Lúc trước ước định chính là như vậy, đạt được tiền thuê lúc sau, mọi người liền có thể trực tiếp rời đi. Lúc này đây nhiệm vụ cũng coi như là viên mãn kết thúc. Gấp 10 lần kết sù tiền thuê, xác thật là làm người động tâm, tự nhiên không có không đi đạo lý. Không quá bao lâu thời gian, mọi người liền tụ tập đến cùng nhau. Tên kia cố chủ hộ vệ tôi tớ, tựa hồ đã chờ lâu ngày, hắn bên người phóng một con cái dương, bên trong đầy lóa mắt ma kim. Đây là một loại thông dụng tiền, có thể tại thế giới bất luận cái gì địa phương sử dụng. Nhìn đến này một đại dương ma thỏi vàng, có người đáy mắt hiện lên một mạt tham lam, nếu không phải kiêng kỵ vị này hộ vệ thực lực, bọn họ rất có thể sẽ ra tay cướp đoạt. Chư vị một đường vất vả, ta cùng chủ nhân của ta đều phi thường cảm tạ, quyết định ở gấp 10 lần tiền thù lao cơ sở thượng, hơn nữa năm thành tiền thù lao. Nghe thế câu nói, mọi người hơi hơi sửng sốt, tiện đà mặt lộ vẻ vui sướng biểu tình. Tiền thù lao mức lại lần nữa tăng lên, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, vấn đề ở chỗ đối phương vì sao làm như vậy. Lễ hạ với người, tất có sở cầu. Mới vừa toát ra như vậy tâm tư, liền nghe hộ vệ tiếp tục nói, về lúc này đây hành động, hy vọng chư vị có thể nghiêm khắc bảo mật, tuyệt đối không thể đủ lộ ra nửa phần. Nói trắng ra là này bút tiền thù lao, chính là cấp các vị phong khẩu phí, hy vọng ở lên bờ lúc sau, chúng ta từ đây đều là người lạ người. Nghe được như vậy giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo một tiếng thì ra là thế. Xác thật là có một ít cố chủ, bởi vì thân phận lai lịch đặc thù, không muốn bại lộ cùng chính mình có quan hệ tin tức. Liên tỷ như nói lúc này đây, đối phương rõ ràng phi phú tức quý, rất có thể là nào đó quốc gia đại nhân vật. Dưới mặt đất chợ đen chiêu mộ nhân thủ, hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, hiển nhiên cũng là vì tránh thai mắt của người. Cố chủ đưa ra như vậy yêu cầu, hơn nữa cho cũng đủ chỗ tốt, mọi người tự nhiên sôi nổi gật đầu đáp ứng. Cùng loại như vậy yêu cầu, bọn họ cũng không phải lần đầu gặp được. Càng đừng nói tin tức không đủ, vô pháp phán đoán cố chủ cụ thể thân phận, tự nhiên nói không đến để lộ bí mật khả năng. Nhìn đến mọi người gật đầu đáp ứng, cố chủ tôi tớ lộ ra vừa lòng tới cười, mệnh lệnh bên cạnh thị nữ trang hảo ma kim, một mâm bàn đưa đến mọi người trước mặt. Thỉnh chư vị thu hảo thù lao, chờ đến con thuyền cập bờ lúc sau, liền có thể tự hành rời đi. Tôi tớ nhìn về phía mọi người, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ thực vừa lòng kết cục như vậy. Nhìn trước mắt ma kim, mọi người nơi nào còn sẽ do dự, sôi nổi giơ tay nhận lấy. Còn có người âm thầm phân biệt, xác nhận không có vấn đề. Đường trấn cũng là như thế, mệnh lệnh hán tư tiếp nhận ma kim, lại chưa giơ tay đụng vào. Nhìn mọi người đều bắt được tiền thưởng, cố chủ tôi tớ lại cười nói, trước đây chủ nhân đã từng hỏi ta, như vậy một bút tiền thù lao, hay không có thể cho chư vị vừa lòng. Ta đối chủ nhân nói, như vậy mức rất có thành ý, liền tính là mua mệnh cũng dư giả. Chư vị được đến mua mệnh tiền, nên trả giá chính mình tánh mạng, như vậy mới phù hợp chức nghiệp hành vi thường ngày. Mọi người được nghe lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền tại hạ trong nháy mắt, trong tay bọn họ những cái đó ma kim biến thành đỏ như máu chất lỏng. Phảng phất có sinh mệnh giống nhau, hóa thành vô số sợi mỏng, hướng tới mọi người quấn quanh mà đi. Dị biến đột nhiên phát sinh, làm chúng tu sĩ phát ra kinh thanh nộ hống, sôi nổi thi triển thủ đoạn né tránh đối kháng. Trong phòng loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là lóa mắt màu đỏ, làm người căn bản không chỗ nhưng trốn. Cố chủ tôi tớ không có bị công kích, cười lạnh nhìn trước mắt cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy trâm trọng. Đương hắn nhìn về phía đường trấn khi, lại mặt lộ vẻ một tia khiếp sợ, vị này bị trọng điểm chú ý mục tiêu, đồng dạng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chương 4173 trên thuyền chiến đấu. Phảng phất vật còn sống giống nhau máu, so linh xà quái mãng còn muốn đáng sợ, ở nhỏ hẹp trong không gian căn bản là không có cách nào tránh né. Bất quá trong nháy mắt, liền có tín đồ bị gắt gao cuốn lấy, tiếp cận toàn lực cũng không thể đủ thoát khỏi. Tơ máu sắc bén như lao, nhẹ nhàng đâm vào da thịt, theo sau liền điên cuồng rút ra. Bị công kích mục tiêu, bất quá trong nháy mắt liền trở nên giống như bộ xương khô giống nhau. Như thế lợi hại thủ đoạn, lại cố tình không làm gì được đường trấn. Có bốn đầu thi quỷ bảo hộ, thơ máu căn bản vô pháp tới gần, chỉ ở phụ cận không ngừng thử. Đường Chấn đứng ở trung ương, nhìn về phía cố chủ tôi tớ, trên mặt tươi cười trung ẩn hàm trào phúng. Hiển nhiên là từ lúc bắt đầu, Đường Chấn liền xem thấu cố chủ tâm tư, biết đối phương sớm hay muộn sẽ động thủ. Không chỉ có Đường Chấn có thể đoán được, mặt khác tu sĩ cũng là như thế, hơn nữa đã làm tốt trở mặt chuẩn bị. Bọn họ lại không ngờ tới, cố chủ thủ đoạn sẽ như thế hung hãn, mặc dù là làm tốt chuẩn bị tâm lý, giao thủ khi lại căn bản không phải đối thủ. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn không chỉ có đoán được đối phương sẽ động thủ, còn đoán được khả năng sử dụng thủ đoạn, hơn nữa trước tiên làm tốt chuẩn bị. Thi quỷ trên người những cái đó hộ giáp, tuy rằng cổ xưa mà lại tàn phá, lại có được đặc thù bảo hộ công năng. Tơ máu đụng tới lúc sau, liền sẽ rất xa tránh đi, phản phất gặp đáng sợ đồ vật. Có rất nhiều thời điểm, kinh nghiệm tri thức có thể nghiền áp cạnh mạnh, lao động giả vĩnh viễn bị quản chế với lao tâm giả. Sao lại thế này? Cố chủ tôi tớ thấy thế, mặt lộ vẻ một tia kinh nghi, này một đường liền cảm thấy Đường Chấn không thích hợp, hiện tại xem ra quả thực như thế. Cho ta nằm xuống. Cố chủ hộ vệ hừ lạnh một tiếng, manh đến mở miệng, phun ra một cái kỳ trường vô cùng đầu lưỡi. Này căn đầu lưỡi lại thô lại trường, cũng không biết như thế nào giấu ở trong miệng, lại giống như quái mãng giống nhau đảo qua tới. Liền đang tới gần mấy đầu thi quỷ, ý đồ đem chúng nó cuốn đi chịu tại khi, lại một đạo hàn quang bỗng nhiên thoáng hiện. Kia căn mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, thế nhưng bị trực tiếp tức thành mấy tiệt, rơi trên mặt đất không ngừng mất máy. Ngao. Cố chủ tôi tớ hét thảm một tiếng, đem bị thương đầu lưỡi thu trở về, biểu tình lại âm trầm đến giống như ác quỷ. Cho ta đi tìm chết. Hắn rõ ràng thẹn quá thành giận, cùng với một tiếng gào giống, tiếp theo nháy mắt liền biến thành sặc sỡ cự xà. Giống như mất khống chế xe lửa, hướng tới Đường Chấn hung hăng đánh tới. Dựng đứng lạnh băng hai mắt chung, ẩn chứa dày đặc sát ý, răng nanh sắc bén mặt trên dính đầy chí mạng ngọc độc. Vừa mới phun ra đầu lưỡi, là thân thể biến dị sau thủ đoạn, hiện giờ biến hóa trở thành cự xà, lại là chân chân chính chính thần ban cho kỹ năng, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Lại không nghĩ nhưng vào lúc này, một tiếng trầm vang phát ra, giữ tợn đầu rắn mặt trên nổ lên vô số huyết động. Hơn 1000 cái phù văn viên đạn, xé nát cự xà lân giáp, đem nó đánh đến huyết nhục mơ hồ. Ngao. Tao ngộ bị thương nặng cự xà, nhịn không được phát ra thê lương kêu rên, ngay cả đôi mắt cũng bị trực tiếp đánh bạo. Nhưng mặc dù là như thế, cự xà như cũ hung hăng đụng phải đi lên, muốn bằng vào tự thân lực đánh vào diện sát Đường Chấn. Há Liêu Đường Chấn cùng bốn đầu thi quỷ, phảng phất tung bay tơ liêu giống nhau, dễ như trở bàn tay mà tránh đi cự xà va chạm. Cự mang đánh vỡ phòng, xông lên bong tàu, một đường quay cuồng tin tức nhập sâu thẳm hải dương. Đi theo thuyền lớn cùng tiến lên hải thú, bị cự xà sái lạc máu tươi hấp dẫn, nội điên giống nhau phát động công kích. Hai bên ở hải dương chung quay cuồng, nhấc lên sóng gió động trời, chiến đấu trường hợp có thể nói là kịch liệt dị thường. Cố chủ tôi tớ là cựu cấp tín đồ, đủ để nghiền áp tầm thường tu sĩ, lúc này đây lại là chọn sai đối thủ. Ở Đường Chấn trước mặt, nơi nào có hắn kiêu ngạo tư cách. Đánh vào trong cơ thể hơn 1000 cái phù văn viên đạn, nếu là không thể kịp thời lấy ra, vài phút là có thể muốn hắn tánh mạng. Mắt thấy tình thế càng thêm nguy cấp, những cái đó máu giống nhau xúc tu liên tiếp không ngừng rơi vào lạnh băng hải dương trung. Tiến vào trong nước biển thời điểm, huyết sát xúc tu tụ mà không tiêu tan, trực tiếp nhằm phía những cái đó điên cuồng hải thú. Hiệp trợ phản kích đồng thời, lại kéo túm chặt suy yếu cự xà, đem hắn không ngừng kéo về vặn kẹp. Ngắn ngủn thời gian, tao ngộ xong trọng công kích, cự xà đã trở nên mềm tháp tháp giống như mì sợi. Bị kéo dài tới bong tàu thượng sau, không có bất luận cái gì động tĩnh, phản phất đã chết mất giống nhau. Trên đầu những cái đó lỗ thủng còn đang không ngừng chảy ra máu tươi, nguyên bản có thể tự lành thân hình, lại bị quỷ dị lực lượng sở ngăn cản. Da gân màng vừa mới khép lại, thực mau liền sẽ cố lấy lại bao, ngay sau đó liền có mùi huyết phá vách tường mà ra. Mùi huyết tật bắn mà ra, ẩn chứa không nhỏ lực đạo. Một cổ tanh tưởi hương vị từ mùi huyết sái lạc chỗ phát ra, làm người nghe chỉ dùng nôn. Huyết sát xúc tua bỏ qua đi, chui vào cự xà trên người huyết động, ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng vang. Đánh vào trong cơ thể phù văn viên đạn, bị liên tiếp không ngừng đào ra, sái lạc ở tràn đầy dịch nhảy bong tàu thượng, lăn xuống va chạm trong quá trình phát ra âm thanh. Những cái đó huyết sát xúc tu, rõ ràng cũng đã chịu thương tổn, không ngừng có từng trận khói đen phiêu đãng dựng lên. Phu cận thuyền viên thấy thế, mãn nhãn đều là chấn động, nhưng lại căn bản không dám dựa trước. Loại này cấp bậc siêu phàm chi chiến, tuyệt đối không thể liên lụy trong đó, nếu không tùy thời đều sẽ vứt bỏ tính mạng. Phản phất đùa đòi mạng bị bỏ chạy, hấp hối cự mãng mấp máy dây rùa, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục nguyên hình. Giờ khắc này cố chủ tôi tớ đã lại vô lúc trước kiêu ngạo, đầy mặt đều là hoảng sợ cùng khiếp sợ. Hiển nhiên là không hiểu được, bằng chính mình cường hãn thực lực, vì sao bị Đường Chấn đánh đến như thế chật vật, thiếu chút nữa nhi đã bị giết chết. Đồng thời hắn cũng càng thêm lo lắng, Đường Chấn sẽ nhân cơ hội phát động tiến công. Liên ở cùng thời gian, kỹ năng phản phệ cũng tùy theo tiến đến, thống khổ cảm giác làm hắn cầm lòng không đậu vặn bẹo thân thể, tiết hầu trung phát ra khanh khách thanh âm. Tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực, làm hắn đối mặt cách đó không xa Đường Chấn khi, thế nhưng có một loại sắp hỏng mất cảm giác. Liên ở hôm nay phía trước, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy chật vật tình cảnh. Hơn nữa lúc này đây biến cố, vẫn là từ một cái bị hắn xem thường, cho rằng có thể tùy ý nháy mắt hạ gục tu sĩ sở dẫn phát. Tại đây loại cực độ suy yếu trạng thái hạ, Đường Chấn có lẽ không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ đem hắn dễ dàng nháy mắt hạ gục. Một đám tôi tớ bừng lên, bọn họ che ở Đường Chấn trước mặt, trong tay vũ khí run bần bật. Này đó tôi tớ thực lực, cùng Đường Chấn không sai biệt mấy, lại cố tình không có thắng lợi tin tưởng. Ngay cả cựu cấp người mạnh nhất, đều rơi vào như thế thê thảm kết cục, bọn họ lại sao có thể sẽ là đối thủ? Kết quả đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Từ bong tàu một chỗ khác, một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ăn mặc khoác một kiện huyết sắc áo choàng, mặt trên che kín ám kim sắc đồ án, không cách nào hình dung cao quý khí chất, lặng yên không một tiếng động phát ra, liền phảng phất là một vị nữ thần buông xuống nhân gian. Nàng dáng người hoàn mỹ tới rồi cực điểm, lường trước dung mạo cũng là không kém, kết quả lại cố tình đeo một bộ hoàng kim mặt nạ. Ở mặt nạ sau lưng, có một đôi lạnh nhạt đôi mắt, nhìn về phía bong tàu thượng mọi người. Bị này nói ánh mắt đảo qua, liền sẽ sinh ra một tia sợ hãi run sợ, cầm lòng không đậu khom lưng túi đầu lấy kỳ cung kính. Đến phiên đường trấn thời điểm, lại không có bất luận cái gì hiệu quả, hắn cũng là trên thuyền duy nhất ngoại lệ. Những cái đó mấp máy tơ máu, không ngừng hướng tới nữ nhân dũng đi, từ dưới chân chui vào thân thể của nàng bên trong. Mang mặt nạ nữ nhân đúng là cố chủ, từ rời đi băng nguyên thần điện lúc sau, nàng liền vẫn luôn không có hiện thân. Lựa chọn vào giờ phút này xuất hiện, tự nhiên là bởi vì này trên một con thuyền, đã không ai có thể đủ áp chế đường trấn. Nàng nếu là không ra mặt, con sở hữu tôi tớ đều khó thoát vừa chết. Nhìn đến nữ nhân xuất hiện lúc sau, nam liệt trên mặt đất tôi tớ nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên là đối với chính mình chủ nhân rất có tin tưởng. Nữ nhân xuất hiện lúc sau, nghiêm túc đánh giá đường trấn, phản phất là muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Đường trấn lại mặt không đổi sắc, căn bản làm lơ nữ nhân uy áp. Ngươi thực đặc biệt, ta thế nhưng vô pháp đem ngươi nhìn thấu. Nữ nhân thanh âm vang lên, linh hoạt kỳ ảo mà lại lạnh nhạt, liền phảng phất là cao cao tại thượng thần chỉ. Nếu là đổi thành người thường, đối mặt như vậy một phen siêu phàm tư thái, sợ là đã sớm kính sợ mà hoảng sợ, run bần bật quỳ sát đất quỳ lạy. Chính là ở đường trấn trước mặt, loại này tư thái quả thực chính là bắt chước bựa, xấu xí làm người buồn nôn. Kia chỉ có thể thuyết minh người mắt ngủ. Đường trấn không mặn không nhạt nói đến, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, làm mặt nạ nữ nhân thân thể hơi hơi run lên. Chương 4174 mang theo mặt nạ nữ hoàng. Mặt nạ nữ nhân ước nguyện ban đầu, có lẽ là muốn dùng tự thân mị lực khí thế, đem đường trấn kinh sợ hơn nữa thu phục. So sánh với mặt khác chợ đen tín đồ, nắm giữ thăng cấp bí thuật đường trấn, tự nhiên có được càng cao giá trị. Giao thủ lúc sau mới phát hiện, lấy làm tự hào kia một bộ thủ đoạn, ở đường trấn trước mặt căn bản không hảo xử. Làm sinh linh kinh sợ thần phục thần uy, là nữ nhân nhất hữu lực vũ khí, so với kia linh hoạt quỷ dị máu tươi càng tốt hơn. Thần linh phóng thích uy nghiêm, xa xa muốn cao hơn hoàng giả, đây cũng là nữ nhân khát cầu đồ vật. Nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm, không tiếc hết thể đại giới, rốt cuộc được như ước nguyện. Lần đầu thi triển hiệu quả không tồi, nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục một đám chợ đen cường giả, kết quả ở đường trấn lại trước mặt mất đi hiệu lực. Nữ nhân đột nhiên có chút do dự, nàng biết chính mình lại tiếp tục công kích, liền sẽ làm sự tình trở nên vô pháp xong việc. Thành công còn hào thuyết, hết thảy đều ở nắm giữ, đã có thể sợ công kích thất bại, tao ngộ đến từ đường trấn phản sát. Mắt thấy liền phải lên bờ, tương lai còn có rất nhiều sự tình muốn hoàn thành, tuyệt không có thể bởi vì đường trấn nguyên nhân mà đã chịu ảnh hưởng. Ngươi thực không tồi, so với kia chút phế vật hiếu thắng, nếu là nguyện ý tiếp tục hợp tác, ta sẽ cho ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt. Không có tất thắng nắm chắc nữ nhân, lập tức thay đổi sách lược, chuẩn bị một lần nữa chiêu mộ đường trấn. Giống hắn như vậy cao thủ, nếu là có thể cất vào dưới trướng, ngược lại là cầu còn không được chuyện tốt. Đường trấn cười nhạo một tiếng, nữ nhân này nhưng thật ra hiện thực lý trí, hiển nhiên là cái tâm cơ thâm trầm hạng người. Vừa mới liều sống liều chết, đảo mắt rồi lại mưu cầu hợp tác, hiển nhiên làm việc toàn bằng chính mình tâm ý. Như vậy phong cách hành sự, có lẽ cùng với thân phận có quan hệ, thói quen cao cao tại thượng muốn làm gì thì làm. Cho rằng thế gian mọi người đều hẳn là thuận theo ý chí của mình. Như vậy tính cách không thảo hỷ, lại cùng đường trấn không có gì quan hệ, nữ nhân chỉ để ý mục tiêu của chính mình, đường trấn lại làm sao không phải như thế. Mặt nạ nữ nhân thân phận cao quý, nếu là có thể mang đến cũng đủ tiện lợi, liền tính là hợp tác cũng không có vấn đề. Đối với đường trấn mà nói, nay bất quá là một hồi trò chơi, tự nhiên không có như vậy nhiều cố kỵ. Hợp tác, thật cũng không phải không thể. Đường trấn nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đi hướng một bên, cấp kia giúp tôi tớ tránh ra một cái lộ. Bị đường trấn trọng thương tôi tớ, rốt cuộc được đến kịp thời cứu trị, chỉ là bộ dáng thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Kỳ thật hắn đã xem như may mắn, ít nhất bảo vệ một cái tánh mạng, không giống mặt khác đến từ chợ đen tín đồ, hiện giờ đã biến thành một đống thây khô. Bọn họ một đường buôn ba, trả giá không nhỏ gian khổ, mắt thấy liền phải số tiền lớn tới tay, kết quả lại mơ màng hồ đồ vứt bỏ tánh mạng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giết chết này bang giá hỏa cũng có chỗ lợi, ít nhất có thể tránh cho không ít phiền toái. Nếu không bọn họ sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ khắp nơi tuyên truyền, làm đường trấn đặt mình trong với nơi đầu sóng ngọn gió. Liên tính là nữ nhân không ra tay, đường trấn cũng sẽ áp dụng hành động, làm này giúp tham lam giá hỏa nhắm lại miệng. Này một chi thám hiểm đoàn đội thành viên đều nghĩ đem người khác lộng chết, lại từ chính mình độc đến chỗ tốt. Cuối cùng ai có thể thành công, toàn bằng tự thân bản lĩnh. Người thắng không phải người lương thiện, bị xử lý ra hỏa cũng là chết chưa hết tội. Nhìn đến đường trấn lựa chọn hợp tác, nữ nhân phát ra chuông bạc tiếng cười, chậm rãi đi hướng đầu thuyền vị trí. Nhìn về phía trước đại lục, lộ ra bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Kế tiếp sự tình, căn bản không cần đường trấn tham dự, tôi tớ sẽ xử lý đến thỏa đáng. Một đống thây khô bị dọn ra, ở bong tàu thượng thiêu thành cho tàn, cuối cùng lại bị giải nhập biển sâu. Chân chính nghiền xương thành tro, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Làm bị phía chính phủ truy nã, du tẩu với trong bóng đêm tà thần tín đồ, bọn họ liền tính là tập thể mất tích, cũng sẽ không dẫn phát bao lớn động tĩnh. Thực mau cự thuyền cập bờ, mọi người ngồi trên xe ngựa, thực mau liền đến ga tàu hỏa. Theo xe lửa nổ vang, mọi người một đường hướng đi về phía nam tiến, cuối cùng xuyên qua lãnh thổ một nước đến một cái khác quốc gia. Đây là một cái hoàng quyền quốc gia, hoàng đế làm người cai trị tối cao, có được trí cao vô thượng quyền lực. Đến thủ đô lúc sau, đường trấn bị an trí đến một tòa ẩn nấp đình viện, chỉ cần tĩnh chờ mệnh lệnh liền có thể. Hắn yêu cầu cái gì tài liệu, chỉ cần phân phó một tiếng, sẽ có người hầu phụ trách hỗ trợ thu thập. Có lẽ là vì lấy lòng Đường Chấn, này đó người hầu làm việc thời điểm, mỗi một lần đều là tận tâm tận lực. Đường Chấn sở nhu vật tư, bị quần quận không ngừng đưa tới, chất lượng cũng đều là ưu chúng tuyển ưu. Đường Chấn đóng cửa không ra, suốt ngày luyện chế các loại vật phẩm. Chờ đợi một tháng thời gian, đã từng cùng Đường Chấn giao thủ tên kia tôi tớ, mang đến mặt nạ nữ nhân một câu. Hy vọng kháng chấn, chống chấn động ra tay, hỗ trợ rửa sạch một người địch nhân. Đồng thời đưa ra yêu cầu, trong chiến đấu chém giết địch nhân thi thể, toàn bộ giao từ Đường Chấn phụ trách xử lý. Đây là một công đôi việc chuyện tốt, thỏa mãn Đường Chấn luyện thi nhu cầu, còn không cần cố sức xử lý đại lượng thi thể. Thân ở với thủ đô, rất nhiều chuyện đều không hảo làm. Nếu là lúc này đây hành động thất bại, cũng có thể ném nổi cấp Đường Chấn, đem chính mình trích đến sạch sẽ. Đường Chấn rõ ràng đối phương tính toán, lại gật đầu đáp ứng xuống dưới, tỏ vẻ đêm nay liền sẽ hành động. Chờ tên kia tôi tớ rời đi, Đường Chấn cười lạnh một tiếng, mang theo bốn đầu thi quỷ rời đi nơi. Liên ở vào lúc ban đêm, thủ đô phát sinh một cọc kỳ án, trong chiều một người quyền thế trọng thần tao ngộ tập kích. Một nhà trên dưới gần ngàn khẩu, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, phía chính phủ phái người điều tra, không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Sự tình truyền khai lúc sau, dẫn phát rồi thật lớn hoành động, rất nhiều siêu phàm giả tham gia điều tra, lại không có tìm được vừa lòng đáp án. Kế tiếp một cái thời gian, trong hoàng thất phân tranh không ngừng, đầu tiên là quốc vương chết bất đắc kỳ tử, ngay sau đó hoàng hậu cùng thái tử cũng ngoài ý muốn tử vong. Không chí ngôi vị hoàng đế, đưa tới vô số người mơ ước, trong tối ngoài sáng giao phong không ngừng phát sinh. Vì cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, không biết có bao nhiêu người vứt bỏ tính mạng, trong lúc nhất thời giết được máu chảy thành sông. Một phen tranh đoạt lúc sau, tân hoàng rốt cuộc đăng cơ, lại là một cái ai cũng chưa nghĩ đến phi tử. Nàng cạnh tranh cùng người phản đối, đều gặp bị thương nặng, căn bản vô lực cùng với tranh phong. Thậm chí có người đồn đãi, vị này phi tử là chân chính thần phó, là thay thế thần mình ở nhân gian hành động. Nàng có một lần tao ngộ tập kích, địch nhân đều là cường đại tín đồ, trong đó còn có vài tên cựu cấp tu sĩ. Địch nhân được ăn cả ngã về không, muốn đem tên này phi tử đánh chết, cũng cho rằng lần này hành động tất nhiên có thể thành công. Địch nhân trăm triệu không nghĩ tới, vị này ngày xưa phi thường điệu thấp phi tử, thế nhưng ở trong chiến đấu hóa thân biển máu, đem vài tên cựu cấp tín đồ toàn bộ đánh chết. Còn lại những cái đó địch nhân, kinh sợ với phi tử cường hãn thực lực, tập thể đầu hàng đồng phát huyết thể nguyện trung thành. Kế tiếp nhật tử, tên này phi tử bẻ gãy nghiền nát giống nhau, dùng sở hữu đăng cơ chướng ngại toàn bộ quét dọn. Theo sau lấy vô địch chi tư, đăng lâm quân vương bảo tọa. Tân hoàng đăng cơ lúc sau, tiến hành rồi một loạt cải cách, tăng lên nữ tử địa vị, đối phản bội đảng còn sót lại tiến hành đổi giết. Nguyên bản một ít chính sách đều bị toàn bộ thủ tiêu, một ít tân chính sách cũng tùy theo thi hành. Đồng thời còn hạ đạt mệnh lệnh, cả nước các nơi dựng lên thần miếu, cũng đem một vị thanh danh không hiện tà thần phụ chính, coi như toàn dân mỗi ngày cần thiết bái tế thần linh. Nàng như vậy hành vi, có thể nói là thọc tổ ong vào vẽ, lập tức đưa tới mặt khác quốc gia lên án công khai. Yêu cầu nàng thu hồi mệnh lệnh, cấm bái tế tà thần, nếu không liền sẽ gặp chính nghĩa quyết định. Nữ hoàng lại thái độ kiên quyết, tỏ vẻ sẽ không sửa đổi mệnh lệnh, càng sẽ không sợ hãi bất luận cái gì uy hiếp. Gần qua mấy ngày thời gian, liền có mấy cái quốc gia đồng thời tuyên chiến, phái đại quân tập kết với biên cảnh. Bọn họ công khai tuyên bố, nữ hoàng đến vị bất chính, lại là tà thần tín đồ, tương lai tất nhiên sẽ chế tạo nhân gian hạo kiếp. Cần thiết chủ trì chính nghĩa, đem nữ hoàng đuổi đi trấn áp, đem ngôi vị hoàng đế còn cấp nguyên bản chủ nhân. Nói được đường hoàng, thậm chí còn tìm tới rồi vài vị lưu vong hoàng tộc, lấy nghĩa quân thân phận phát động xâm lấn chiến tranh. Nữ hoàng tự nhiên không chịu yếu thế, lập tức hạ đạt chiến tranh lệnh động viên, triệu tập toàn thể quốc dân đối kháng kẻ xâm lấn. Đồng thời còn hạ đạt mệnh lệnh, tỏ vẻ tín ngưỡng tự do, ở nàng sở thống trị quốc gia, mỗi một người tà thần tín đồ đều có thể được đến công bằng đối đãi. Nếu là nguyện ý gia nhập chiến tranh, hơn nữa đạt được công văn, liền sẽ được đến phong phú ban thưởng, còn có thể trở thành chân chính công văn quý tộc. Này tin tức tuyên bố lúc sau, lập tức dẫn phát rồi sóng to gió lớn, vô số tà thần tín đồ bị hấp dẫn tiến đến. Chương 4175 chiến tranh bùng nổ. Chiến tranh không thể tránh khỏi bùng nổ, ban đầu thời điểm, nhiều quốc liên quân rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Bọn họ kỳ thật sớm có mưu đồ, chỉ là không có thích hợp cơ hội, cho nên ở quá ngắn thời gian nội liền hoàn thành chiến tranh chuẩn bị. Hơn nữa liên quân sau lưng lại có các đại giáo hội toàn lực duy trì, dễ như trở bàn tay đã đột phá biên cảnh phòng tuyến. Liên quân bộ đội tiến quân thần tốc, quan chỉ huy càng là tuyên bố muốn ở 5 ngày trong vòng đánh tới thủ đô, bắt lấy tà ma nữ hoàng, đem nàng đưa lên hỏa hình giá, giải cứu đã bị thống trị áp bức ba tánh. Tuyên ngôn vừa mới phát ra, liền bị chí mạng đả kích. Một chi tiên phong quân đoàn, tổng cộng 5.000 nhiều danh sĩ binh, ở xuyên qua một mảnh đầm lầy thời điểm ly kỳ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy thi, phảng phất buốc hơi một nửa. Sự tình sau khi truyền ra, lập tức dẫn phát rồi thật lớn gợn sóng. Phải biết này một chi tiên phong quân đoàn, trang bị tiên tiến nhất vũ khí, hơn nữa vẫn là có phong phú chiến tranh kinh nghiệm công văn bộ đội. Trang bị đại lượng phương tiện giao thông, tiến lên tốc độ cực nhanh, thuộc về liên quân nắm tay đao nhọn. Nguyên bản bị bộ chỉ huy ký thác kỳ vọng cao, hy vọng trở thành đâm vào địch nhân trái tim đao nhọn, kết quả lại phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Cảm kích giả đều không cấm muốn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm một chi cường đại quân đội ly kỳ mất tích. Đâm lây cắn nuốt, tao ngộ yêu ma, hoặc là địch nhân phục kích. Vô luận là nào một loại, đều không thể lặng yên không một tiếng động, không lưu lại một đinh điểm dấu vết. Đặc biệt là trong đội ngũ, còn đi theo một đám giáo hội tín đồ, có được cường đại sức chiến đấu. Bọn họ giấu ở trong đội ngũ, chính là vì ở thời khắc mấu chốt, có thể đối địch nhân triển khai chí mạng đả kích. Kết quả lại tính cả quân đội, cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Tuy rằng phát sinh ngoài ý muốn, lại không thể đủ ảnh hưởng chiến cuộc, phía sau đại bộ đội như cũ về phía trước đẩy mạnh, đồng thời cũng phái người tiến hành điều tra. Nhưng mà kế tiếp thời gian, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, chiến đấu đột nhiên trở nên vô cùng kịch liệt. Liên quân lúc này mới ý thức được, siêu phàm giả đã trước tiên vào bản, tà thần tín đồ xa xôi trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Vì được đến phía chính phủ thừa nhận thân phận, đạt được thảo căn xa xôi không thể với tới tước vị, rất nhiều tà thần tín đồ đã trở nên điên cuồng. Bọn họ chủ động xuất kích, điên cuồng thu hoạch địch nhân đầu người, lấy này tới đổi phong phú khen thưởng. Tuyệt đại đa số tín đồ kỳ thật đều là vì tiền mà đến, nữ hoàng khen thưởng vô cùng phong phú, đủ để cho bất luận cái gì người tu hành động tâm. Nghe nói phương Bắc xương lạnh thành, ngầm chợ đen người tu hành chạy một nửa, đều đã đến chiến trường hoặc là đang ở nửa đường. Tà thần tín đồ điên cuồng công kích, làm liên quân trở nên vô cùng bực bội, một phương diện gia tăng quân đội số lượng, một phương diện cũng hướng các đại giáo hội cầu viện. Rốt cuộc trận chiến tranh này chính là từ các đại giáo hội khơi mào, bọn họ cần thiết muốn phụ trách đến cùng. Các đại giáo hội vẫn chưa chối từ, mà là sôi nổi tuyên bố phát động thần chiến, không chỉ có điều động tinh anh tín đồ đi tiền tuyến, còn cổ vũ bình thường tín đồ tham dự chiến tranh. Liên tính không thể đến chiến trường, cũng có thể quên tiền quên vật, đối mặt đến từ tà thần tín đồ khiêu khích, bất luận cái gì chân thần tín đồ đều không nên bỏ mặc. Các đại giáo hội tạo thế tương đương thành công, bất quá ngắn ngủn thời gian, liền có rộng lượng nhân viên cùng vật tư dũng mãnh vào. Ý đồ dùng chiến thuật biển người, đạt được nghiền áp thức thắng lợi. Lại không nghĩ đúng lúc này, tham chiến quốc gia phía sau bạo loạn tần phát, rất nhiều tà thần tín đồ tránh đi chính diện chiến trường, ở này đó quốc gia bên trong triển khai phá hư hành động. Ở phong phú tiền thưởng kích thích hạ, này đó tà thần tín đồ biểu hiện cực kỳ điên cuồng, quá ngắn thời gian liền tạo thành thật lớn thương vong. Phía sau xuất hiện như thế náo động, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tiền tuyến chiến tranh, làm quân tâm đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là nhanh hơn chiến tranh tốc độ, tranh thủ sớm ngày đạt được thắng lợi. Liên quân hiện giờ binh hùng tướng mạnh, không thiếu binh lính cùng tiếp viện, lẽ ra đạt được chiến tranh thắng lợi hẳn là thực nhẹ nhàng. Ai đều nghĩ như vậy, sự thật lại cố tình không phải như vậy. Liên quân tăng binh đồng thời, tà thần tín đồ số lượng cũng ở gia tăng, hơn nữa hành động càng thêm thường xuyên. Ngày đêm không ngừng phát động công kích, hành động bí ẩn mà mau lẹ, làm liên quân bộ đội đau đầu không thôi. Bình thường quân đội tuy mạnh, chính là đối mặt quỷ dị tà thần tín đồ, lại căn bản không có khả năng là đối thủ. Mặc dù là có giáo hội bảo hộ, nhưng là như cũ thương vong thảm trọng, thương vong xa xa vượt qua bình thường chiến tranh thiệt hại. Khai chiến khi cao điệu tuyên bố, trong vòng vài ngày giải quyết chiến tranh, hiện tại đã không người nhắc lại chuyện này. Phát ra cuồng ngôn quan chỉ huy, càng là chết vào một lần ám sát, một trương miệng bị cây búa tạp đến nát nhừ. Chuyện này phát sinh, đối với quân tâm ảnh hưởng cực đại, tuy rằng đã tận khả năng phong tỏa tin tức, nhưng là trên đời nào có không ra phong tưởng. Sự tình phát sinh lúc sau, liên quân cũng thay đổi sách lược, chuyên môn thiết trí tương đương phong phú khen thưởng. Đánh chết tà thần tín đồ, địch quân trận doanh quá lớn, đều có thể đạt được phong phú tiền thưởng. Như vậy một phen thao tác, sắc thật nổi lên không nhỏ tác dụng. Rất nhiều tuyên bố vì tín ngưỡng mà chiến, trên thực tế lại lặng lẽ hoa thủy giáo hội tín đồ, ở thời điểm chiến đấu cũng rốt cuộc trở nên nghiêm túc lên. So sánh với tà thần tín đồ, giáo hội tín đồ kỳ thật càng chiếm ưu thế, trải qua nhiều năm phát triển nghiên cứu, tích lũy tương đương phong phú kinh nghiệm cùng vật tư. Chẳng những cao thủ càng nhiều, thu dụng càng nhiều cấm kỵ vật phẩm, lại còn có phát minh một ít đặc thù dược phẩm, có thể hạ thấp kỹ năng phản vệ tạo thành thương tổn. Ở quá trình chiến đấu chung, giống như vậy đặc thù dược phẩm, hoàn toàn có thể ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Đúng là biết điều này, các đại giáo hội đối với này đó đặc thù dược phẩm, từ trước đến nay quản khống cực kỳ nghiêm khắc, chế định một loạt quy tắc, còn có các loại phòng bị thủ đoạn, chính là vì tránh cho này đó dược phẩm chảy vào chợ đen. Nếu ở phát sinh chiến tranh khi, ta thần tín đồ cũng có như vậy dược tề, không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng sự tình. Chính là như vậy ưu thế, cũng không có bảo trì bao lâu thời gian. Thực mau ở tà thần tín đồ trong tay, liền có đồng loại dược tề, hiệu quả càng thêm tốt đẹp hiệu suất cao. Chuyện này bị liên quân biết được, tức khắc chấn động, nghĩ lầm bên trong xuất hiện phản đồ. Chính là trải qua điều tra, mới phát hiện sự tình đều không phải là như thế, tà thần tín đồ dược tề rõ ràng càng thêm cao cấp, đủ để nghiền áp các đại giáo hội. Cao cấp nhất dược tề sư, cũng không có cách nào đem này phá giải. Nay một đám dược tề xuất hiện, câu đối quân tạo thành chí mạng đả kích, cũng làm tà thần các tín đồ càng thêm điên cuồng. Mặc cho ai đều rõ ràng, loại này dược tề có bao nhiêu chân quý, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới cũng muốn lộng tới. Gặp đả kích liên quân, phái đại lượng nhân thủ điều tra cùng dược tề có quan hệ tin tức. Bọn họ cảm thấy được nguy cơ, biết loại tình huống này nếu là không thêm khống chế, chiến tranh rất có thể sẽ hướng tới đối bọn họ bất lợi phương hướng phát triển. Một khi chiến tranh thất bại, liền sẽ tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, các đại giáo hội cũng chưa biện pháp thừa nhận như vậy tổn thất. Trả giá tương đối lớn đại giới, rốt cuộc đạt được một cái manh mối. Nguyên lai nữ hoàng ở đăng vị phía trước, đã từng có một lần ra ngoài trải qua, có cực đại có thể là tìm kiếm tà thần miếu thờ.